Chương 2289, đệ tử chính thức. Chương 2289, đệ tử chính thức thật tốt. Tống Đại Giác ngay lập tức nói xong, tất nhiên sư phụ đã bảo đảm, kia không dùng đến mấy ngày, ngươi liền đem chính thức biến thành tiểu sư đệ của ta. Tiểu sư đệ, mấy ngày nay sau khi trở về, chuẩn bị cẩn thận thi vòng 2 sự việc, tranh thủ tại thi vòng 2 trong có một cái tốt thành tích, cũng coi là cho chúng ta phong làm mẹ bằng, ngoài ra, cũng muốn chú ý, không cần thái liều, lỡ như bị thương, coi như lợi bất cập hại, cái này vẹn vẹn là nhập môn trước đó một cơ sở kiểm tra mà thôi, nhất thời thắng bại nói rõ không là cái gì. Tống Đại Giác hiển nhiên là thật sự đem Lâm Minh trở thành tương lai của hắn sư đệ, dặn dò cũng đều là một ít ra dặn ngôn luận. Lâm Minh sau khi nghe xong, không ngừng gật đầu. Sư Minh yên tâm, dạy bảo của ngài ta cũng ghi tạc trong lòng, định không dám quên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần quá mức cẩn thận, ta giống như sư phụ, đều là một hiền hòa người. Tống Đại Giác nguyên bản còn muốn nói tiếp thứ gì, mới nói được một nửa, hắn ngừng lại, cười cười khoát khoát tay. Được rồi, những thứ này liền không nói, sự tự thắng hùng biện, chờ ngươi chính thức nhập môn sau đó, tự nhiên là sẽ biết. Trở về con đường, ngươi nhận ra a? Nhận ra. Vậy thì tốt, tiểu sư đệ, ta trước hết không tiễn, ngươi đi thong thả xuống núi thôi. Đại sư Minh, cáo tử. Từ biệt Tống Đại Giác, Lâm Minh lúc này mới hướng về chân núi con đường mà đi. Vừa đi Lâm Minh trong lòng, một bên suy tư sự tình vừa rồi. Vương Thủ Nghĩa khẳng thu chính mình vì đệ tử, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản không có Vương Thủ Nghĩa hứa hẹn, Lâm Minh khẳng định là muốn khí lực va chạm bước vào tứ cường. Nó phải bảo đảm dù là Vương Thủ Nghĩa cùng tăng hồi cũng không ra mặt, thu chính mình làm đệ tử thân truyền, cũng có cái khác trưởng lão tông môn khẳng thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Tứ cường thì vững vàng sẽ có trưởng lão tông môn thu làm đệ tử. Bởi như vậy, dựa theo lịch đấu, hắn khẳng định là muốn cùng Lệnh Hồ Vân cùng với Tăng Thư tiến hành liều mạng. Đánh bại Lệnh Hồ Vân, liền có khả năng nhận Lệnh Hồ Vân thế lực sau lưng nhằm vào. Đánh bại Tăng Thư, liền có khả năng đánh mất hắn hữu tình. Hiện tại Lâm Minh thì không cần có kiểu này lo lắng. Có Vương Thủ Nghĩa hứa hẹn, Lâm Minh không cần cùng những người khác liều mạng, liền có thể thực hiện mục đích của nó, biến thành trưởng lão tông môn đệ tử. Cái này đã đủ rồi. Lại cùng Tăng Thư cùng với Lệnh Hồ Vân liều mạng thì hoàn toàn không cần phải. Lại thắng một hồi, giết vào đến top 32 trong cũng liền được rồi. Lệnh Hồ Vân thế lực sau lưng tất nhiên khẳng tiễn Lệnh Hồ Vân tiến vào trong tông môn, đồng thời muốn nhường hắn biến thành tông chủ đệ tử, vậy thì có lòng tin nhất định, đối phương là có thực lực có thể đạt được tông chủ công nhận. Bình thường mà nói, tông chủ sẽ chỉ tuyển nhận hạng nhất vì mình chân truyền đệ tử. Cái này nói rõ Lệnh Hồ Vân khẳng định là có nhất định thực lực. Hắn có thực lực mang theo, thua bởi hắn cũng không phải chuyện mất mặt gì, đến lúc đó trên tông môn tầng đối với mình cũng coi là có một cái công đạo đánh giá, cũng không cho Vương Thủ Nghĩa bẽ mặt, hắn thu chính mình vì đệ tử, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lâm Minh tính toán hiểu rõ, đã là quyết định và gặp phải Lệnh Hồ Vân lúc thì có sách lược nhận thua. Chỉ chớp mắt, một tuần thời gian trôi qua, thi vòng 2 chính thức kết thúc. Lâm Minh dựa theo tưởng tượng, thua ở Lệnh Hồ Vân trong tay, nhường Lâm Minh hơi có một chút ngoài ý muốn, chính là Lệnh Hồ Vân cũng không có như cùng trước đó dự tính một dạng, biến thành tông môn tỷ thí đầu danh. Tại bát cường trong chiến đấu, Lệnh Hồ Vân cùng Tăng Thư song song đánh nhau thật tình tới. Cuối cùng Tăng Thư một chiêu thắng hiểm. Thắng là thắng, hắn nhưng cũng đã là bị nhất định thương thế. Ngày thứ 2 tứ cường chiến trực tiếp nhận thua, chỉ lấy được thứ 4 thứ tự. Sau, Tăng Thư bị Tăng Hồi thu làm đệ tử, Lệnh Hồ Vân được như nguyện bị tông chủ thu làm đệ tử, Lâm Minh thì bái nhập đến Vương Thủ Nghĩa môn hạ, đã trở thành Triều Thiên Phong Vương Thủ Nghĩa vị thứ 7 chân truyền đệ tử. Coi như là tất cả đều vui vẻ sự việc. Từ đó, Lâm Minh cũng càng thêm may mắn, chính mình may mắn trước đó thì thu được Vương Thủ Nghĩa hứa hẹn. Nếu không, chỉ bằng mượn hắn liên tiếp chiến thắng Lệnh Hồ Vân cùng Tăng Thư hai vị này cường thế đối thủ, đến lúc đó liền xem như trong tông môn xuất tận danh tiếng, bị trong tông môn chỗ cam thủ, càng là hơn có khả năng sẽ bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đệ tử thân truyền của tông chủ, vậy sau này là có khả năng phải thừa kế vị trí tông chủ. Trong tông môn cũng coi là cực kỳ trọng yếu vị trí, trong đó nước sôi lửa bỏng, há lại bình thường thân truyền đệ tử có thể sánh được. Phóng tới mình bây giờ trên vị trí này, đó mới là thích hợp nhất vị trí, cũng không dùng cùng những người khác tranh quyền đoạt lợi, lại có thể đạt được tông môn đầy đủ tài nguyên đầu nhập, coi là dơ lên hai. Thi vòng 2 sau đó, Lâm Minh chính thức bái nhập đến Triều Thiên Phong trong, vậy quyết định danh phận. Chính như trước đó Lâm Minh dự tính một dạng, Triều Thiên Phong trong sự việc, đại bộ phận đều là Tống Đại Giác tại quản lý. Hắn tiểu này tiểu sư đệ võ công tâm pháp cũng đều là Tống Đại Giác đến tự mình truyền thụ. Hắn truyền thụ Lâm Minh Triều Thiên Phong độc môn tâm pháp Chỉ Lên Trời Tâm Kinh. Đây cũng là bọn hắn Triều Thiên Phong bí mật bất truyền. Liền xem như trong Triều Thiên Phong, cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Chân truyền phía dưới đệ tử khác, có một cái tính một, đều là không có tư cách tu luyện. Lại phối hợp Triều Thiên Phong Chỉ Lên Trời kiếm pháp, cũng coi là nhường Thất Tinh Tông nổi tiếng thủ đoạn một trong. Chỉ là Lâm Minh mới vừa vào nhập môn, còn chưa có tư cách tu luyện Chỉ Lên Trời kiếm pháp. Dựa theo đại sư Minh Tống Đại Giác lời giải thích, chỉ có đem Chỉ Lên Trời Tâm Kinh tu luyện tới tầng thứ 4 sau đó, mới có tư cách tu luyện Chỉ Lên Trời kiếm pháp. Ở trước đó, Triều Thiên Phong chân truyền đệ tử tại võ đạo trên việc tu luyện, muốn chuyên chú một việc, tu luyện Chỉ Lên Trời Tâm Kinh, đem nó tu luyện tới tầng thứ 4. Tu luyện tâm pháp sự việc, chính là mài nước công phu. Căn cứ tư chất tu luyện khác nhau, cần thiết tu luyện tới tầng thứ 4 thời gian cũng là khác nhau. Thường nhân trong vòng 5 năm, có thể tu luyện tới tầng thứ 4, liền đã coi như là không tệ. Trong vòng 3 năm có thể tu luyện tới tầng thứ 4 chính là thiên tài. Chỉ có sáng tạo phương pháp này vị tổ sư nào, trong vòng nửa năm đem Chỉ Lên Trời Tâm Kinh tu luyện đến tầng thứ 4. Trừ hắn ra, những người khác tu luyện phương pháp này, nhanh nhất cũng muốn thời gian 1 năm mới có thể tu luyện tới tầng thứ 4. Lâm Minh rốt cục là cần bao lâu, Tống Đại Giác cũng không biết, chỉ là hắn nhưng cũng nói cho Lâm Minh, định kỳ muốn cùng hắn báo cáo tình huống tu luyện. Một khi có chỗ đột phá, muốn trước tiên báo cho biết mình. Đương nhiên, Lâm Minh vẻ mặt tu luyện, nếu là có cái gì hoang mang không hiểu địa phương cũng được, trước tiên tìm kiếm được hắn, hay là mặt khác những cái kia sư minh, sư tỷ, bọn hắn đều sẽ trước tiên giúp đỡ Lâm Minh giải quyết hết. Triều Thiên Phong bên trên sư minh sư tỷ, luôn luôn đều là thân như một nhà, qua lại trong lúc đó, chỉ ít tại ngoài sáng thượng Lâm Minh tạm thời không nhìn thấy bọn hắn có cái gì khoảng cách. Hắn sắp xếp lao đất, mặt trên còn có 6 vị. Này 6 vị là 4 vị sư minh, 2 vị sư tỷ. Chương 2290, thường ngày tu luyện chương 2290, thường ngày tu luyện đại sư minh Tống Đại Giác, hạng 3 thực lực võ giả, là Triều Thiên Phong Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ phía dưới mạnh nhất người. Nhị sư tỷ Triệu Nghệ, Vũ Lưu thực lực võ giả, tính cách ôn hòa. Tam sư minh Vương Nghĩa, Vũ Lưu thực lực võ giả. Thứ sư minh Đỗ Tử Đằng, Thất Lưu thực lực võ giả. Vũ sư minh Tề Thiên Lỗi, Thất Lưu thực lực võ giả. Đỗ Tử Đằng cùng Tề Thiên Lỗi, trước đó Lâm Minh thì đụng phải bọn hắn, đối bọn họ cũng coi là có nhất định hảo cảm. Nhất là Đỗ Tử Đằng, người này khẳng định là một tính tình hướng ngoại diệu nhân. Cuối cùng, chính là lục sư tỷ Vương Tuyết Oánh. Nàng là Vương Thủ Nghĩa con gái một. So với Lâm Minh sớm một năm chính thức bái nhập đến môn hạ. Bây giờ chỉ lên trời tâm kinh vừa mới tu luyện tới tầng thứ 2. Dựa theo Triều Thiên Phong quy củ, mỗi một tên đệ tử mới nhập môn đều muốn tại hậu sơn chặt trúc 3 năm. Mục đích đúng là rèn luyện bọn hắn khí lực, thuận tiện bọn hắn về sau chính thức tu luyện chỉ lên trời kiếm pháp. Nhập môn không có tròn 3 năm, bây giờ cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh. Lâm Minh không đến trước đó, Vương Tuyết Oánh chính là nhỏ nhất tiểu sư muội, cho dù nàng là Vương Thủ Nghĩa nữ nhi, tất cả mọi người để cho nàng, nàng như trước vẫn là tiểu sư muội, có đôi khi sư minh, sư tỷ nói nàng lúc, nàng cũng chỉ có thể nghe. Gặp mặt sư minh sư tỷ lúc, vẫn như cũng là muốn cho bọn hắn hành lễ. Hiện tại thế nào? Lâm Minh nhập môn, địa vị của nàng thì theo nhỏ nhất tiểu sư muội biến thành tiểu sư tỷ, địa vị đông chốc thì tăng trưởng lên, nàng vậy bắt đầu ở Lâm Minh trước mặt hữu mô hữu dạng bày lên sư tỷ kiêu ngạo. Mỗi ngày cái thứ nhất chính là Vương Tuyết Oánh đi vào phòng của Lâm Minh bên ngoài, vỗ cửa phòng của hắn, la lên tiểu sư đệ, lên tu luyện. Lâm Minh đều sẽ giả bộ như mới bị đối phương đánh thức dáng vẻ, mở cửa phòng. Thực chất, Lâm Minh cũng sớm đã mở mắt, liền xem như có hệ thống làm phụ trợ, cần thiết tu luyện vẫn là không cách nào tránh khỏi. Hệ thống chỉ là hội phụ trợ tu luyện, cũng không tự động tu luyện, còn cần hắn mặc niệm công pháp, đồng thời trong người tiến hành lưu chuyển mới được. Nếu là không nỗ lực, tu vi của hắn thực lực tăng tiến tốc độ cũng sẽ không vượt qua người khác quá nhiều. Chỉ có nỗ lực tăng thêm hệ thống giúp đỡ, tu vi của hắn thực lực tăng trưởng tốc độ mới có thể thật sự đạt tới thiên tài cấp độ. Ngày nay buổi sáng, Vương Tuyết Oánh theo thường lệ tới trước gõ cửa. Ầm, ầm, ầm. Tiểu sư đệ, rời giường. Lâm Minh kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn chỉ lên trời tâm pháp, trong hệ thống đẳng cấp đã tới 3. Trong hiện thực tầng cấp thì là đạt đến tầng thứ nhất định phong chi cảnh. Tống Đại Giác trước đó truyền thụ cho hắn công pháp lúc, là duy nhất một lần truyền thụ 3 tầng trước công pháp. Tầng thứ 4 cùng với sau đó công pháp, liền cần chờ hắn có chỗ tiến bộ sau đó, Tống Đại Giác lại tiến hành truyền thụ. Lần đầu tiên đỉnh phong chi cảnh, chẳng qua là dùng nửa tháng không đến thời gian mà thôi. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, thậm chí đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Cũng là hiện tại trong môn không có bất kỳ người nào hiểu rõ Lâm Minh tu vi tình huống, nếu không đều sẽ vì hắn tốc độ tu luyện rung động. Chỉ lên trời tâm pháp tầng thứ nhất đỉnh phong, từ trong công tu vi số tầng mà nói, Lâm Minh thực lực tu vi đã chính thức đạt đến cửu lưu võ giả cấp độ. Trong cơ thể của hắn nội lực cũng chính là hội tụ thành một dòng sông nhỏ lưu, không còn là phân tán lô, mà là cả một đầu sông ngòi. Lúc tu luyện, Lâm Minh thậm chí có thể nghe được thể nội nội lực lưu động sinh ra tiếng nước chảy. Hắn kết thúc tu luyện, đem tự mình tu luyện đủ loại dị tượng, tất cả đều ẩn giấu đi. Sau đó đứng dậy, làm ra một bộ vừa mới rời giường dáng vẻ, mở cửa phòng ra, Thụy Nhãn mông lung nhìn Vương Tuyết Oánh nói ra, "Lục sư tỷ sớm, cho ta tẩy một cái mặt. Nhanh lên, ta chờ ngươi ở ngoài." Vương Tuyết Oánh thúc giục một câu, vậy không vào đến phòng của Lâm Minh trong. Dù sao cũng là nam nữ lưu biệt, nàng cũng không tốt tùy ý bước vào đến phòng của Lâm Minh. Dù là nàng cùng Lâm Minh trong lúc đó, cũng không có cái gì. Hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là hai đồng mà thôi, cũng căn bản không thể nào xảy ra cái gì. Vương Tuyết Oánh kế thừa mẫu thân yêu lương gen, dù là hiện tại nhỏ tuổi, cũng có thể nhìn ra được, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân phôi. Lâm Minh đối nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Xuyên qua đến trong thế giới này, hắn vẫn là hy vọng mình có thể đứng ở phương thế giới này võ đạo chi đỉnh. Mà nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn xuất kiếm tốc độ. Năng lực không ảnh hưởng đến hắn tập luyện võ đạo, thì không ảnh hưởng hắn tập luyện võ đạo. Đơn giản tắm một cái, đi ra cửa phòng, cong lên sân cửa để đó cái gùi, cầm lên một thanh búa, đi theo Vương Tuyết Oánh cùng nhau hướng về hậu sơn phương hướng đi đến. Triều Thiên Phong hậu sơn, trông là nổi danh hát sơn trúc. Loại trúc này 10 phần cứng rắn, muốn chặt cây nó tiếp theo, cần tiêu hao một phen công phu. Lúc trước tông môn tiền bối đem nó cấy ghép đến hậu sơn, chính là vì rèn luyện đệ tử khí lực. Nay rèn luyện khí lực thứ gì đó, chính là đang đánh nấu trụ cột của hắn, cơ sở rèn luyện càng là kiên cố, bọn hắn tương lai tại tu luyện trên đường mới có thể đi càng xa. Về điểm này, trong lòng của bọn hắn đều là hiểu rõ vô cùng. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh hướng về hậu sơn đi đến, Vương Tuyết Oánh một bên sôi nổi đi vào, một bên ra vẻ ông cụ nó nói, "Tiểu sư đệ, về mặt tu luyện nhưng có cái gì hoang mang chỗ? Ngươi có thể hỏi một chút sư tỷ nhất định đối với ngươi hảo hảo chỉ điểm." Vương Tuyết Oánh mỗi ngày đều biết hỏi thăm Lâm Minh tình huống tu luyện, nhất là Lâm Minh trên tu luyện có phải hay không có cái gì hoang mang. Đừng nói, Lâm Minh vậy từ trước đến giờ cũng không khách khí, cách một quãng thời gian, rồi sẽ đem chính mình một ít phương diện tu luyện hoài nghi báo cho biết cho Vương Tuyết Oánh. Vương Tuyết Oánh nghe cũng là mười phần dụng tâm, phàm là nàng cảm thấy hiện tại có thể giải quyết hết vấn đề, nàng hiện tại rồi sẽ báo cho biết cho Lâm Minh, phàm là nàng không biết vấn đề, nàng cũng sẽ chỉ nói vấn đề này nàng hiểu rõ, cho nàng một chút thời gian, nhường nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, ngày mai lại cho Lâm Minh bán. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, đây nhất định là Vương Tuyết Oánh đi hỏi sư phụ hoặc là sư mẫu đi. Hắn vậy từ trước đến giờ cũng không nói ra. Dù sao chỉ cần có người có thể cho hắn tiến hành giải đáp chính là. Mục đích thuận lợi đã đến, quá trình cũng không phải quá trọng yếu. Đến hậu sơn, hai người riêng phần mình lựa chọn một gốc cây trúc hình trang trí Kado Matsuri đọc búa, liền trực tiếp bắt đầu chém vào. Chém vào lúc, cần đem nội lực của mình làm hết sức bám vào tại đây búa phía trên, chỉ có như vậy, bắt đầu bổ chém mới biết càng thêm dùng ít sức, đồng thời cũng có thể rèn luyện bọn hắn đối với tự thân nội lực khống chế. Có Vương Tuyết Oánh tại bên cạnh mình, Lâm Minh tự nhiên là không thể nào đem chính mình toàn bộ nội lực điều động, hắn sẽ nhìn Vương Tuyết Oánh tình huống bên này, xem chừng chính mình nên so với đối phương ít hơn bao nhiêu nội lực về sau, chậm rãi đem chính mình một chút nội lực rót vào bữa trong, lúc này mới bắt đầu một ngày chính thức chém vào, cũng coi là tu luyện. Hắc ầm. Đúa rơi xuống cây trúc hình trang trí Kado Matsu bên trên, chỉ xuất hiện một điểm nho nhỏ bấn. Chương 2291, nhập môn rèn luyện chương 2291, nhập môn rèn luyện cứ như vậy một điểm bấn, dường như không có đối với cây trúc hình trang trí Kado Matsu tạo thành bất kỳ làm hại. Ầm. Tiếp theo đúa rơi xuống, cây trúc hình trang trí Kado Matsu trên người lại nhiều một điểm bấn. Loại trúc này trời sinh cứng rắn vô cùng. Bọn hắn kiểu này đệ tử mới bình thường muốn chém vào tiếp theo, liền cần không ngừng chém vào cây trúc hình trang trí Kado Matsu một điểm, nếu không sẽ rất khó đối với cây trúc hình trang trí Kado Matsu tạo thành tổn thương gì. Liền muốn bọn hắn đối với mình công kích độ chuẩn xác tiến hành một chính xác nắm chắc. Mỗi một lần công kích đều muốn rơi xuống cùng một đốt. Đây là hệ thống thay thế không được, cần Lâm Minh tự động đến tiến hành nỗ lực. Hắn bên này là phù đầu, Vương Tuyết Oánh bên ấy sử dụng thì là bảo kiếm. Căn cứ nhập môn thời gian khác nhau, bọn hắn sử dụng thứ gì đó cũng sẽ có điều khác nhau, ban đầu sử dụng chính là phù đầu. Khi bọn hắn dùng phủ đầu có thể tùy tiện nhiều lần chém vào cùng một điểm lúc, rồi sẽ đổi thành đao bổ củi sau đó mới là bảo kiếm. Từng bước một đến, đến cuối cùng, bọn hắn liền có thể thao túng bảo kiếm của mình chỉ đâu đánh đó. Một bộ này luyện tập, đối bọn họ lực lượng cùng tính cân đối cũng có một tính nhắm vào tăng lên. Ầm, ầm, ầm. Lâm Minh cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần lực tập trung ở kia trên một điểm, không ngừng tại tiến hành chém vào. Thẳng tới giữa trưa, một cái cây trúc hình trang trí Kado Matsu còn không có chặt xuống. "Tiểu sư đệ, cái kia ăn cơm đi." Đỗ sư Minh tiếng kêu nhường Lâm Minh kết thúc tu luyện, hắn lúc này mới chú ý tới, Đỗ Tử Đằng đã tới nơi này. Mỗi ngày giữa trưa, Đỗ sư Minh đều sẽ cho bọn hắn tới trước tiễn cơm trưa. Lâm Minh kết thúc tu luyện, nhìn thấy Vương Tuyết Oánh dưới chân, đã nhiều ba cây chém ngã cây trúc hình trang trí Kado Matsu. Mỗi ngày muốn chặt đi xuống ba cây cây trúc hình trang trí Kado Matsu mới xem như cơ bản hợp cách. Lâm Minh mới vừa vào nhập môn, một cái cây trúc hình trang trí Kado Matsu cũng chặt không xuống. Theo lý thuyết, Vương Tuyết Oánh chặt hết ba cây trúc hình trang trí Kado Matsu sau đó, là có thể quay lại đến sơn phòng trong đi tu luyện những công pháp khác, kiếm pháp và đợi. Có thể Vương Tuyết Oánh từ trước đến giờ cũng đều không ly khai. Mỗi lần cũng tại đây bồi bạn Lâm Minh chặt cây trúc hình trang trí Kado Matsu, Lâm Minh chặt cây trúc hình trang trí Kado Matsu nàng ngay tại một bên tu luyện kiếm pháp. Theo lý thuyết, nàng mới nhập môn một năm, chỉ lên trời tâm pháp cũng không có tu luyện tới tầng thứ tư, là không có tư cách tu luyện chỉ lên trời kiếm pháp. Mặt ngoài nhìn nàng tu luyện cũng không phải là chỉ lên trời kiếm pháp, mà là mẫu thân của nàng truyền thụ cho hắn thiên nữ kiếm pháp. Có thể Lâm Minh đã từng thấy qua mấy vị khác sư huynh tu luyện chỉ lên trời kiếm pháp, cùng ngày đó nữ kiếm pháp có mấy phần chỗ tương tự. Trong đó vào mèo vậy dĩ nhiên cũng không phải là Lâm Minh có thể biết đến. Bằng vào nàng Vương Tuyết Oánh thân phận, chỉ cần nàng không công khai nói đây là chỉ lên trời kiếm pháp mà là thiên nữ kiếm pháp, vậy cái này bộ kiếm pháp chính là thiên nữ kiếm pháp, ai cũng không có hoài nghi. Thân phận và địa vị quyết định có chút sự việc phải nên làm như thế nào, hoặc nói là có thể hay không làm, tất cả đều là có liên quan. Lâm Minh trước đối với Đỗ Tử Đằng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới ăn xong rồi đồ ăn. Hắn lúc ăn cơm, Đỗ Tử Đằng nhìn một chút Lâm Minh chém vào cây trúc hình trang trí Kado Matsu tán thưởng một câu: "Tiểu sư đệ, ngươi đang trên võ đạo thiên phú khẳng định là tại sư huynh trên ta, ta nhớ được ta lúc đầu nhập môn chừng một tháng thời gian mới có thể làm được ngươi bây giờ như vậy, đem vết cắt tập trung ở mấy cái đốt, nhìn tới ngươi tiến triển đúng là không tệ." Lâm Minh cũng cười đáp lại: "Đỗ sư huynh, ngươi cũng đừng cho ta rót thuốc mê, ta cái gì tư chất, trong lòng ta biết rõ, điểm ấy tư chất cùng các ngươi so sánh, đây không phải là để người cười đến rụng răng sao?" Lâm Minh mười phần kiêm tốn. Đỗ Tử Đằng cũng chỉ là động viên một câu, tiếp tục nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên quá đáng kiêm tốn, ngươi làm quả thực là đã đầy đủ tốt, ngươi nếu là muốn càng nhanh một chút tiến bộ, sư minh ta ngược lại thật ra có một cái cách, ngươi có thể thử nhìn một chút. Còn xin sư minh chỉ điểm." "Tiểu sư đệ, ngươi sau khi trở về, tìm một cái cây trúc hình trang trí Kado Matsu sau đó dùng bút ở phía trên điểm một nhỏ chút, mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, ngươi thì nhìn xem cái này nhỏ chút, làm khi nào, cái này nhỏ chút ở trong mắt ngươi, như là trâu giống nhau lớn lúc, vậy liền thành một đứa. Lại tiếp tục nhìn xem, nhìn thấy nó bé không thể nghe lúc, thì triệt để xong rồi." Lâm Minh sau khi nghe xong, ngay lập tức gật đầu nói: "Tốt, sư minh giáo phương pháp, ta trở về nhất định thử một lần. Ta phương pháp này không nhất định có tác dụng, ngươi trở về thử một chút, cảm thấy đối với ngươi có chỗ tác dụng, ngươi liền sử dụng, cảm thấy không có tác dụng, coi như xong." Đỗ Tử Đằng đối với Lâm Minh thủy chung là mang theo một chút áy náy, tâm ý lần kia Lâm Minh lên núi lúc, hắn hỏi thăm qua nhà của Lâm Minh tình đợi huống, sau Tống Đại Giác tìm được rồi bọn hắn, đem Lâm Minh tình huống cùng bọn hắn nói chuyện, Đỗ Tử Đằng lập tức liền biết, chính mình gặp rắc rối. Là vì tại Lâm Minh chính thức nhập môn sau đó, hắn đối với Lâm Minh cũng là đặc biệt chiếu cố. Lâm Minh có bất kỳ sự việc, hắn cũng làm hết sức nghĩ biện pháp giải quyết. Thực chất, không mẹn mẹn là Đỗ Tử Đằng, liền xem như trong tông môn đệ tử khác, đối với Lâm Minh vậy hoặc nhiều hoặc ít có nhất định chiếu cố. Lâm Minh đem bọn hắn chiếu cố đều thấy rõ, đối bọn họ cũng đều rất là cảm kích. Có thể hiện tại không có gì, đợi đến có một ngày, hắn có năng lực, có thực lực có thể tiến hành hồi báo lúc, rồi sẽ thật tốt hồi báo bọn hắn một phen. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Minh tiếp tục bắt đầu xuống buổi trưa tu luyện. Cho dù hắn vẫn như cũng là một cái cây trúc hình trang trí Kadomatsu cũng chặt không hết, có thể mỗi ngày đều là có thu hoạch. Mỗi ngày đều lại so với trước đó một thiên có chỗ tiến bộ, khoảng cách Lâm Minh chân chính có thể khống chế tất cả, đem này cây trúc hình trang trí Kadomatsu chặt đứt, vậy cũng đúng càng ngày càng gần. Từ từ sẽ đến. Chỉ trước mắt, Lâm Minh nhập môn thì đầy thời gian 2 năm. Ầm, ầm. Theo Vương Tuyết oánh tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Minh vậy chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Nhìn thoáng qua hệ thống, hắn chỉ lên trời tâm kinh và cấp đã đạt đến Level 9. Tự thân nội công tầng cấp đã là đạt đến 3 tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào đến tầng thứ 4. Trên thực tế, sớm tại 1 năm trước, Lâm Minh nội công tu vi liền đã đạt đến 3 tầng đỉnh phong, có thể bước vào đến tầng thứ 4. Chỉ là thời gian 1 năm, liền đem 3 tầng trước tu luyện hoàn tất, cái này thật sự là có một chút kinh thế hai tụ. Khiêm tốn trên hết, Lâm Minh cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác, mình đã tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Mỗi ngày vẫn như cũng là yên lặng tiến hành tu luyện. Nội công số tầng như vậy không còn tăng trưởng, cũng không đại biểu cho Lâm Minh công lực trình độ không còn tăng trưởng, hắn thực tế nội công số lượng cùng với hệ thống trong biểu hiện và cấp đều là đang tiến hành tăng trưởng. Trong cơ thể hắn một dòng sông nhỏ lưu cũng đã tăng trưởng đến 2 cái sông ngòi. 2 cái kinh mạch bên trong đều có sông ngòi, mang ý nghĩa hắn cũng chính thức đã trở thành bát lưu cao thủ. Bát lưu cao thủ, thực lực này đã không tệ. Tối thiểu Lâm Minh này cùng một đám tiến vào trong tông môn người thì cũng không có mấy người có thể đạt tới loại cấp bậc này. Những người khác thực lực tu vi làm sao? Lâm Minh cũng chỉ là khía cạnh nghe qua một ít, đây là theo tăng thư trong miệng biết được, chính hắn thực lực tu vi, nhưng xưa nay cũng không có ở những người khác trước mặt thật sự hiện hiện qua. Chương 2292, bình thản tu hành chương 2292, bình thản tu hành tăng thư từ thương lành sau đó, vậy thường xuyên đến Triều Thiền Phong tìm Lâm Minh cũng giống vậy là sẽ tìm hắn nói chuyện phiếm. Ngay tiếp theo Vương Tuyết Bánh ba người đều trở thành bằng hữu. Ba người bọn họ cái kia lúc tu luyện, thời gian khác tại núi bên trong đi săn, đổ nướng vân vân. Cộng đồng có không ít hồi ức. Hữu tình cũng giống vậy là đang không ngừng phát triển lên. Lâm Minh thái độ đối với bọn họ hoàn toàn như trước đây, đem bọn hắn cũng nhớ nhung tại trong lòng, đối với Vương Tuyết Bánh gìn giữ một chút khoảng cách, giữa bọn hắn cũng chỉ có hữu tình, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái này hạn độ. Vương Tuyết Bánh cùng Tăng Thư tuổi tác vẫn tương đối nhỏ, tạm thời còn chưa không có những ý nghĩ này. Lâm Minh tiếp theo mở cửa, Vương Tuyết Bánh đứng ngoài cửa thúc giục một câu. Nhanh lên, nhanh lên. Lập tức, thuần thục rửa mặt một chút, theo phòng ra đây, cong lên cái gùi, cầm lấy bảo kiếm của hắn, hướng về bên ngoài đi đến. Vương Tuyết Bánh đã không có nhìn cái gùi, thì vẹn vẹn cầm một thanh bảo kiếm. Nàng đã đầy 3 năm, dựa theo sơn phong trong quy củ, 3 năm sau đó là có thể không còn chặt chúc, càng là hơn không cần đi hướng hậu sơn. Nàng hiện tại vẫn như cũng là duy trì mỗi ngày tiến về hậu sơn, thì vẹn vẹn là vì làm bạn Lâm Minh mà thôi. Đến hậu sơn, nàng vậy không còn chặt chúc, mà là tiến hành kiếm thuật tu luyện. Một tháng trước đó, nội công của nàng tu vi chính thức đạt đến 3 tầng đỉnh phong, có thể bị sư nương truyền thụ tầng thứ 4 công pháp, cùng với chỉ lên trời kiếm pháp. Theo Lâm Minh, nàng hiện tại tu luyện chỉ lên trời kiếm pháp cùng trước đó thiên nữ kiếm pháp cũng không có quá lớn khác nhau, thì theo chiêu số cùng chiêu thức tới nói, cơ bản đều là nhất trí. Thời gian 2 năm tiếp theo, hắn đã là có thể xác định, này cái gọi là thiên nữ kiếm pháp chính là chỉ lên trời kiếm pháp. Chỉ lên trời kiếm pháp cùng tông môn cái khác kiếm pháp có một chút chỗ khác biệt, ngay tại tu luyện nó lúc, mỗi người lúc tu luyện đều là không giống nhau, mỗi người đều sẽ có chính mình một ít phương pháp tu luyện. Có khả năng những người khác lúc tu luyện là cái này dáng vẻ, một người khác tu luyện được chính là một hình dáng khác. Cũng tỉ như Đỗ Tử Đằng sư minh dùng là trọng kiếm, Thế sư minh dùng là tiệt kiếm. Lâm Minh 2 năm này thời gian cũng không có học tập chiều này thiên kiếm pháp, cũng là bởi vì hắn nhìn ra người khác chiêu số không nhất định hội thích hợp hắn. Bất quá, Đỗ Tử Đằng trước đó dạy bảo hắn tại cây trúc hình trang trí Kadomatsu thượng vẽ một nhỏ chút, tăng lên chuyên chú độ phương pháp đúng là có chỗ tác dụng. Hiện tại hắn, chặt cây trúc hình trang trí Kadomatsu cũng là không chút nào cố sức. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chém vào hạ này cây trúc hình trang trí Kadomatsu. Một ngày 3 cây số lượng, căn bản không làm khó được hắn. Những lúc khác, hắn càng nhiều hơn chính là trước mặt mọi người tu luyện phi hoa bộ. Trước đó chỗ tập được kiếm pháp, thân pháp cùng ngoại công chi pháp, Lâm Minh cũng không có vứt bỏ, vẫn luôn cũng tại kiên trì tu luyện, những người khác có thể vứt bỏ. Đó là bọn họ sự việc. Hắn Lâm Minh khẳng định là muốn tiếp tục kiên trì. Không luận kiếm pháp, thân pháp hay là ngoại công, đều đã đạt đến Level 12 và cấp. Độ thuần thục hệ thống, càng là đến phía sau, cần có độ thuần thục thì càng nhiều. Hắn lại cũng không phải chuyên môn thì tu luyện một loại công pháp, mỗi loại đều muốn sử dụng một chút thời gian, bên ngoài có thể tu luyện chính là phi hoa bộ. Này dù sao cũng là lúc trước hắn thì hiện hiện qua công pháp, những công pháp khác hắn từ trước đến giờ cũng không có ở người trước hiện hiện qua. Không có ở trước mặt bọn hắn hiện hiện qua, thì giống nhau là phải tìm giữ ở cảm giác thần bí. Không thể để bọn hắn xem xét ra bản thân những thủ đoạn này đến. Không người biết được hắn sẽ những thứ này bản lĩnh, về sau hắn muốn làm những gì sự việc. Hoặc là có người muốn đối với hắn làm những gì lúc, hắn là có thể đột nhiên thi triển đi ra. Mang theo đầy đủ tính bất ngờ. cho những kia muốn tìm hắn để gây sự người một tấn công bất ngờ, để bọn hắn đầy đủ đã hiểu sự lợi hại của mình. Chính là mang theo kiểu này suy tính, Lâm Minh vẫn luôn đều không có buông tha tu luyện này mấy loại công pháp, dù sao hắn chỉ cần làm sâu sắc độ thuần thục mà thôi. Tu luyện căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Cái gọi là bình cảnh chính là độ thuần thục còn chưa tới vị. Chỉ cần độ thuần thục đúng chỗ, kia tất cả thì đều không phải là vấn đề. Những người này không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là có thể đã hiểu. Vừa giữa trưa, Lâm Minh thoải mái chém xong cây trúc hình trang trí Kadomatsu luyện qua phi hoa bộ. Nói thật, ban đầu Vương Tuyết Oánh đối với Lâm Minh luyện tập phi hoa bộ còn có một số khó hiểu, cảm thấy bộ pháp này đã không có bất cứ tác dụng gì. Và Lâm Minh nội công tâm pháp tu luyện tới 4 tầng sau đó, học tập chỉ lên trời kiếm pháp, kia chỉ lên trời kiếm pháp mang bộ pháp cấp bậc là vượt xa phi hoa bộ. Hắn thì càng là không có tu luyện phi hoa bộ lý do. Hiện tại tu luyện phi hoa bộ cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Đối với hắn cũng không có bao nhiêu giúp đỡ. Nhưng sau đó, nàng thật sự thấy được Lâm Minh phi hoa bộ lợi hại, tốc độ muốn so chi nàng tu luyện chỉ lên trời kiếm pháp sau đó còn nhanh hơn rất nhiều. Nhanh như tiềm điện. Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lâm Minh tương đối một phen. Bất luận nàng làm sao làm, căn bản không đụng tới Lâm Minh một chút góc áo. Ngược lại là Lâm Minh luôn luôn có thể bằng vào tuyệt đối tốc độ công kích đến nàng, nhường nàng khó lòng phòng bị. Này mới khiến nàng đối với Lâm Minh tu luyện phi hoa bộ có một không giống nhau cách nhìn. Cùng lúc đó, vậy kích phát nàng lòng háo thắng, dưới cái nhìn của nàng, bại bởi những sư minh sư thì khác, đó là bình thường chẳng qua. Có thể bại bởi sư đệ của mình, vậy liền thật là có chút ít mất thể diện. Cũng chính thức như vậy, nàng tu hành cũng là dị thường nỗ lực, kiếm pháp tiến triển bên trên là phi thường nhanh. Cho dù nàng bây giờ vẫn như cũ không cách nào bằng vào kiếm pháp đánh bại Lâm Minh, có thể Lâm Minh muốn chiến thắng, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tự nhiên, đây là xây dựng ở Lâm Minh lưu lại 3 phần tay trên cơ sở. Liền xem như người khác đều biết phi hoa bộ, Lâm Minh vậy từ trước đến giờ đều không tại trước mặt người khác thi triển ra toàn bộ chiến lược đến, chỉ có như vậy mới có thể chân chính đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng ai gặp được đều có thể đối với hắn gìn giữ nhất định cảnh giác. Tiểu này cảnh giác là tất nhiên. Nhìn thấy Lâm Minh chém xong cây trúc hình trang trí Kadomatsu, Vương Tuyết Oánh nói một tiếng: "Sư đệ, xem chiêu." Một chiêu thì thẳng đến Lâm Minh mà đến, Lâm Minh hơi cười một chút, thân hình di động trong lúc đó, dễ như trở bàn tay tránh né chiêu kiếm của nàng. Hắn cùng Vương Tuyết Oánh thật sự là quá quen thuộc. Đối phương xảy ra cái chiêu số gì? Sao thi triển chiêu số? Lâm Minh tất cả đều rõ ràng. Trừ phi Vương Tuyết Oánh đột nhiên biến chiêu, nếu không đây hết thảy chiêu số, ở trong mắt Lâm Minh đều không có bất luận cái gì bí mật. Nàng thi triển cái nào một chiêu trước đó một nhỏ bé động tác, liền có thể nhường hắn đoán được một chiêu này là cái gì. Sau đó tính nhắm vào tiến hành trốn tránh. Là cái này Vương Tuyết Oánh tại trước mặt Lâm Minh, căn bản không thể nào chiến thắng lớn nhất nguyên do. Nếu là đổi một thực lực tu vi cùng Vương Tuyết Oánh không sai biệt lắm người, tại ngang nhau tình huống phía dưới, Lâm Minh nói không chừng thật là có thể thua ở trong tay đối phương. Đối mặt Vương Tuyết Oánh sao? Chỉ cần hắn không nghĩ bại, vậy liền tuyệt đối sẽ không thua. Không thua bởi Vương Tuyết Oánh, Vương Tuyết Oánh mới có thể kéo dài tín giữ động lực, kéo dài nỗ lực tu hành. Chương 2293, đuổi theo phấn đấu. Chương 2293, đuổi theo phấn đấu. Người không sợ đây, liền sợ người bên cạnh đều là phế vật. Cùng phế vật so sánh, sẽ chỉ trầm mê ở tự mãn tâm trạng trong. Nhưng nếu là người bên cạnh mạnh hơn hắn thượng quá nhiều, hoàn toàn không có đuổi theo có thể, hắn có đánh mất tương đối có thể, luôn cảm giác mình liền xem như lại cố gắng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Tuyết Oánh bên này, Lâm Minh thì khống chế vừa vặn, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhường chính Vương Tuyết Oánh cảm nhận được tiến bộ của nàng. Phản phất nàng còn kém một chút liền có thể đuổi kịp Lâm Minh, chỉ kém kia một điểm cuối cùng, hắn cố gắng thông qua là có thể đuổi kịp. Cho Vương Tuyết Oánh một tia hy vọng, nhường nàng đến tiến hành đuổi theo. Bất luận cái gì một tia hy vọng không cho, kia đối Vương Tuyết Oánh mà nói thì cũng không phải chuyện tốt gì. Từ Lâm Minh nhập môn sau đó, nhất là Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh nhận chiêu sau đó, nàng tu luyện động lực mạnh phi thường, tu luyện vậy tương đối nỗ lực. Sư phụ cùng sư mẫu hiểu rõ việc này sau đó, đối với Lâm Minh cũng càng là nhiều hơn mấy phần yêu thích. Làm cha mẹ, nào có một không hy vọng con của mình có thể tiến bộ. Võ đạo thế giới, tu vi đồng đẳng với tất cả. Nỗ lực tu hành, nỗ lực liền sẽ có chỗ hồi báo. Hôm nay tỷ đấu cũng giống như vậy, sau nửa canh giờ, Vương Tuyết Oánh thở hồng hộc nhìn Lâm Minh, dừng lại nói xong, "Tiểu sư đệ, ngừng một chút, chỉ tới đây thôi." "Sư tỷ, hôm nay đánh ngang, ngươi vừa mới một chiêu kia quá lợi hại, kém một chút, ta thì không có trốn qua, cái mũi của ta liền bị thế giới ngươi tước mất." Lâm Minh cũng là thở hồng hộc tán dương. "Tiểu sư đệ, không dùng đến mấy ngày, ta nhất định năng lực đánh bại ngươi một lần." "Sư tỷ, ngươi đang tiến bộ, sư đệ ta cũng tại tiến bộ." "Hắc hắc." Lâm Minh cười hì hì nói xong, "Muốn hay không sư đệ ta nhường một chút ngươi?" "Không được." Vương Tuyết Oánh trừng hai mắt, một trống lạnh nói xong, "Ta thế nhưng là ngươi sư tỷ, sao có thể để ngươi nhường? Liền xem như muốn để, cũng là sư tỷ ta để ngươi. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là dám để cho ta, ta về sau liền rốt cuộc không để ý tới ngươi." Thế giới của con nít nhỏ bên trong chính là đơn giản như vậy. Lâm Minh cười cười, phối hợp với nói ra, "Sư tỷ yên tâm, sư đệ nhất định không cho ngươi. Tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì?" "Đi, chúng ta kêu lên tiểu tăng tử, đến hậu sơn đánh điểm thịt rừng ăn." "Tốt." "Tiểu tăng tử, dĩ nhiên chính là tăng thư." Lâm Minh trừ ra cho bọn hắn làm đồ nướng ăn bên ngoài, bình thường còn có thể cho bọn hắn giảng một ít chuyện xưa. Nay tiểu tăng tử chính là bọn hắn đang nghe xong Lộc Mộ nhớ sau đó, mới cho tăng thư lên ngoại hiệu. Chính tăng thư đối với cái ngoại hiệu này cũng không thái nhận đồng. Chỉ tiếc, trải qua dân chủ bỏ phiếu, hai đây một đồng ý phía dưới, tăng thư liền xem như không đồng ý, cũng không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cũng may, thứ nhất những người khác sẽ không như thế gọi Tăng Thư, đây là độc thuộc về bọn hắn ba người thân mật xưng hô. Thứ hai, cũng không phải tất cả mọi người đã hiểu xưng hô thế này phía sau ý nghĩa. Tăng Thư đến cũng là tâm lớn người, đối với mấy cái này tiểu tiết sự việc cũng không phải quá để ý. Hai người ý kiến thống nhất. Hạ Triều Thiên Phong, lên Hồi Long Phong, trên đường đi cũng là chào hỏi không ngừng. Hai người bọn họ, vậy coi như là tất cả Hồi Long Phong khách quen. Thường xuyên đến về đến Long Rồng Phong tìm Tăng Thư, những người này đều là biết bọn hắn, nhất là bọn hắn một thân chân truyền đệ tử trang phục, Hồi Long Phong bên trên chân truyền bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn cũng chủ động bất an, mục đích vậy rất rõ ràng, chính là xem xét có phải hay không có thể có được bọn hắn một ít thiện ý về sau xảy ra chuyện gì lúc, cũng có người giúp đỡ. Lâm Minh đã hiểu bọn hắn ý nghĩa, Vương Tuyết Bánh đối bọn họ ý nghĩa lại cũng không sao đã hiểu, còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là đơn thuần thân mật. Việc này, Lâm Minh cũng không nhiều lời. Hiện tại bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, việc này không biết rõ cũng thuộc về bình thường, tương lai một quãng thời gian trong, đều có thể giả bộ như không hiểu dáng vẻ. Đợi đến bọn hắn lớn lên lúc, tự nhiên là có sư trưởng đến chỉ điểm bọn hắn những chuyện này. Hiện tại sao? Còn không có thiết yếu quá đáng cường điệu. Hai người bọn họ cười ha hả cùng bọn hắn vân an các sư huynh đệ kêu gọi. Một đường liền đi tới Tăng Thư chốt sân. Đi bảo, Vương Tuyết Bánh thì chờ không nổi lớn tiếng kêu gọi, "Tiểu Tăng tử, Vương đại hiệp đến rồi." Vương đại hiệp chính là nàng cho mình tự xưng. Có thể âm thanh vừa hô xong, vừa vặn từ bên trong theo đi rồi một người tới, nhường Vương Tuyết Bánh kia nét mặt hưng phấn thoáng qua thì biến thành hoảng sợ, nàng ngay lập tức đàng hoàng chào, "Tăng sư bá." Tăng Hồi gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Vương sư đệ ra." Nữ hài tử muốn ổn trọng một ít. "Đúng, sư bá dạy phải." Lại nhìn thấy một chút một bên Lâm Minh, hắn gật đầu một cái, sau đó nói ra, "Tăng thư ở bên trong, các ngươi đi vào đi." Tăng Hồi tự nhiên là sẽ không cùng bọn hắn những đứa bé này tự chấp nhận, bọn hắn nói thế nào, làm thế nào, đều là chuyện của bọn hắn, liền xem như có một chút không quen nhìn Vương Tuyết Bánh tiểu này tác phong, cũng chỉ có thể đủ điểm đến là dừng. Không thể nói sâu. Nếu không nhường Vương Thủ Nghĩa hiểu rõ hắn bắt nạt hắn quê nữ, khẳng định là muốn tìm hắn phiền phức. Hay là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tốt. Liền xem như có dạy bảo, vậy khẳng định là chính bọn họ tiến hành dạy bảo, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn duy nhất có thể tiến hành quản lý liền là chính mình con trai cùng đệ tử. Chỉ cần con trai không có biến thành tiểu này dáng vẻ là được rồi. Chỉ ít hiện tại đến xem, Tăng Thư hay là một bộ chi tư đạt lý dáng vẻ, theo đối bọn họ quan sát đến xem, Tăng Thư cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Tăng Hồi vừa đi, Vương Tuyết Bánh cùng Lâm Minh lúc này mới tiến vào Tăng Thư phòng. Đi vào, liền thấy Tăng Thư đang trước thư án siêu viết cái gì. "Tiểu Tăng tử, lại tại chép sách à?" "Đúng vậy à, không có cách, cha ta quyết định quy củ, mỗi ngày nhất định phải sao chép, ta cũng không muốn." "Đi, đến hậu sơn bắt thịt rừng đồ nướng đi." "Quay về lại biết." Tăng Thư mỗi ngày đều có sao chép nhiệm vụ. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh đều tin tưởng điểm này. Tăng Hồi cũng chỉ quy định Tăng Thư mỗi ngày muốn sao chép bao nhiêu, cùng ngày tiến hành sao chép liền có thể. Trước khi ngủ muốn tiến hành kiểm tra. "Thịt rừng, đồ nướng, các ngươi đi trước, ta lại viết một hồi, liền đi tìm các ngươi." "Thịt rừng Tăng Thư muốn ăn, cái kia sao chép thứ gì đó cũng giống vậy muốn biết, hai đầu cũng không thể chậm trễ." "Được, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta một hồi cũng không chờ ngươi." "Đúng đấy, tiểu tăng tử, nhanh lên." Hai người thúc giục một câu. Tăng Thư cười khổ gật đầu một cái, hắn cũng muốn nhanh lên, chỉ là Tăng Hồi quản thái nghiêm. Buổi tối kiểm tra lúc bất kỳ cái gì một chút lạo thảo địa phương hoặc là một bàn tay, hoặc chính là viết lại một lần. Bất luận người nào, cũng không phải hắn muốn đối mặt. Tiểu chữ này, hắn thì còn cần cẩn thận nắn nót đến viết, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút lơ là sơ suất địa phương. "Ta cũng nhanh viết xong, các ngươi đi trước." Chào hỏi hoàn tất, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh lại lần nữa rời đi Hồi Long Phong hướng về hậu sơn phương hướng mà đi. Tại Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh nỗ lực dưới, không đến nửa canh giờ, liền đã bắt được một con thỏ hoang. Chương 2294, hạ bước công pháp. Chương 2294, hạ bước công pháp thỏ hoang bắt được, Lâm Minh lập tức hóa thân đã trở thành đại chủ, bắt đầu xử lý thỏ hoang. Vương Tuyết Bánh cũng không có nhàn rỗi, cầm bảo kiếm ở một bên chém củi lửa. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên ăn Lâm Minh làm đồ nướng. Nhiều lần như vậy tiếp theo, đối với Lâm Minh đồ nướng cần có quá trình, vậy cũng đúng tương đối hiểu rõ. Mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, đều đã là có rõ ràng nhận biết. Lâm Minh nói là cho bọn hắn làm đồ nướng, thực tế càng thêm chuẩn xác một chút, nên gọi là ăn mày thỏ. Hắn đem tiếp trước xử lý gà ăn mày quá trình, dùng tại nơi này. Hương vị bên trên còn tính là không tệ. Tối thiểu Vương Tuyết Bánh cùng Tăng Thư ăn sau đó, đều là nhớ mãi không quên, mỗi lần ăn xong cũng còn muốn ăn. Đương nhiên, vậy không bèn bèn là ăn mày thỏ. Thật sự làm cái gì, làm thế nào, đều muốn phụ thuộc vào bọn hắn hôm nay có thể bắt được cái gì thì dừng. Có lúc có thể bắt được núi hoang kê gà trống rồi sẽ làm gà ăn mày. Hôm nay bắt là thỏ hoang, tự nhiên cũng liền thay đổi một chút đơn giản cách làm. Nói là đơn giản xử lý, thực chất xử lý một chút cũng không đơn giản. Tương đối tiêu hao thời gian. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới đưa thỏ hoang xử lý sạch sẽ, để vào đến tủi lửa trong, bắt đầu nướng. Thỏ hoang chế tác quá trình trong, Vương Tuyết Bánh vậy quấn lấy Lâm Minh, nhường hắn tiếp tục giảng những kia kỳ quái quái chuyện xưa. Lâm Minh cũng không có do dự, mở miệng nói, "Vậy hôm nay thì tiếp tục kể cho ngươi Hồng Ít Mộng chuyện xưa à?" "Tốt." Vương Tuyết Bánh thích nghe nhất trong chuyện xưa, thì có Hồng Ít Mộng một. Lại nói Bảo Ngọc. Lâm Minh tiếp lấy một hồi trước nói, Vương Tuyết Bánh nghe đó là như si như say. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong hắn giải thích trong, đi theo nhân vật cùng nhau hô hấp, cùng nhau say mê. Thậm chí nàng hoàn toàn không có phát hiện, Tăng Thư đã lặng lẽ đi tới bên cạnh của bọn hắn, Lâm Minh đương nhiên phát hiện đối phương, đối nó gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Tăng Thư cũng giống vậy là gật đầu thăm hỏi. Ngồi xuống bên cạnh của bọn hắn, cùng theo một lúc nghe Lâm Minh giảng thuật. Lại giảng một lần sau đó, Lâm Minh mới ngừng lại được, nhìn về phía Tăng Thư nói ra, làm sao tới chậm như vậy? Ngươi không biết, hôm trước ta sơ ý một chút đem cùng với các ngươi lúc nói chuyện câu cửa miệng nói một câu, bị cha ta nghe được, cha ta giận dữ, cho ta mấy bàn tay không tính, còn phạt ta một tuần này sao chép số lượng gấp bội, này bất tài làm mượn như vậy. Đây còn không phải là đoán chính ngươi, không phân rõ trường hợp, Tăng sư bá trước mặt cũng dám làm càn. Lâm Minh cùng Tăng Thư đối thoại lúc, Vương Viết Ánh nhưng không có lên tiếng, dường như không nhìn thấy kia Tăng Thư một dạng, cả người vẫn như cũng là đắm chìm trong hồng ít mộng trong chuyện xưa, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Vương Viết Ánh loại trạng thái này, Lâm Minh cùng Tăng Thư cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Viết Ánh kiểu này bộ dáng. Dĩ vãng cho nàng kể chuyện xưa lúc, hắn chính là như vậy, gặp được nàng nguyện ý nghe, luôn luôn có thể đắm chìm bảo, lúc này sẽ không cần để ý tới nàng, cho nàng một quãng thời gian, chính nàng liền có thể chạy ra. Bọn hắn vậy không nóng nảy, và thịt dừng tốt, Lâm Minh từ đó đưa ra, lập tức hương khí bốn phía. Vừa mới còn đắm chìm trong chuyện xưa Vương Tuyết Oánh lúc này vậy khôi phục lại. Ngay tiếp theo Tăng Thư, ba người bọn họ bắt đầu tranh đoạt dậy rồi thì dừng. Khối này là của ta. Khối này là của ta. Chớ cấp của ta. Đoạt náo trong. Một con thỏ hoang bị bọn hắn ăn sạch sẽ. Ba ngày sau đó, Lâm Minh cùng Tống Đại Giác nói mình tu vi đã là đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Mời hắn tiến hành kiểm tra. Trải qua Tống Đại Giác kiểm tra sau đó, phát hiện tu vi của hắn quả nhiên là đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Đối với hắn tiến hành khen ngợi đồng thời, đem Triều Thiên Tâm Kinh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp truyền thụ cho hắn. Còn đưa hắn một khối bài lệnh, nói đây là Triều Thiên kiếm pháp chỗ động phủ lối vào bài lệnh. Nhưng hắn đem công pháp chính thức tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, là có thể tiến vào Triều Thiên động, tu luyện Triều Thiên kiếm pháp. Nếu là còn có chỗ nào không hiểu, có thể tìm bọn hắn tiến hành hỏi, cũng được, nhường Vương Tuyết Oánh tiến hành chỉ điểm. Vương Tuyết Oánh thích nhất làm chính là chỉ điểm người khác, nghe được này, vậy cũng đúng xung phong nhận việc, nói mình đến tiến hành chỉ điểm, không cần những người khác giúp đỡ. Biết được Lâm Minh Triều Thiên Tâm Kinh tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, phong trong vài vị sư minh sư tỷ tất cả đều đến tỏ vẻ qua chúc mừng. Tại bọn họ chúc mừng qua về sau, có cho hắn đưa một ít vật nhỏ, có thì hiện trường chỉ điểm một chút hắn tu hành. Lâm Minh cũng nhất nhất ngỏ ý cảm ơn. Đến buổi tối, về tới trong phòng của mình, Lâm Minh cũng ít nhiều là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đạt được 3 tầng sau đó tu luyện công pháp, 4 tầng đến 6 tầng. Đây ý là phải chờ ta đem tầng thứ 6 tu luyện tới đỉnh phong sau đó, mới có thể chuyển thụ phía dưới công pháp. Thất Tinh Tông đối với công pháp quản lý thật đúng là nghiêm ngặt. Tu vi cấp không tới, căn bản đừng nghĩ nhìn biết phía sau công pháp. Đương nhiên, đây là đối bọn họ những đệ tử này mà nói. Theo Vương Tuyết Oánh trong miệng, Lâm Minh liền biết, Vương Tuyết Oánh ấy là biết đạo Triều Thiên Tâm Kinh toàn bộ công pháp. Lâm Minh không hỏi qua nàng tưởng tỉnh, nàng cũng không có kể rõ qua. Sở dĩ không hỏi, là hiện tại Vương Tuyết Oánh còn chưa không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Có cái gì rồi sẽ cùng phụ mẫu nói cái gì. Lâm Minh hỏi nàng tâm kinh tình huống cụ thể, nàng cùng Lâm Minh quan hệ khẳng định là hội nói cho Lâm Minh. Có thể quay đầu sư phụ cùng sư mẫu rồi sẽ hiểu rõ chuyện này. Kia đối Lâm Minh có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Chí ít mình bây giờ còn không có cần tầng 7 công pháp trước đó, cùng với chính mình còn cần ở tại Thất Tinh Tông trong lúc, Lâm Minh cũng không tính theo Vương Tuyết Oánh trong miệng hiểu rõ công pháp này cụ thể tường tình. Cũng đúng thế thật hiện tại. Tương lai có lẽ sẽ có cải biến nhất định. Hiện tại sao? Có này 4 tầng đến 6 tầng công pháp, cũng liền đủ để Lâm Minh tu luyện một đoạn thời gian. Hắn trước tiên bắt đầu tiến hành tu luyện, mặc niệm công pháp, tiến hành đột phá. Trong nháy mắt, 3 tầng bình cảnh liền bị xung phá, tu vi của hắn bước vào đến tầng thứ 4. Này còn chưa không có coi xong, công pháp vẫn như cũng là tại tiếp tục vận chuyển. Đợi đến Lâm Minh mở mắt lần nữa lúc, hắn Triều Thiên Tâm Kinh đã chính thức bước vào đến tầng thứ 5. Là cái này nội tình. Một năm này tu luyện nội tình. Cho dù một năm này trong thời gian, lòng của hắn kinh cấp độ không có tăng lên, nhưng số lượng là luôn luôn tại tăng lên. Hiện tại có công pháp tương ứng, tự nhiên cũng liền trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới tương ứng tầng cấp trong. Nói cách khác, hắn thời gian 2 năm, cũng đã đem Triều Thiên Tâm Kinh tu luyện đến tầng thứ 5. Này tốc độ khủng khiếp, phóng tới trong lịch sử, có thể cũng chỉ có sáng tạo Triều Thiên Tâm Kinh vị lao tổ tông kia mới có thể cùng với nó tiến hành xứng đôi. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, cái này cũng không hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình, trong đó rất lớn một bộ phận phải quy công cho chính mình hệ thống. Không có hệ thống giúp đỡ, hắn tuyệt đối không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này. Chương 2295, chân truyền kiếm pháp chương 2295, chân truyền kiếm pháp nhìn như vậy đến, nhiều nhất thời gian 3 năm, ta liền có thể đem tầng thứ 6 công pháp tu đến đỉnh phong chi cảnh. Tốc độ này đã là đầy đủ nhanh chóng. Hiện tại Triều Thiên Phong bên trong, liền xem như Vương Thủ Nghĩa trước đây cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Vẫn là phải ẩn tàng một chút tu vi của ta thực lực, không thể hiện hiện vô cùng nhanh chóng. 6 năm. 6 năm sau đó, lại nói cho bọn hắn ta đã đạt đến 6 tầng đỉnh phong, yêu cầu sau đó công pháp. 6 năm, đây là hắn cho mình an bài thời gian. Thời gian 6 năm, thông qua tu luyện đạt tới 6 tầng đỉnh phong, người khác vẫn sẽ cho là hắn là một tên thiên tài, lại sẽ không quá đáng kinh ngạc. Tông môn trong lịch sử cũng không ít thiên tài, từng tại khoảng thời gian này thì đạt đến 6 tầng đỉnh phong. Đây coi như là còn đang ở có thể đuổi theo trong giới hạn, thuộc về bình thường thiên tài. Có thể để những người khác hiểu rõ, hắn 3 năm liền có thể đạt tới 6 tầng đỉnh phong, là cái này siêu cấp thiên tài. Có thể nói, thiên tài cũng chỉ là nhìn thấy hắn cánh cửa. Trong đó trên lệnh có thể thấy được lộn đốn. Chính Lâm Minh trong lòng cũng là có ít. Ngày thứ 2, chặt chúc kết thúc, buổi tiếp Vương Tuyết Oánh tu luyện một lần, dừng lại sau đó, Lâm Minh thì hỏi đến, sư tỷ, Triều Thiên kiếm pháp động phủ ở đâu? Đi, ta dẫn ngươi đi. Vương Tuyết Oánh dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh đi tới Triều Thiên Kiếm Pháp Động phủ. Đó là một chỗ sơn động không giả. Ngoại tầng đã có một đạo cửa đá, ở giữa có lưu một lỗ chìa khóa. Vương Tuyết Oánh dạy bảo Lâm Minh đem lệnh bài cắm ở trong đó, cửa đá mở ra, Lâm Minh tiến vào trong thạch động. Bên này có ngọn nến, lúc tiến vào nhóm lửa liền có thể chiếu sáng. Muốn đi ra lúc, lại ở chỗ này để vào bài lệnh, cửa đá hội lần nữa mở ra. Vương Tuyết Oánh một bên chỉ điểm lấy, một bên đốt lên ngọn nến. Ngọn nến sau khi đốt, trong thạch động tình cảnh, Lâm Minh một chút liền có thể nhìn thấy tình huống xung quanh, bốn phía là từng tòa vách đá, mỗi một tòa trên vách đá đều có một ít nhân ảnh tại khoa tay nhìn kiếm chiêu. Hơi xem xét sau đó, Lâm Minh lông mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ thấy những kiếm chiêu này cũng không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn thi triển bảo kiếm vậy không giống nhau, có nhiều bình thường bảo kiếm, có nhiều loại kiếm, có nhiều tế kiếm, có nhiều trường kiếm. Cái này, sư tỷ, là cái này Triều Thiên kiếm pháp. Sao giống nhau kiếm pháp, thi triển ra lại đều có khác nhau? Với lại bọn hắn sử dụng bảo kiếm cũng là hoàn toàn không giống. Lâm Minh cũng không có do dự ý nghĩa, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Đúng. Vương Tuyết Oánh đương nhiên gật đầu một cái. Là cái này Triều Thiên kiếm pháp, cũng là chúng ta Triều Thiên phong bí mật bất truyền, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiến hành học tập. Ngươi bây giờ nhìn thấy những thứ này trên vách đá chiêu thức, đều là Triều Thiên kiếm pháp. Triều Thiên kiếm pháp cùng cái khác kiếm pháp không giống nhau, chỉ có cố định kiếm thức, không có tuyệt đối kiếm chiêu. Trên vách đá khắc họa chính là lịch đại Triều Thiên kiếm pháp tập luyện người chỗ tập luyện Triều Thiên kiếm pháp tình huống, ngươi có thể tìm trong đó thích hợp bản thân kia một loại tiến hành tu luyện. Thích trọng kiếm liền tìm trọng kiếm, thích bằng kiếm liền tìm đoạn kiếm. Có phong cách phiêu dật, cũng có phong cách thành thật chất phác. Mỗi người phong cách đều có thể hoàn toàn khác biệt, đây cũng chính là sư minh đệ chúng ta rõ ràng tu luyện đều là Triều Thiên kiếm pháp, có thể thi triển ra đây, lại là đều có khác nhau nguyên nhân. Vương Tuyết Oánh giới thiệu còn tính là tương đối tương tận. Nhưng Lâm Minh cơ bản đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Vết đá này làm sao phán đoán thời gian? Nhìn xem vết khắc sao? Không, nhìn xem vị trí, càng là gần bên trong thời gian càng lâu, mới đều dựa vào bên ngoài. Đã hiểu. Tiểu sư đệ, ta thì không bồi ngươi đang nơi này nhìn, chính ngươi đi đầu nhìn, chờ cái gì lúc học xong, đến lúc đó chúng ta luận bàn một chút, dựa theo phong cách của ngươi, ta để cử ngươi sử dụng tế kiếm, đi phiêu giật phong cách. Vương Tuyết Oánh cấp ra đề nghị của mình, cũng không có khuyết điểm. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Minh là đi khinh thân công pháp, trên lực lượng có chút khiếm khuyết, đi tế kiếm phiêu giật phong cách, một đường nhanh, một đường đi tới. Cho dù ai đụng phải hắn tiểu này đối thủ, cũng phải có mấy phần nhức đầu. Đây là nàng cảm thấy Lâm Minh tốt nhất đi lộ tuyến. Sư tỷ, ngươi đi làm cái gì đi? Ta đương nhiên muốn đi tu luyện đi. Tiểu sư đệ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Nếu không cùng tiểu sư đệ ngươi chênh lệch rồi sẽ lớn hơn. Vương Tuyết Oánh hiện tại cũng là tràn đầy cảm giác mất mát. Trước đây trong khoảng thời gian này, nàng đều cảm giác được chính mình muốn đuổi kịp Lâm Minh, tối thiểu thực chiến lúc có khả năng có thể đánh bại Lâm Minh. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Minh lại đạt được tiến bộ, công pháp tiến vào 4 tầng, có thể tu luyện Triều Thiên kiếm pháp. Tương lai Triều Thiên kiếm pháp điệp ra phi hoa bộ, tốc độ của hắn hội tăng thêm một bước. Nếu chính mình không nỗ lực, cùng Lâm Minh ở giữa chênh lệch rồi sẽ lớn hơn một chút. Năng lực nhanh một chút giải quyết hết việc này, Vương Tuyết Oánh vậy tuyệt đối không muốn chậm một chút. Hiện giai đoạn hắn có thể làm đến, chính là làm hết sức nỗ lực, đuổi kịp tiểu sư đệ, nhường nàng người sư tỷ này tên tuổi danh xứng với thực. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, vậy sư tỷ ngươi cần phải thật tốt cố gắng lên. Cố lên, cùng nhau cố lên. Cùng Vương Tuyết Oánh từ biệt, Vương Tuyết Oánh rời đi động phủ, cũng chỉ còn lại có Lâm Minh tự mình một người lưu tại trong động phủ. Lâm Minh trong động phủ, theo tối bên ngoài vách đá bắt đầu nhìn lên, một kiếm chiêu nhìn một lần. Vừa mới xem hết, bên hai thì vang lên quen thuộc hệ thống âm thanh. Chúc mừng tốc chủ, tập được tế kiếm bản Triều Thiên kiếm pháp, độ thuần thục thêm 1. Xem hết cái này, Lâm Minh không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía dưới nhìn sang, coi lại một vách đá, hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên. Tập được trọng kiếm bản Triều Thiên kiếm pháp, độ thuần thục thêm 1. Từng bước đến. Vương Tuyết Oánh cho rằng Lâm Minh sẽ chỉ lựa chọn một loại Triều Thiên kiếm pháp tiến hành học tập. Phần lớn người cũng đều là làm như vậy, tinh lực của bọn hắn có hạn, có thể tu luyện trong đó một loại Triều Thiên kiếm pháp cũng liền đã là tương đối khá. Nhưng bọn hắn cũng không phải Lâm Minh, cũng không hiểu rõ Lâm Minh. Lâm Minh cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất chính là có được hệ thống, có vách đá tồn tại, thì tương đương với là tại thưởng thức những người khác kiếm pháp giải thích. Quan sát những người khác kiếm pháp giải thích, kiếm pháp của hắn và cấp chính là tại tăng lên, nói cách khác tu vi của hắn thực lực là đang không ngừng tiến bộ. Người khác tu luyện một loại Triều Thiên kiếm pháp, hắn muốn tu luyện toàn bộ Triều Thiên kiếm pháp. Bất luận cái gì Triều Thiên kiếm pháp, hắn toàn bộ đều muốn học. Học xong tất cả Triều Thiên kiếm pháp, về sau bất luận là gặp được đối thủ như thế nào, đều có thể áp dụng tính nhắm vào kiếm pháp tới đối phó đối phương. Đúng phải cùng hắn đây tốc độ, Lâm Minh có thể cùng đối phương so sánh một chút tốc độ. Đúng phải cùng hắn so kiếm pháp lực lượng, hắn cũng giống vậy có thể cùng đối phương so sánh một chút lực lượng. Đủ loại thủ đoạn, hắn đều có thể có biện pháp đáp lại. Mấu chốt nhất là, người khác cũng không biết hắn có nhiều như vậy thủ đoạn. Chương 2296, chỗ hết tài năng chương 2296, chỗ hết tài năng 10 năm tuế nguyệt, ung dung vượt qua. Tiểu sư đệ, tiểu tăng tử, các ngươi nhanh lên. Vương Tuyết Oánh phía trước, Lâm Minh cùng tăng thư tại sau lưng nàng, trong rừng núi xuyên qua. Tuế nguyệt vô tình, thời gian 10 năm, để bọn hắn ba người cũng từ tiểu hài tử biến thành thanh niên. Bây giờ Vương Tuyết Oánh, vậy đã là đầy đủ hiện ra thiếu nữ ngây ngô, thân hình đã là hoàn toàn trưởng thành, tướng mạo tuấn thiếu, cái kia lớn địa phương đại, nên nhỏ địa phương tiểu. Đối mặt những người khác lúc, nàng cũng là một tiểu gia bích ngọc dáng vẻ. Chỉ có đối mặt Lâm Minh cùng tăng thư lúc, nàng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, hiện ra khác nhau dáng vẻ tới. Nhất là đối mặt Lâm Minh lúc, cuối cùng sẽ có một ít đặc thù tình cảm ra đây. cái này khiến phát giác được Lâm Minh cũng ít nhiều là có một ít bất đắc dĩ. Hắn hiện tại tập trung tinh thần cũng tại tu luyện phía trên, cho dù Vương Tuyết Oánh tướng mạo, tính cách cũng coi như là phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng hắn cũng không có kiểu này dư thừa tâm tư. Hắn thấy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ mà thôi. Lại thêm tăng thư bên ấy, nhìn xem Vương Tuyết Oánh ánh mắt cũng là ngày càng lửa nóng. Ba người tình cảm bao nhiêu là có một chút phức tạp. Lâm Minh vậy hiểu rõ, Vương Tuyết Oánh đối với mình sinh ra loại tình cảm này, thứ nhất là chính mình trải qua 10 năm này trưởng thành, hiện nay chính mình đã là hiện ra một bộ anh tuấn bề ngoài. Tăng thêm tuyệt đối thiên phú thực lực nghiền ép. Không sai, chính là tuyệt đối thiên phú thực lực nghiền ép. Tại tu luyện kiếm pháp 6 năm sau đó, Lâm Minh tại trước mặt Tống Đại Giác, hiện ra chính mình 6 tầng đỉnh phong Triều Thiên Tâm Kinh công pháp ba cấp, trong lúc nhất thời làm cho cả Triều Thiên Phong trên dưới cũng vì đó kinh ngạc. Phải biết, Triều Thiên Phong trong, trừ ra Vương Thủ Nghĩa vợ chồng bên ngoài, đệ tử bối thì vẹn vẹn chỉ có Tống Đại Giác một người đột phá tầng thứ 6, tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Hắn vậy vẹn vẹn là tại 3 năm trước đây mới đột phá tầng thứ 6. Trừ ra 3 người bọn họ bên ngoài, những người khác hiện tại liền không có một có thể đột phá tầng thứ 6. Bọn hắn nhập môn thời gian lại muốn so với Chi Lâm Minh bể trên bao lâu. Hiểu rõ việc này sau đó, Tống Đại Giác cố ý xin chỉ thị Vương Thủ Nghĩa, đạt được sư phụ khẳng định sau đó, đem tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 công pháp truyền thụ cho Lâm Minh. Triều Thiên Tâm Kinh, tổng cộng 9 tầng tâm pháp. Nói cách khác, Lâm Minh đã là được đến hoàn chỉnh 9 tầng tâm pháp. Lúc đó, Vương Tuyết Oánh chỉ lên trời tâm pháp vừa mới đến tầng thứ 5 mà thôi. Cùng Lâm Minh 6 tầng đỉnh phong, không biết còn thua kém bao lâu. Chớ nói chi là 6 tầng đỉnh phong, đó là Lâm Minh không có đạt được công pháp trước đó ẩn giấu tu vi mà thôi. Thật sự đạt được tầng 7 đến 9 tầng công pháp về sau, Lâm Minh vẹn vẹn là một cái buổi tối, liền tiến vào đến tầng 7 đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ 10 năm trôi qua, nội công của hắn tầng cấp đã đạt đến tầng thứ 8 chi cảnh. Nội công tu vi cũng chính thức tiến vào nhị lưu chi cảnh. Nhị lưu cao thủ, trong Thất Tinh Tông đều có thể coi là có danh tiếng cao thủ. Đương nhiên, Lâm Minh hiện ở bên ngoài tu vi thì vẹn vẹn là có hạng 3 cảnh giới mà thôi. Hạng 3 cao thủ đã đủ để nghiền ép Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh và những thứ này cùng thế hệ người. Bọn hắn cùng thế hệ trong, trừ ra Lâm Minh bên ngoài, cũng chỉ có tông chủ nhất mạch Lệnh Hồ Vân có thể đạt tới hạng 3 chi cảnh, những người khác nhanh nhất cũng bất quá là đạt tới tứ lưu cảnh giới mà thôi. Lâm Minh thực lực tu vi bày ra một chút, cùng Vương Tuyết Oánh đối luyện lúc, cần thiết bày ra thực lực cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc. Vương Tuyết Oánh theo ban đầu cùng hắn cân sức ngang tài, thời gian dần trôi qua liền bị hắn rơi vào phía sau. Có thể ngăn cản Lâm Minh 100 chiêu, 90 chiêu. Theo thời gian trôi qua, Vương Tuyết Oánh có thể ngăn cản chiêu số đang không ngừng giảm bớt. Không vẹn vẹn là Vương Tuyết Oánh, liền xem như Tăng Thư cũng giống như vậy. Lâm Minh tốc độ thật sự là quá nhanh. Thường thường Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh một không quan sát lúc, bọn hắn liền đã thua ở Lâm Minh trong tay. Hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Dù là Lâm Minh thi triển ra nội lực trình độ cùng bọn hắn là nhất trí. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh chiêu số đã là đạt đến cực hạn, tiến vào hóa cảnh. Cũng chỉ có chính Lâm Minh hiểu rõ, phi hoa bộ cảnh giới xưng hào chẳng qua là đại thành chi cảnh mà thôi, khoảng cách cảnh giới biến mãn còn kém một ít. Về phần Triều Thiên kiếm pháp, mới sơ bộ bước vào đến đại thành chi cảnh. Không phải Lâm Minh quá lợi hại, mà là hai người bọn họ bây giờ còn có một chút yếu. Có thể lại cho bọn hắn 10 năm trưởng thành thời gian, bọn hắn cũng có thể đạt tới Lâm Minh cảnh giới bây giờ. Có thể 10 năm sau đó, Lâm Minh lại có thể đạt tới cảnh giới gì? Lâm Minh cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ đợi bọn hắn. Xét thấy Lâm Minh thực lực cường đại, Vương Tuyết Oánh trong lòng bản năng cũng sẽ sinh ra một ít màn cưỡng ép tâm lý. Lại thêm chi Lâm Minh biết làm cơm, có thể cho bọn hắn đồ nướng, lại có thể cho bọn hắn kể chuyện xưa. Từng cái nhỏ chút chồng chất lên nhau, liền toàn bộ đều là Lâm Minh thật lớn ưu điểm, nhường Vương Tuyết Oánh chân chính tại tâm bên trong dâng lên một ít lòng ái mộ nghĩ. Cái này cũng liền trở thành bình thường sự việc. Đồng dạng đạo lý, ngày đêm ở chung phía dưới, Tăng Thư đối với dần dần xinh đẹp lên Vương Tuyết Oánh có một chút ý khác, cũng là có thể đã hiểu. Hiện nay trong ba người, hai người bọn họ riêng phần mình chỉ hiểu rõ mình tâm tư. Chỉ có Lâm Minh, đem ba người tâm tư tất cả đều thấy rõ hiểu rõ, lại giả vờ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lâm Minh cảm thấy Vương Tuyết Oánh thấy được người vẫn là có ít, liền cùng tại bên cạnh mình, nhìn thấy liền là chính mình mấy người kia mà thôi, mới biết sản sinh ý nghĩ thế này. Dạng này tình cảm, vẫn tương đối mông lung. Cho nàng một quãng thời gian, nhường nàng tự động tiêu hóa một chút, về sau nàng gặp phải nhiều người lên, nhìn thấy ưu tú người cũng sẽ càng nhiều, một cách tự nhiên rồi sẽ hiểu rõ, nàng đối với mình loại tình cảm này có thể cũng không phải yêu, lúc kia cũng sẽ buông xuống. Hiện giai đoạn Vương Tuyết Oánh, như trước vẫn là Lâm Minh cùng Tăng Thư tùy tùng. Lâm Minh cùng Tăng Thư cũng đều mừng rỡ cùng Vương Tuyết Oánh chơi. Ngày này, lại đến bọn hắn ăn thịt rừng lúc. Bọn hắn cùng nhau đi tới hậu sơn, bắt một con gà rừng, Lâm Minh ra tay làm gà ăn mày. Sau đó ba người bắt đầu tiến hành một đơn giản luật bản. Nói là luật bản, thực chất chính là Lâm Minh đối bọn họ chỉ đạo, đem bọn hắn chiêu thức nhược điểm cùng nhược điểm bạch ra đến, để bọn hắn có thể có chỗ tiến bộ. Sư tỷ, hạ bàn bất ổn. Chỉ điểm bọn hắn lúc, Lâm Minh ba người đều là cầm nhánh cây và là vũ khí. Bọn hắn nhánh cây cơ bản cũng rơi không đến trên người Lâm Minh nhánh cây lại nhiều lần rơi vào trên người của bọn hắn. Thằng Sư Minh, phía trên có nhược điểm. Lâm Minh mỗi mở miệng nói một câu ra đây, cũng liền mang ý nghĩa Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư liền sẽ bị công kích một chút, mà bọn hắn công kích cũng chỉ là tại Lâm Minh bên người đi khắp. Lâm Minh tránh né chiêu số, giống như cùng là biết trước một dạng, không có chút nào bất luận cái gì một điểm bối rối cảm giác. Đặc biệt ưu mỹ, để người nhìn cũng không khỏi cảm khái, tu luyện kiếm đạo có thể đến nước này, quả nhiên là không dễ dàng. Chương 2297, sắp đại bỉ chương 2297. Sau đại bị chỉ điểm hoàn tất sau đó, Tăng Thư, Vương Tuyết Oánh cùng Lâm Minh ba người cũng nằm ở trên mặt đất, trên mặt đều mang cảm giác mệt mỏi. Ba người này hoạt động hồi lâu, ai cũng có một ít mệt nhọc. Trước đây, trong ba người thoải mái nhất liền hẳn là Lâm Minh. Nhưng trên thực tế, Lâm Minh cũng không phải là quá dễ dàng, hắn cho dù thực lực vượt qua Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh, nhưng cũng chính là bởi vì cái này, hắn bây giờ tại động thủ lúc, thì càng là muốn suy xét tình huống của bọn hắn. Không thể quá phận quá đáng. Cấp cho bọn hắn từng chút một hy vọng, để bọn hắn cảm thấy hai người hợp lực hay là có khả năng đánh bại Lâm Minh. Thực chất đâu, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì một tia hy vọng. Cái này vẹn vẹn là Lâm Minh cho bọn hắn một tia hy vọng mà thôi. Lâm Minh để bọn hắn nhìn thấy thì vẹn vẹn là chính mình khinh thân phương diện này kiếm pháp mà thôi, cái khác kiếm pháp, hắn cũng không có để bọn hắn nhìn xem, bọn hắn thì căn bản không nhìn thấy. Liền xem như người tín nhiệm nhất, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhìn xem. Hắn muốn chính là cái này mục đích, liền phải chờ đến những người khác không chú ý hắn lúc, để bọn hắn xuất kỳ bất ý thua ở trong tay của mình, chính mình mới hội càng thêm an toàn. Hô, Lâm Minh, ngươi thật đúng là quái vật. Tăng Thư thở hồng hộc nói, ta không phải quái vật gì, chẳng qua là so với các ngươi nhiều một chút vận khí mà thôi. Lâm Minh hiểu rõ Tăng Thư nói rất đúng nghĩa là gì, hắn luôn luôn đều là tương đối khiêm tốn nói xong. Cái gì vận khí? Cha ta đều nói, ngươi đó là thiên tư người tiên, mỗi lần nói đến ngươi lúc, cha ta cũng hối hận, trước đây không có cứng rắn một chút, cưỡng ép đem ngươi thu nhập đến môn hạ của hắn, hắn nói ngươi loại tư chất này đến xem, tương lai có rất lớn có thể bước vào đến tiên tiên đại thánh chi cảnh, kém nhất cũng có thể có một tiên tiên trung kỳ, ánh sáng chúng ta hồi lòng phong có phải không thành vấn đề, hiện tại hắn nhất thời mềm yếu, để ngươi chạy vào đến triều thiên phong trong, thật sự là thất sách ra. Tăng Thư vẻ mặt hâm mộ nói, thế giới này cảnh giới võ đạo, nhập môn 10 năm Lâm Minh tự nhiên đều là rõ ràng. Hậu thiên cửu lưu cảnh giới, nhất lưu vi thượng, cửu lưu là dưới. Cửu lưu bên ngoài là bất nhập lưu. Hậu thiên phía trên vi tiên thiên. Tiên thiên điểm mới vào tiên thiên trung kỳ, tiên thiên đại thành, tiên thiên đến cực điểm bốn đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm tiền trung hậu ba cái tiểu cảnh giới. Nghe nói tiên thiên về sau, còn có cái khác cảnh giới. Có thể cảnh giới kia đến cùng là cái gì cảnh giới? Lâm Minh tạm thời cũng không biết. Tiên thiên chi cảnh đã là người bình thường đủ khả năng đạt tới cực hạn chi cảnh. Không nói những cái khác, này Thất Tinh Tông bên trong cũng chỉ có tông chủ có thể đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới mà thôi, về phần cái khác tất cả đỉnh núi trưởng lão, cơ bản đều là mới vào tiên thiên cảnh giới mà thôi. Cứ như vậy, Thất Tinh Tông tại một châu trong, vậy đã coi như là xếp hạng trước mấy võ đạo tông môn. Ít có người có thể có thực lực cùng Thất Tinh Tông tiến hành tương đối. Có thể thấy được này tiên thiên cảnh giới cỡ nào khó khăn. Giống nhau lời nói Tăng Thư cũng không chỉ một lần cùng Lâm Minh đã từng nói, Lâm Minh hiểu rõ đối phương ý tứ. Dựa theo tăng hồi phán đoán của bọn hắn mà nói, Tăng Thư loại thiên tư này người, tương lai đều có khả năng tiến vào tiên thiên chi cảnh, bước vào tiên thiên chi cảnh về sau, còn có thể hay không có chỗ tiến bộ, vậy liền cũng không phải hắn có thể biết. Võ đạo tu luyện, phần lớn người đều sẽ có bình cảnh tồn tại. Khác biệt duy nhất chính là có người bình cảnh tới sớm, có người bình cảnh tới chậm. Trên cơ bản đối phương bình cảnh trạng thái đến cảnh giới gì, đối phương cũng sẽ dừng ở cảnh giới gì thượng. Cái này nói rõ tại tăng hồi phán đoán của bọn hắn trong, Lâm Minh là phải chờ đến tiến vào tiên thiên trung kỳ sau đó, mới có thể xuất hiện bình cảnh, thậm chí đều có khả năng đạt tới tiên thiên đại thành chi cảnh. Lâm Minh nếu thật bước vào đến tiên thiên đại thành chi cảnh, Thất Tinh Tông trong giang hồ địa vị rồi sẽ tăng lên không ít. Hiện giai đoạn, Thất Tinh Tông trong loại cấp bậc này thiên tài, bao gồm Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân ở bên trong, cũng bất quá là 10 người trong mà thôi. Đây là có thể đạt tới cấp bậc này thiên tài, cũng không phải nói bọn hắn thì nhất định có thể trưởng thành đến cấp bậc này. Đang trưởng thành quá trình trong, bọn hắn có khả năng gặp được đủ loại sự việc, có khả năng hội như vậy bỏ mình, cũng có thể biết gặp được các loại đả kích. Hiện giai đoạn, vẹn vẹn là nói bọn hắn có cái này trưởng thành tư chất mà thôi. Nhưng đến cuối cùng có thể thành hay không lớn lên, đó chính là một tần số. Lâm Minh mỗi lần nghe đến mấy câu này lúc, từ trước đến giờ đều là vẻ mặt khiêm tốn, hắn cũng không nói nhiều, chỉ có chính hắn hiểu rõ, có hệ thống nơi tay, với hắn mà nói, thì căn bản không có bất kỳ tu luyện bình cảnh. Những người khác có tu luyện bình cảnh nói chuyện, bọn hắn có khả năng có tu luyện tạm ngừng tình huống. Lâm Minh cũng sẽ không có, nói cách khác, Lâm Minh hạn mức cao nhất rốt cục là đến một bước nào. Căn bản không nhìn bình cảnh, mà là nhìn xem Lâm Minh thọ nguyên rốt cục là có bao nhiêu. Chỉ cần Lâm Minh thọ nguyên đầy đủ, hắn sớm muộn gì đều có thể tiến thêm một bước, tiến vào trong truyền thuyết người mới có thể đủ bước vào đến cảnh giới tu vi cấp độ vượt xa những người khác. Cũng chính là có điểm ấy nhận biết, Lâm Minh mới cố gắng tranh chính mình cùng Vương Tuyết Oánh sinh ra cái gì vượt qua hữu nghị quan hệ. Vương Tuyết Oánh tu luyện cấp có thể cũng chỉ là dừng lại tại tiên tiên cảnh giới mà thôi. Tiên tiên cảnh giới cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, tương lai hắn trưởng thành còn cần chiếu cô Vương Tuyết Oánh, hai người bọn họ vốn là ở vào không ngang nhau trạng thái, trừ phi là xảy ra biến cố gì, bằng không thì hiện tại Lâm Minh đến xem, hắn là căn bản không có ý định cùng Vương Tuyết Oánh xảy ra thứ gì. Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh cũng sớm đã quen thuộc Lâm Minh khách khí, cũng không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, ngược lại nói đến sự tình khác tới. Lại nói một hồi, Tăng Thư cũng nói đến, Lâm Minh, tông môn sắp tổ chức đệ tử đại bỉ, nói là lần này nhiệm vụ ban thưởng 10 phần phong phú, ngươi dự định tham gia không? Đệ tử đại bỉ? Có cái gì ban thưởng? Trước 4 đệ tử có thể chọn lựa bảo khố tông môn trong tùy ý một kiện bảo vật. Thứ nhất phía trước 4 ban thưởng trên cơ sở, còn có thể tại tông môn trong tàng thư các chọn lựa một quyển bí tịch. Chỉ là nói này hai hạng, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra nồng đậm hứng thú tới. Bất luận là phía trước chọn lựa bảo vật, hay là phía sau chọn lựa bí tịch, này hai hạng cũng đúng là đầy đủ thu hút hắn. Hắn hiện tại trong tay đúng là có một thanh bảo kiếm. Nói là bảo kiếm, thực chất cũng là so với bình thường mũi kiếm lợi một ít mà thôi. cùng những kia nổi danh bảo kiếm là hoàn toàn không có cách nào tương đối. Nếu là có thể lời nói, Lâm Minh cũng muốn đổi một thanh bảo kiếm. Bây giờ có cơ hội có thể tiến vào Bảo Khố Tông môn trong chọn lựa bảo kiếm, Lâm Minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bảo Khố Tông môn trong cũng có cái gì bảo kiếm? Ngoài ra, cái gì bí tịch đều có thể đạt được sao? Bảo kiếm sao? Ta nhớ được đời thứ ba trưởng môn đã từng chiếm được một thanh băng xương thần kiếm, kiếm ra sắc bén bên ngoài, nội lực đưa vào trong đó, còn có thể nhường bốn phía sinh ra băng xương hiệu quả, sắc bén vô cùng, nên là trong Bảo Khố Tông môn. Chương 2298, Phong Phú Ban Thưởng. Chương 2298, Phong Phú Ban Thưởng. Tăng thư đối với trong tông môn tình huống có thể so sánh Lâm Minh hiểu rõ đa đa. Đống chốc thì đánh trúng Lâm Minh yếu hại, cho Lâm Minh để cử một thanh thích hợp hắn bảo kiếm. Băng xương kiếm sao? Đồ tốt. Lâm Minh trong ánh mắt hứng thú càng dày đặc hơn, tăng thư thì nói tiếp, về phần bí tịch phương diện, trưởng môn có ý tứ là không làm bất luận cái gì hạn chế. Ngươi như thực sự đến đầu danh, từ trưởng môn nhất mạch bí mật bất truyền, cho tới tất cả đỉnh núi bí pháp, chỉ cần là bảo khố tông môn trong cất giữ qua, ngươi cũng có thể chọn lựa tu luyện, tông môn sẽ không tiến được hạn chế. Điều kiện như thế hậu đãi. Lâm Minh trong ánh mắt mang theo một tia vẻ ngoài ý muốn, ngay lập tức hỏi tới một câu. Có chuyện gì vậy? Dĩ vãng tông môn nội bộ đệ tử đại bỉ cũng là như thế sao? Không phải. Tăng thư lắc đầu, khẳng định nói, ta nghe ta cha nói, lần này là trong giang hồ xuất hiện lần nữa ma môn người tung tích. Tông môn chuẩn bị điều động đệ tử ưu tú xuống núi trừ ma vệ đạo, lựa chọn tông môn ưu tú nhất đệ tử dẫn đầu xuống núi, lúc này mới cho như vậy ban thưởng. Quả nhiên, phần thưởng này cũng không phải cho không. Ma môn tàn bạo, Lâm Minh trước đó vậy đã là nghe nói qua. Không, không nên nói là nghe nói qua, nên tính là tự mình trải qua. Hán cố này thân hình ra tộc người, chính là bị người trong ma môn cho diện sát đi. Vương Thủ Nghĩa trước đó cũng là bị ma môn người gây thương tích. Này ma môn tiên thiên thì cùng Lâm Minh có nhất định thù hận, chí ít những người khác nhìn cũng khẳng định là như vậy. Ma môn sao? Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia tinh quang tới. Dù là hắn cũng không phải cố này thân hình chân chính chủ nhân, hắn cũng có một loại cảm giác. Nếu là mình không vì cố này thân hình báo thủ, xử lý kia đổ diệt cả nhà người lời nói, Lâm Minh liền đem không có cách nào triệt để khống chế cố này thân hình. Hiện giai đoạn không có vấn đề gì. Chỉ khi nào đợi đến Lâm Minh thực lực tu vi đạt đến nhất định cấp độ sau đó, cần hoàn mỹ khống chế cố này thân hình lúc, sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Thật cho đến lúc đó, chính mình rồi sẽ nhận điểm này ảnh hưởng. Thứ nơi sâu xa, Lâm Minh biết được, chỉ có chính mình là cố này thân hình báo thủ sau đó, mới có thể hoàn mỹ kế thừa cố này thân hình tất cả, chân chính nắm trong tay cố này thân hình. Khống chế thân hình này, đây là tất nhiên, cũng là Lâm Minh hiện giai đoạn nhất định phải làm sự việc. Nói như vậy, ta sớm muộn gì đều là muốn cùng ma môn tiến hành đối chiến. Kia ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng là phù hợp ích lợi của ta. Đến lúc đó xem xét có phải hay không có thể đạt được cái này thứ nhất ta. Lâm Minh có quyết đoán, đối với cái này thứ nhất, cũng giống vậy là nhiều một chút chờ mong. Chờ mong ngày về đợi, cũng là xây dựng ở hắn hiện tại cái này phần thực lực tình huống dưới. Hắn là muốn hiện ra nhất định thực lực tới, nhưng cũng bèn bèn cũng chỉ là hội hiện ra một ít cùng tăng thư cùng với Vương Tuyết đánh đối luyện lúc nhiều một ít thực lực mà thôi, tuyệt đối sẽ không hiện ra chính mình toàn bộ chiến lực. Hắn toàn bộ chiến lực, đây là hắn tuyệt đối bí mật, tùy tiện trong lúc đó cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn biết được. Có thể biết được cái này cũng là chính hắn một người mà thôi. Không sử dụng toàn bộ chiến lực, có thể lấy được cái gì thứ tự, liền xem như cái gì thứ tự. Có thể được đến cuối cùng ban thưởng, đó là tốt nhất, liền xem như không chiếm được vậy cuối cùng ban thưởng, cũng không có tiếc nuối. Bên trong tông môn, người nào đều có thể tham gia sao? Không, hạ định dưới 20 tuổi tuổi trẻ đệ tử. Dưới 20 tuổi sao? Lâm Minh nghe xong, trong lòng thì lập tức có đáy. Dưới 20 tuổi, giai đoạn này, bên ngoài có thể trở thành đối thủ của hắn người, cũng liền chỉ còn lại Lệnh Hồ Vân một. Nói cách khác, chỉ cần hắn cùng Lệnh Hồ Vân không có nói trước được vào, kia lấy được trước 4 nên là không có vấn đề gì. Vậy ta nên có khả năng lấy được trước 4. Đối mặt tăng thư hai người bọn họ, Lâm Minh hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng khiêm tốn, dựa theo thực lực của ngươi, cùng thế hệ trong, ta cũng không cho rằng ai có thể là đối thủ của ngươi, này thứ nhất bảo đảm chính là của ngươi. Vương Tuyết Bánh đối với Lâm Minh đó là lòng tin tràn đầy. Một bên tăng thư đồng dạng tán đồng gật đầu một cái. Không sai. Lâm Minh, ngươi cũng không cần khiêm tốn, thì ngươi phần này thực lực, dưới 20 tuổi, trong tông môn khẳng định không có ai là đối thủ của ngươi, liền xem như Lệnh Hồ Vân cũng giống như vậy, ta cũng không nghe nói hắn có thể một người thì đối chiến hai cái ta loại cấp bậc này người. Ngươi bây giờ cũng đã là trong tông môn trên thực tế thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hai người các ngươi có thể tuyệt đối đừng thổi phồng quá độ, chúng ta Thất Tinh Tông che giấu long rồng hoa hổ, ta chẳng qua là trong đó bình thường một thành viên mà thôi, tu vi thượng đúng là có một chút thực lực, nhưng lại cũng không có đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn, ai mà biết được có cái gì nghịch thiên tử đệ, ẩn giấu đi tu vi của mình thực lực đâu. Chúng ta người tu luyện, nhớ lấy không thể có tự đại tự mãn tâm trạng, vậy đối với ta nhóm mà nói, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi a." Thăng Thư vẻ mặt im lặng. "Ngươi có phải hay không lại muốn nói, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực?" Tiểu Tâm lật truyền trong mương các loại lời nói ngữ. "Ngươi mãi mãi là cẩn thận như vậy, cũng khó trách ngươi có thể lấy được tốt như vậy tu vi, ta hiện tại là thực sự có chút bận tâm ngươi những kia đối thủ a. Ngươi biến thành bọn hắn đối thủ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, thật sự chính là một hồi tai nạn." Đối mặt bọn hắn hai người thổi phồng, Lâm Minh vậy vẫn luôn đều có thể rõ ràng nhận rõ bản thân. Không cần biết ra sao, người nói thế nào, hắn đều có thể biết mình cần chính là cái gì, hiện giai đoạn phải làm là cái gì. Người khác nghĩ như thế nào, cũng không phải quá lớn sự việc. Mấu chốt nhất chính là hắn chính mình là thế nào nghĩ. đây mới là quan trọng nhất. Vì thế, Lâm Minh tại Tăng Thư trước mặt, một nạ ổ dạ đều là làm như vậy chuyện, hắn cũng cho bọn hắn quán thâu chính là loại tư tưởng này. Đối mặt hắn người lúc, đều muốn tiểu tâm cẩn thận một ít, nghìn vạn lần không thể trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Hắn không chỉ có là chính mình muốn làm đến những thứ này, còn muốn cho hắn hai cái này bằng hữu, cũng tận có thể có chỗ chú ý. Lâm Minh cái kia kết thúc nghĩa vụ cũng coi như là dùng hết. Hắn có thời gian rồi sẽ cho bọn hắn quán thâu một chút cái này tư tưởng, chắc hẳn tích lũy tháng ngày phía dưới, bọn hắn liền xem như trên mặt cảm thấy có chút phiền, trong lòng tất nhiên cũng là hội nghe vào một ít. Ngươi vừa mới có ý tứ là không phải nói rõ tông môn lần này liền chỉ biết phái ra dưới 20 tuổi đệ tử ra mặt đối phó ma môn. Ta nghe nói ma môn hết sức lợi hại, còn 10 phần hung ác, chỉ là chúng ta những thứ này 20 phía dưới người, có thể là bọn hắn đối thủ sao? Không biết. Tăng Thư buông tay, tiếp tục giới thiệu, thái ký càng nội dung ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là ngày đó trùng hợp nghe được cha cùng nương đang nói chuyện này mà thôi, cái khác ký càng nội dung, ngươi trở về có thể hỏi một chút sư phụ ngươi, xem hắn nói thế nào. Chương 2299, Thác nước luyện kiếm chương 2299. Thác nước luyện kiếm Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía Vương Tuyết Oánh, muốn nhìn một chút nàng bên này là không phải có cái gì cách nói. Vương Tuyết Oánh rõ ràng hiểu rõ Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Lắc đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không nghe thấy cha mẹ đã từng nói tương quan sự việc. Cái này cũng bình thường, thì Vương Tuyết Oánh cái này tính cách, thật sự thì theo cha mẹ chỗ nào đạt được nội tình gì. Sợ là sẽ phải trước tiên cùng Lâm Minh cùng với Tăng Thư nói. Căn bản đợi không được Tăng Thư mà nói chuyện này. Hiện tại nàng còn chưa nói, thì đại biểu cho nàng căn bản không biết chuyện này. Lâm Minh hơi suy tư một chút, cười một cái nói, mặc kệ, cũng không có thiết yếu hỏi, thật có thông tin lúc, tông môn tự nhiên là hội tuyên bố ra tới, bây giờ tông môn tất nhiên cũng không có tuyên bố, vậy đã nói rõ vấn đề này còn chưa rõ ràng, ta hiện tại cũng không cần phải gấp hiểu rõ. Vấn đề này sao? Sớm ngày hiểu rõ cùng chậm một ngày hiểu rõ, đối với Lâm Minh mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn cần phải làm là một chút, đó chính là nỗ lực tăng lên tu vi của mình thực lực, để cho mình thực lực tu vi cao hơn một chút. Xong đi tìm đối phương phiền phức. Hiện giai đoạn đến hỏi Vương thủ nghĩa ý nghĩa đúng là không lớn. Dù sao ra thông cáo hắn lại đi hỏi cũng không muộn. Không có thông cáo trước đó, hắn chỉ cần an tâm tiến hành chờ đợi, cái khác đều có thể đầu tiên chờ chút đã. Về điểm này, chính bọn họ đều đã là cảm thụ tương đối rõ ràng. Ba người nói tiếp cái khác trọng tâm câu chuyện. Sau một canh giờ, mới phân biệt rời khỏi, Lâm Minh muốn đi phía dưới thác nước tẩy một chút, Vương Tuyết Oánh đã không tốt cùng hắn cùng đi. Tăng Thư còn muốn trở về sao chép ẩn ý, giống nhau là không có ý định đi rửa mặt. Cũng chỉ có Lâm Minh một người đi tới thác nước. Hắn cởi bỏ y phục của mình, một lặn xuống nước thì đâm vào đến trong thác nước, ngồi ở dưới thác nước, Lâm Minh bảo kiếm trong tay huy vũ lên. Mỗi một cái cũng mười phần gian nan. Dù là liền xem như lại gian nan, hắn vậy vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, hết sức làm cho chính mình vùng vẫy càng nhanh một ít. Đây là hắn đặc biệt phương pháp tu luyện, mượn nhờ thác nước lực trùng kích tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại lúc tu luyện, độ thuần thục tăng trưởng âm thanh cũng đang không ngừng nhắc nhở. Mấu chốt nhất chính là, lần này độ thuần thục cũng không phải từng điểm tăng lên. Mỗi lần chi ít tăng lên 3 giờ, nhiều lúc thậm chí có thể đạt tới 5 giờ. Nói cách khác, sử dụng loại phương thức này, hắn có thể đạt được trước đó gấp 3 đến gấp 5 lần tu luyện hiệu suất. Tu luyện hiệu suất tăng lên đi lên, Lâm Minh tương lai tăng cao tu vi thời gian rồi sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn tương lai có khả năng đạt tới cảnh giới, cần thời gian, rồi sẽ đi theo giảm bớt. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh tại một lần sau khi rửa mặt, nghĩ tới trước đó nhìn qua những kia xuyên qua tiểu thuyết, thì có không ít người đều là sử dụng thác nước tiến hành tu luyện. Khi lấy được công pháp này sau đó, Lâm Minh cũng mới bắt đầu ở này dưới thác nước tiến hành tu luyện. Này dưới thác nước tiến hành tu luyện, quả nhiên là đối hắn công pháp có rất lớn rèn luyện. Theo hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện, cho đến bây giờ, đã gần thời gian 5-6 năm. Này thời gian 5-6 năm trong, hắn cho đến bây giờ đều không thể chân chính đưa ra một kiếm đến, kia thủy lưu tác dụng phía dưới, nhưng phàm là muốn chân chính xuất kiếm đều là khá khó khăn sự tình. Thì càng có phải không phải nói hoàn thành kiếm chiêu. Nhưng này nhiều năm rèn luyện phía dưới, Lâm Minh cũng cảm thấy chính mình khoảng cách thật sự trong thác nước đưa ra một kiếm đến càng ngày càng gần. Chờ đợi mình thực lực tu vi kéo dài tăng lên đi lên sau đó, chính mình tất nhiên là có thể đưa ra một kiếm. Một chút, lại một chút. Dù là Lâm Minh thi triển toàn lực đều không thể trong thác nước đưa ra một kiếm đến, hắn vẫn như cũng là một chút lại một cái thử nghiệm, mỗi một cái xuống dưới trên trán đều sẽ toát ra một ít mồ hôi tới. Chỉ là này mồ hôi vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị thủy lưu cọ rửa rơi. Tu luyện đang kéo dài không ngừng tiến hành. Đây cũng là Lâm Minh một thường ngày. Sau nửa canh giờ, Lâm Minh thì tình trạng kiệt sức thu hồi kiếm chiêu, về tới phía dưới thác nước, thảnh thơi tự tại ngâm tắm. Cả người đã là chân chính mệt mỏi. Ở chỗ này tu luyện kiếm chiêu, thế nhưng so với cùng Tăng Thư cùng với Vương Tuyết Oánh nhận chiêu muốn mệt nhọc nhiều hơn. Không đến nửa canh giờ, hắn toàn thân chân khí liền đã tiêu hao sạch sẽ, cũng may ở chỗ này ngâm tắm, cũng coi là cực kỳ thoải mái một việc. Hắn sẽ rất ít ở chỗ này có ý nghĩ khác, cũng chỉ là một lòng một ý ngâm trong bồn tắm. Đợi đến sau nửa canh giờ, hắn đã là khôi phục lại. Lúc này mới theo trong thác nước ra đây, lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, sau đó hướng về kiếm pháp hang động phương hướng mà đi. Mỗi ngày quan kiếm 2 canh giờ, đây là Lâm Minh bền lòng vững dạ sự việc. Cũng đúng thế thật tu luyện, đơn thuần là nhìn kiếm chiêu của người khác, hấp thu những người khác phương pháp tu luyện, tăng trưởng chiêu kiếm của mình độ thuần thục, tăng cường trong hắn thực lực. Trọng kiếm, tế kiếm, đoạn kiếm, trường kiếm, ám khí kiếm, song thủ kiếm. Chờ chút, chỉ cần là trên vách đá có đủ loại này kiếm pháp, hắn đều là giống nhau không kém, tất cả đều là ở chỗ này tiến hành tu luyện, hắn tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến vách đá trong xem kiếm pháp. Đây là Triều Thiên Phong trên dưới chuyện công khai. Hắn những sư minh kia các sư tỷ cũng là không chỉ một lần nhìn thấy qua Lâm Minh tới trước xem kiếm chiêu. Chỉ là bọn hắn có chút ngoài ý muốn là, mỗi một lần nhìn thấy Lâm Minh nhìn xem kiếm chiêu đều không phải là quá đồng dạng, dường như Lâm Minh nhìn xem là tất cả kiếm chiêu đồng dạng. Chỉ là Lâm Minh từ trước đến giờ trong hang động, vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn xem, nhưng xưa nay cũng không vào được tu luyện. Cái này khiến bọn hắn càng là hơn có một ít bất ngờ, phải biết bình thường mà nói, bọn hắn nhìn những người khác kiếm chiêu lúc, cũng là muốn đi theo tu luyện, như vậy trí nhớ của bọn hắn mới có thể càng thêm khắc sâu một ít, cũng càng dễ ở chỗ này có chỗ đã hiểu, để bọn hắn ký ức càng thêm thuần thục. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh cũng chỉ là đơn thuần ở chỗ này nhìn kiếm chiêu của người khác, thì từ trước đến giờ đều không có tu luyện dáng vẻ. Bọn hắn thường ngày cùng Lâm Minh tiến hành lúc tỉ thí, Lâm Minh vậy cũng như cùng ở tại cùng Tăng Thư cùng với Vương Tuyết Oánh luận bàn lúc không khác nhau chút nào, cũng chỉ là sử dụng tê kiếm, bằng vào tốc độ chiến thắng bọn hắn. Để bọn hắn càng là hơn rất là tò mò, Lâm Minh nhìn xem cái khác kiếm chiêu rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn tự nhiên cũng là hỏi thăm qua Lâm Minh, Lâm Minh trả lời trước sau như một. Muốn thông qua tham khảo những người khác trong kiếm chiêu kiếm thế, xem xét có phải hay không có thể ngộ ra thuộc về mình một vài thứ tới. Câu trả lời này càng làm cho bọn hắn đối với Lâm Minh kính nể không thôi. Phải biết bọn hắn còn đắm chìm trong tiền nhân kiếm chiêu tu luyện tới cực hạn lúc, Lâm Minh đã là trước bọn hắn một bước, nghĩ đến có thể hay không lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm chiêu. Vương Thủ Nghĩa đã từng cùng bọn hắn đã từng nói, khi bọn hắn có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm chiêu kiếm thế lúc, vậy bọn hắn thì khoảng cách tiên tiên chi cảnh không xa. Hiện tại Lâm Minh chẳng qua là nhị lưu cảnh giới, liền bắt đầu suy xét chuyện này, có phải hay không có một chút sớm đâu. Chương 2300, bình thường đấu võ mồm chương 2300, bình thường đấu võ mồm Tống Đại Dật cùng các sư huynh đệ cũng có kiểu này lo lắng, bọn hắn cũng đều khía cạnh cùng Lâm Minh đã từng nói, Lâm Minh mặt ngoài phía trên đáp ứng, âm thầm nên làm như thế nào hay là làm thế nào. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh vẫn như cũ gìn giữ bản thân, cũng liền không nói thêm gì nữa. Mỗi người con đường tu luyện cũng không phải hoàn toàn tương tự. Bọn hắn bèn bèn là Lâm Minh sư huynh sư tỷ mà thôi, cũng không phải Lâm Minh phụ mẫu. Liền xem như bọn hắn là Lâm Minh phụ mẫu, bọn hắn lời nói Lâm Minh cũng chưa chắc rồi sẽ tuân thủ, hiện tại thì càng là như vậy, Lâm Minh muốn làm thế nào thì còn có thể làm thế nào. Cũng may, bọn hắn đều có thể nhìn ra, Lâm Minh trong vách đá quan sát kiếm chiêu, cũng không có ảnh hưởng tới ngày thường tu luyện. Nếu Lâm Minh thật sự ảnh hưởng tới võ đạo của mình cảnh giới tu luyện, kia Tống Đại Dật cũng tốt, Vương Thủ Nghĩa cũng được, thì tuyệt đối sẽ không mặc cho Lâm Minh hiện tại kiểu này theo bọn hắn nghĩ là lãng phí thời gian hành vi. Hai canh giờ sau đó, Lâm Minh theo trong động quật lúc đi ra, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống, đến ăn cơm tối thời gian. Triều Thiên Phong trong, điểm tâm cùng cơm trưa, bọn hắn là có thể ở bên ngoài tự giải quyết. Thế nhưng cơm tối, lại là muốn cùng đi ăn. Tại thời gian ăn tối lúc, Vương Thủ Nghĩa sẽ khảo giáo một chút bọn hắn tình huống tu luyện, hỏi một chút bọn hắn tình hình gần đây, đối bọn họ trên tu luyện hoài nghi chỗ tiến hành giải đáp. Cũng chính là như vậy, lúc này mới 10 điểm mấu chốt, dưới tình huống bình thường, bọn hắn bất luận kẻ nào đều là không thể tiến hành vắng mặt. Có chuyện gì, đều muốn trước giờ nói rõ với Vương Thủ Nghĩa một chút, trải qua Vương Thủ Nghĩa đồng ý sau đó, bọn hắn mới có thể thoát ly, không tham gia cơm tối. Hiện tại sao? Lâm Minh cũng không có tiến hành bế quan, vậy đến cơm tối thời gian, hắn vậy không chút nghĩ ngợi hướng về Triều Thiên Phong bên trên phương hướng mà đi. Sau một lát, liền đi tới phạt đường. Còn chưa tới phạt đường, bên trong tiếng nói liền đã chuyển vào đến trong thai của hắn. Đại sư Minh, ta hôm nay 10 phần uy mãnh, 3 chiêu 2 thức thì thắng ngũ sư đệ. Tứ sư Minh, ngươi cũng chỉ là may mắn thắng ta một chiêu mà thôi, không cần đến mỗi người đi vào đều nói một lần a. Cái gì may mắn? Đây chính là thực lực ngươi hiểu không? Ta là bằng vào thực lực thắng ngươi. Nghe được thanh âm này, Lâm Minh cứ yên tâm tiếp theo. Cái này nói rõ Vương Thủ Nghĩa bọn hắn còn chưa tới. Có câu nói là ăn không nói, ngủ không nói. Vương Thủ Nghĩa một sáng đến, vài vị sư huynh đệ trừ ra vẫn an bên ngoài, cơm nước xong xuôi trước đó, cũng không cần phát ra cái gì một chút âm thanh, liền xem như có lời gì, cũng muốn đợi mọi người cũng đã ăn xong sau đó lại nói. Hiện tại bọn hắn còn có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện, đã nói lên Vương Thủ Nghĩa tạm thời còn không có tới. Vương Thủ Nghĩa còn chưa tới lúc, những người này thì tương đối có thể tự tại một ít. Làm như thế nào chơi đùa thì chơi như thế nào náo, không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng. Lâm Minh tiến vào phạn đường trong, liền thấy trừ ra hắn cùng Vương Tuyết Oánh bên ngoài mấy vị khác sư minh sư tỷ đều đã trong phạn đường ngồi xong. Cái này mang ý nghĩa cũng chỉ còn lại có hắn không đến mà thôi. Vương Tuyết Oánh từ trước đến giờ đều là cùng Vương Thủ Nghĩa vợ chồng bọn họ cùng nhau tới trước. Lâm Minh vừa tiến vào đến phạn đường trong, trước túi người hành lễ, gặp qua chư vị sư minh sư tỷ. Tiểu sư đệ, không cần đa lễ, mau tới ngồi. Tứ sư minh Đỗ Tử Đằng chủ động tiến lên, lôi kéo Lâm Minh ngồi đến, sau đó cho Lâm Minh giới thiệu, tiểu sư đệ, ngươi không biết hôm nay ngươi tứ sư minh đến cỡ nào uy mãnh, cùng ngươi ngũ sư minh luận bàn, chỉ dùng 3 chiêu thì đánh bại hắn. Ngũ sư minh Tề Thiên Lỗi vẻ mặt nhức đầu bộ dáng, ngay lập tức phản bác, chủ quan. Tiểu sư đệ, đừng nghe hắn nói mỏ, chẳng qua là thừa dịp ta chủ quan công phu, nhường hắn thắng một chiêu mà thôi, không có gì lớn. Rất nhiều sư minh đệ trong, Đỗ Tử Đằng cùng Tề Thiên Lỗi quan hệ là tốt nhất. Hai người bọn họ mặc dù tên là sư minh đệ, thực chất nhập môn thời gian cơ bản nhất trí, chỉ là Vương Thủ Nghĩa trước thu Đỗ Tử Đằng mà thôi. Cùng nhau nhập môn, bái nhập cùng một phong trong, lại cùng nhau luyện kiếm. Quan hệ muốn không tốt cũng không có khả năng. Quan hệ tốt là một mặt khác, hai người bọn họ tại võ đạo trên việc tu luyện tư chất cũng đều không sai biệt lắm. Một mực đến nay, hai người vũ đạo tu vi cũng đều cơ bản nhất trí, không có gì biến hóa quá lớn. Hai người chiêu số qua nhiều năm như vậy, kia liền càng là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, hai người lúc tỉ thí, đa số tình huống dưới đều là không phân thắng bại. Bây giờ Đỗ Tử Đằng thắng một chiêu nửa thức, đừng quản đến cùng phải hay không Tề Thiên Lỗi chủ quan, đây quả thật là có thể nói là một kiện tin tức. Tề Thiên Lỗi phản kháng cũng không có bao lớn tác dụng. Đỗ Tử Đằng vẫn như cũng là lớn tiếng cùng mỗi người tiến hành tuyên dương. Hắn vậy mặc kệ Tề Thiên Lỗi nói thế nào, một cái nắm cả Lâm Minh cổ hỏi đến, "Tiểu sư đệ, thế nào? Ngươi tứ sư huynh lợi hại không?" "Lợi hại, thật lợi hại." Lâm Minh đầu tiên là tán thưởng một câu, nhìn thấy Tề Thiên Lỗi ở một bên mắt trợn trắng, cũng không quên ở phía sau tăng thêm một câu. "Ngũ sư huynh cũng giống vậy lợi hại, hôm nay chủ quan, ngày mai cẩn thận một chút, nói không chừng chính là Ngũ sư huynh thắng." "Hai không đã tội." Tề Thiên Lỗi cũng liền đội nói nhìn, "Không sai, hôm nay chẳng qua là ta chủ quan, ngày mai ta cẩn thận một chút, người thua nhưng chính là ngươi." "Thôi đi, ngươi lại cẩn thận cũng không phải đối thủ của ta, thua chính là thua, nam tử hán đại trợ phu, thua liền phải nhận." Hai người đấu nhìn miệng, một bên Tống Đại Giác nhìn không được mắt, chừng hai người bọn họ một chút, mở miệng nói, "Tốt, đều không khác mấy được, các ngươi chút tu vi ấy, còn đang ở tiểu sư đệ trước mặt khoe khoang. Đừng nói là các ngươi một đối một, liền xem như để các ngươi hai cái cùng tiến lên, đều không phải là tiểu sư đệ đối thủ. Các ngươi nhập môn bao lâu?" "Tiểu sư đệ mới nhập môn bao lâu?" "Còn không không tiêu không nào, thật tốt tu luyện, hơi có chút thành tích thì như vậy khoe khoang." Một phen răn dạy phía dưới, Đỗ Tử Đằng thẻ lưỡi, rõ ràng là cũng không thèm để ý Tề Thiên Lỗi cũng chỉ là chừng Đỗ Tử Đằng một chút, tựa hồ muốn nói, đều là lỗi của hắn. Hai người đối với Tống Đại Giác răn dạy, cũng đều sao có cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương, ai bảo đối phương là đại sư huynh đâu. Răn dạy cũng liền khiển trách. "Không có gì. Bọn hắn những người này võ công, nói cho cùng đều là Tống Đại Giác đến tiến hành truyền thụ cho. Tống Đại Giác nói là đại sư huynh, thực chất chính là bọn hắn nửa cái sư phụ, bọn hắn đối với Tống Đại Giác vậy cũng khẳng định là phải thật tốt tôn trọng. Không riêng gì các ngươi, thì bao gồm ta ở bên trong, đều muốn cùng tiểu sư đệ học tập, khắc khổ tu luyện, gắng đạt tới để cho chúng ta đều có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh, vừa rồi không phụ sư phụ một phen dạy bảo, cho chúng ta Triều Thiên Phong làm vẻ vang." "Đại sư Minh nói rất đúng. Chúng ta nhất định vì tiểu sư đệ làm gương, không tiêu không nạo, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm chút bước vào đến tiên tiên chi cảnh, là Triều Thiên Phong làm vẻ vang." Mấy người sôi nổi biểu nhìn quyết tâm. Chỉ có Lâm Minh là dở khóc dở cười. Chương 2301, rất nhiều khích lệ chương 2301, rất nhiều khích lệ, ngươi nói ngươi răn dạy mọi người thì răn dạy mọi người, không nên lấy chính mình nêu ví dụ làm cái gì. Đây không phải cho mình chiêu hát sao? Dù là liền xem như những sư huynh đệ này căn bản không có loại ý nghĩ này. Lâm Minh vậy vẫn như cũng là muốn khách khí hai câu. "Đại sư Minh, chư vị sư huynh nói quá lời, ta cũng không có như vậy cần cù. Lão thất, ngươi cần gì phải khiêm tốn?" Đang lúc Lâm Minh khiêm tốn lúc, một đạo trầm trọng âm thanh theo phản đường bên ngoài truyền đến, người còn chưa tới, âm thanh đã trước truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Thanh âm này tất cả mọi người ở đây cũng hết sức quen thuộc. Không phải người khác, chính là giọng Vương Thủ Nghĩa. Vương Thủ Nghĩa là sư phụ của bọn hắn mỗi ngày cũng sẽ cùng Vương Thủ Nghĩa sinh hoạt chung một chỗ. Đối với giọng Vương Thủ Nghĩa, vậy dĩ nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nghe được giọng Vương Thủ Nghĩa, xôn xao. Ở đây 6 người toàn bộ tự giác đứng dậy, thu hồi trên mặt cười đùa tí tưởng, tất cả đều trở nên cung cung kính kính. Sau một lát, Lâm Minh trong thai mới truyền đến bên ngoài chợt nhẹ nhất trọng tiếng bước chân. Hắn hiểu rõ, đạo kia nhẹ tiếng bước chân là sư mẫu, nặng tiếng bước chân thì là sư tỷ Vương Tuyết Oánh. Về phần Vương Thủ Nghĩa, Lâm Minh tu vi hiện tại căn bản nghe không được Vương Thủ Nghĩa tiếng bước chân, tại thính lực của hắn trong, đối phương chính là vô thanh vô tức, muốn tiếp cận chính mình, thật sự là quá dễ dàng. Chính mình căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian, cũng chỉ có thể đủ bị đối phương tiếp cận. Là cái này tiên thiên cao thủ thực lực, cũng là một làm cho Lâm Minh kiêng kỵ cùng hướng tới lực lượng. Không biết đến thực lực của đối phương, Lâm Minh đều phải cố gắng đi tới, hiện tại kiến thức qua thực lực của đối phương, hắn càng là hơn phải cố gắng tiến lên, tranh thủ sớm một chút đạt tới tiên thiên chi cảnh. Trước tiến đến người từ trước đến giờ đều là Vương Tuyết Oánh, nàng sôi nổi đi ở phía trước, sau đó là Vương Thủ Nghĩa hai phu thê. Bọn hắn tiến vào phạn đường sau đó, do Tống Đại Giác dẫn đầu, đông đảo sư minh đệ cùng kêu lên nói ra, cho sư phụ, sư mẫu thỉnh an. Miễn lễ, ngồi đi. Vương Thủ Nghĩa phất phất tay, giọng nói bình thản nói xong. Đây là bọn hắn mỗi ngày đều phải đối mặt chẳng cảnh, lúc này tự nhiên là không có cái gì có thể nói nhiều, để bọn hắn như vậy ngồi xuống. Tống Đại Giác cùng mọi người toàn bộ ngồi xuống. Lâm Minh vậy giống như người khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói thêm lời nói. Cũng chỉ có Vương Tuyết Oánh tương đối nghịch ngợm một ít, ngồi xuống Lâm Minh một bên, đối với hắn le lưỡi một cái, khoa tay một mặt quỷ. Vương Thủ Nghĩa vợ chồng cũng giống vậy là ngồi xuống. Hắn cũng không có cầm đũa, những người khác tự nhiên là không thể động đũa. Chỉ có đợi đến hắn nói ra cơm, những người khác mới có thể động đũa ăn cơm. Mọi người cùng nhau ăn cơm xong, mới có thể có bước kế tiếp đàm luận. Hôm nay hắn cũng không có nói ra cơm hai chữ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh, nhẹ nói, "Lao thất, cố gắng của ngươi, ta và ngươi sư nương cũng theo gánh nhi trong miệng biết được, ngươi nếu là còn chưa đủ chăm chỉ, này Thất Tinh Tông bên trong, sợ là thì lại không có người có thể sử dụng chăm chỉ hai chữ. Ngươi không cần kiêm tốn, ngươi vừa có tư chất, lại có cần cù, mới có thể có được hôm nay tu vi, đây hết thảy tất cả đều do ngươi nên được. Cái khác chúng đệ tử tu vi tư chất không bằng ngươi, ngay cả chăm chỉ thượng cũng không bằng ngươi, tu vi không bằng ngươi, cũng là phải bất vận." "Sư phụ quá khen rồi." Lâm Minh vội vàng đáp lại một câu. "Lão thất, ngươi cái gì cũng tốt, chính là thái cẩn thận, ngươi yên tâm, sư minh sư tỷ của ngươi cũng sẽ không đối với ngươi có ý nghĩ gì, tu vi của ngươi thực lực để thăng, bọn hắn sẽ chỉ vì ngươi vui vẻ, cũng không ghen ghét ngươi." Vương Thủ Nghĩa ở phía sau tăng thêm một câu. "Các ngươi vài vị sẽ không cần khâm phục, mỗi người cũng cảm thấy mình vô cùng nỗ lực đúng hay không? Các ngươi tu luyện tình huống, ta đều là nể tình trong lòng, Lão thất mỗi ngày đều lại so với các ngươi sáng sớm chí ít một canh giờ, dùng để tu luyện nội công, mỗi ngày Bạch Thiên tận dụng thời gian, buổi sáng cùng Ánh Nhi cùng với Tăng Thư tiểu tử kia cùng nhau tiến hành tu luyện, qua lại nhật chiều, tăng lên năng lực thực chiến, buổi chiều thì đi trước thác nước bên trong, mượn dùng thác nước luyện tập kiếm chiêu, sau đó rồi sẽ tiến vào trong sân động, cảm ngộ tiền nhân kiếm chiêu, sau buổi cơm tối sẽ còn tiếp tục tu luyện một ít võ đạo công pháp. Trước khi ngủ, vẫn như cũng là muốn tu luyện một phen nội lực. Trong điểm là Lao Thất cũng không phải một thiên như thế, mà là ngày ngày như thế. Tu vi của hắn có thể tiến triển thần tốc, cùng hắn khắc khổ nỗ lực, đây tuyệt đối là phân chia không ra, các ngươi những người này có một cái tính một, đều muốn cùng Lao Thất học tập, về sau mới có thể giống như Lao Thất, có hy vọng bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Vương Thủ Nghĩa lời nói, nhường Tống Đại Giác bọn hắn nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt, đều mang một ít vẻ khâm phục. Vương Thủ Nghĩa tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định Lâm Minh liền đã là làm những chuyện này. Nếu là hắn không có làm việc này, Vương Thủ Nghĩa quả quyết có phải không sẽ nói đi ra. Lâm Minh bên này nghe, lại là có mấy phần tâm kinh đảm hàn. Không vì cái gì khác, hắn những hành vi này, dựa theo bình thường mà nói, một phần trong đó cũng chỉ có chính hắn một người biết được mới là, những người khác bình thường có phải không nên biết. Dù là liền xem như Vương Tuyết Oánh, cũng không có thể biết được chính mình toàn bộ quá trình. Nhưng bây giờ Vương Thủ Nghĩa từng chút một toàn bộ cũng rất rõ ràng. Là cái này tiên thiên cao thủ thực lực, đối phương đang âm thầm quan sát chính mình là một chút cũng không có phát hiện. Xem ra chính mình tu luyện phi hoa bộ và ba môn công pháp cơ bản sự việc là không gạt được đối phương. May mắn, Lâm Minh triều thiên kiếm pháp, kia trọng kiếm, đoạn kiếm rất nhiều phương pháp tu luyện, hắn cũng chỉ là tại trong tim mình tu luyện, cũng không có hiện hiện trước mặt người khác. Thậm chí chính mình em thầm đều không có hiện hiện ra qua. Cũng chính là như vậy, liền xem như Vương Thủ Nghĩa bí mật quan sát qua hắn, vậy tất nhiên là không cách nào biết được hắn toàn bộ thực lực, chỉ có thể hiểu rõ hắn bộ phận thực lực. Nghĩ đến Vương Thủ Nghĩa xem xét chính mình tu luyện, cũng nghĩ là đúng chính mình nhiều một ít hiểu rõ. Sư phụ, ngài thực sự là quá khen rồi, ta không có thiên phú gì, chỉ có thông qua cố gắng của mình đến tiến hành tu hành mà thôi. Hắc hắc, Lão Thất, ngươi luôn như vậy. Đến đây đi, trước đây có kiện sự tình muốn chờ sau khi ăn cơm lại cùng các ngươi nói, tất nhiên hôm nay trước khi ăn cơm đã nói nhiều lời như vậy, vậy liền không quan tâm nói thêm mấy câu nữa. Vương Thủ Nghĩa nói tiếp, tông môn nhận được giang hồ lệnh, giang hồ cửu đại môn phái chuẩn bị liên hợp các đại tông môn tổ kiến một chi võ lâm liên quân, nghe theo võ lâm minh chỉ huy, thanh lý các nơi địa điểm ma đạo dư nghiệt. Vì phối hợp giang hồ lệnh, ta Thất Tinh Tông quyết định cử hành tông môn đại bỉ. Phàm 30 tuổi trở xuống người đều có thể tham dự đại bỉ. Đại bỉ trước 8 người, chính là ta tông muốn đi trước võ lâm liên quân người. Trước 4 người, người người đều có thể trong bảo khố tông môn chọn lựa một kiện vừa lòng bảo vật, đại bỉ hấp nhất, càng là hơn có thể tại tông môn tàng thư các đạt được tông môn bất luận một loại nào bí pháp phương pháp tu luyện. Cho dù là tông chủ mới có thể tu luyện Thất Tinh Tâm Pháp cùng Thất Tinh Kiếm Quyết, cũng ở hàng ngũ này. Chương 2302, Sơn Phong hy vọng chương 2302, Sơn Phong hy vọng hơi dừng lại, Vương Thủ Nghĩa ở phía sau bổ sung một câu. Chỉ là này Thất Tinh Kiếm Pháp cùng Thất Tinh Tâm Pháp, coi như là hai môn bí pháp, thứ nhất cũng chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, không thể cùng lúc lựa chọn, ngoài ra, thứ nhất cũng được, theo bảo khố tông môn trong chọn lựa một kiện bảo vật. Như thế phong phú. Tông môn lần này là bỏ hết cả tiền vốn a. Đúng rồi. Tiểu sư đệ, ngươi lần này có thể nhất định phải cho chúng ta Triều Thiên Phong làm vẻ vang, tranh thủ cầm một số một trở về, để bọn hắn xem xét chúng ta Triều Thiên Phong tiềm lực. Tiểu sư đệ, chúng ta mạch này, coi như cũng xem ngươi rồi. Triều Thiên Phong nhất mạch, vốn là nhân khẩu thưa thớt. Vương Thủ Nghĩa thu đồ, là một kiện tương đối cẩn thận sự việc. Cho đến bây giờ, tại Thu Lâm Minh sau đó 10 năm này trong thời gian, hắn cũng không có lại thu những người khác làm đệ tử, cho tới nay, Triều Thiên Phong nhất mạch trong cũng chỉ có như thế lõi 7 vị đệ tử, những nội môn đệ tử kia cùng ký danh đệ tử toàn diện là một đều không có. Bọn hắn mạch này quý ở tinh phẩm. Theo cấp cao đệ tử chiến lược mà nói, Lâm Minh chiến lược khẳng định là không ở tại hắn mạch đệ tử phía dưới. Đệ tử khác thực lực tu vi, tại đồng bậc trong liền xem như không cách nào chiếm cứ đến cuối cùng vị trí đi, tối thiểu cũng có thể trộn lẫn cái trung đẳng xếp hạng. Có thể thấy được Vương Thủ Nghĩa thu đồ ánh mắt vẫn là có thể, cũng không có thu cái gì phế vật làm đệ tử của mình. Nhưng bây giờ này trung đẳng xếp hạng trong mấy người này muốn đi tranh thủ kia cấp cao vị lần. Vậy khẳng định là không thể nào. Vương Thủ Nghĩa dưới cờ đệ tử trong, một cái duy nhất có hy vọng đạt được quán quân người, chính là Lâm Minh mà thôi, trừ ra Lâm Minh bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Những đệ tử này nghe xong lời nói của hắn sau đó, liền đem ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người Lâm Minh, bọn hắn cũng đều là có một ít tự biết rõ, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, chính mình là căn bản không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Hiện giai đoạn trước bên trong, bọn hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm Minh, trong mắt bọn họ đệ tử thiên tài mà thôi. Lúc này, bọn hắn sôi nổi là mở miệng tán tụng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chỉ là cười cười, hắn không nghĩ tới vấn đề này tới nhanh như vậy. Cũng không biết có phải hay không Vương Tuyết Oánh trở về hỏi thăm Vương Thủ Nghĩa. Phải là, nếu không phải như thế, vừa mới Vương Tuyết Oánh lúc tiến vào, cũng không cần đối với Lâm Minh ngăn mặt. Tiểu nha đầu này. Lâm Minh trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt là vẻ mặt kiên nghị nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hết sức tranh thủ thành tích tốt, tuyệt đối không cho sư phụ bẽ mặt. Ngươi có cái này lòng dạ, ta an tâm. Vương Thủ Nghĩa thỏa mãn gật đầu. Lần này đại bỉ, cùng với sau đó liên quân, đối với ngươi mà nói, đã là khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Ngươi đang trong tông môn tu luyện hơn 10 năm thời gian, cũng là lúc xuống núi xem xét thế giới bên ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể vì hạng nhất thành tích rời khỏi sân mạch, đi ra bên ngoài, cho ta, cho tông môn làm vẻ vang. Đúng, đệ tử nhất định hết sức. Lâm Minh cũng không dám tiếp theo vạn phần bảo đảm, hắn chỉ có thể nói chính mình hết sức nỗ lực. ngươi có này tâm, ta an tâm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sư mẫu đều sẽ cho các ngươi tiến hành đặc huấn. Tân Như Tuệ cũng không phải tiên tiên tu vi, vẹn vẹn là đạt đến nhất lưu cảnh giới mà thôi. Cho dù không có tiến vào tiên tiên chi cảnh, để dùng cho bọn hắn những hài tử này tiến hành đặc huấn, vậy đúng là đã đủ rồi. Lời nói vừa nói xong, Lâm Minh cũng cảm giác được Tân Như Tuệ ánh mắt rõ ràng là nhìn thấy trên người mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, này đã là nói rõ đối phương thái độ. Nói là cho bọn hắn những người này tiến hành đặc thù. Thực chất đặc huấn trọng điểm cũng không ở những người khác trên thân, cũng chỉ là tại một mình hắn trên thân mà thôi. Tân Như Tuệ là muốn làm hết sức bảo đảm Lâm Minh thực lực tu vi, nhất là chiến lược trong khoảng thời gian này trong có thể có chỗ tăng trưởng, hắn tốt đến hạm nhất. Có thể nghĩ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chính mình huấn luyện thường ngày đều sẽ có một cái quan trọng chuyển biến. Lâm Minh không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hắn có phải không nghĩ có loại chuyển biến này, nhưng hắn cũng không có cái gì cách. Ai bảo hắn chính là đối phương đệ tử, việc này bên trên khẳng định là phải nghe từ sư phụ sư mẫu sắp đặt, lại nói, đối phương an bài sự việc cũng là vì chính mình tốt. Điều này lòng tốt, chính mình không có cách nào từ chối. Tất nhiên từ chối không được, vậy cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Dựa theo nội tâm hắn chỗ sâu ý nghĩ đến xem, hắn hiện tại có phải không nghĩ tiếp nhận cái gì đặc huấn, có cái này thời gian, hắn còn không bằng thật tốt chính mình sử dụng độ thuần thục hệ thống, tại thác nước này địa phương nhiều tu luyện một hồi tốt. Bởi như vậy, hắn tu luyện tiến bộ tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh một ít. Ít nhất cũng là lại so với chi hiện tại càng nhanh một ít. Hắn cũng không tin tưởng cái gì đặc huấn, liền có thể so với chính hắn phương pháp tu luyện càng thêm đáng tin cậy. Ai bảo hắn là có độ thuần thục hệ thống cái này hoặc tồn tại. Có hắc, vậy dĩ nhiên là có hắc tự tin. Phần tự tin này tâm, vậy nhưng cũng không phải những người khác tùy tiện có thể có được. Chính sự kết thúc, ăn cơm. Hắn cuối cùng là nói ra ăn cơm hai chữ đến, đây là Lâm Minh mong đợi sự việc, hắn sợ này Vương Thủ Nghĩa còn có cái gì kỳ quái ý nghĩ, vậy đối với hắn mà nói, coi như càng thêm không phải cái gì quá tốt tin tức. Hiện tại như thế một chuyện, liền xem như đã để hắn có một chút khó chịu. Khó chịu về khó chịu, hắn tạm thời vẫn là có thể tiếp nhận. Lại thêm phương pháp khác thủ đoạn, vậy hắn cũng chưa chắc có thể chịu được. Mọi người ăn cơm ăn là nhai kỹ nuốt chậm. Một bữa cơm ăn xong, Vũ sư huynh tiến đến thu thập bát đũa. Bọn hắn bảy người thay phiên thu thập bát đũa, mỗi người một tiên. Bao gồm Vương Tuyết Oánh ở bên trong, cũng không có bất cứ người nào ngoại lệ. Thật có sự tình gì lúc, cũng được, trước giờ báo cho biết những sư huynh đệ khác đến tiến hành giúp đỡ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Chỉ là sao, cũng muốn đem đối phương giúp đỡ sự việc trả lại trở về. Tuyệt đối không thể đủ cứ tính như vậy. Đây là Vương Thủ Nghĩa quyết định tới quy củ, bọn hắn những đệ tử này đều là muốn tuân thủ, mục đích vậy rất đơn giản, để bọn hắn những đệ tử này cũng thể nghiệm qua làm công việc sự việc. Ai cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Lâm Minh mỗi tuần cũng sẽ có một thiên. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, rửa chén mà thôi. Nấu cơm sự việc, Sơn Phong trong còn không có dùng qua hắn đâu. Nếu Vương Thủ Nghĩa nhường hắn đến nấu cơm, hắn cũng giống vậy là muốn hoàn thành. Cơm nước xong xuôi, mọi người có thể lại lần nữa nói chuyện. Vương Thủ Nghĩa lần lượt hỏi đến bọn hắn ở nội công trên việc tu luyện có phải hay không có cái gì không thông sướng địa phương. Mọi người cũng đem tự mình tu luyện phía trên hoài nghi nói ra. Theo Tống Đại Giác bắt đầu, Vương Thủ Nghĩa một vừa tiến vào được giải đáp, cuối cùng mới đến phiên Lâm Minh. Nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa đưa tới ánh mắt, Lâm Minh ngay lập tức không người hồi phục, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử hôm nay không có gì cần hỏi địa phương. Chương 2303, mọi thứ như cũ. Chương 2303, mọi thứ như cũ. Vương Thủ Nghĩa dường như mỗi ngày đều biết hỏi thăm bọn họ có phải hay không trên tu luyện có cái gì nghi vấn. Lâm Minh mấy người cũng không phải mỗi ngày đều có nghi vấn. Đại bộ phận lúc, bọn hắn cũng không có cái gì nghi vấn, vẹn vẹn là số ít lúc mới có một ít nghi vấn. Đa số lúc, sau khi ăn cơm hỏi thì vẹn vẹn là một cái theo thông lệ hỏi mà thôi. Thấy không ai có nghi vấn, đợi một chút, Vương Thủ Nghĩa cũng làm người ta tản ra. Vài vị sư minh sư tỷ lại đối Lâm Minh cổ vũ một phen, lúc này mới buông tha Lâm Minh, nhường Lâm Minh quay lại đến trong phòng của mình. Về đến gian phòng của mình, Lâm Minh cũng không có tỉ ý cái gì. Theo thường lệ cái kia tu luyện phi hoa bộ các loại công pháp, vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Vương Thủ Nghĩa thân làm tiên tiên cao thủ, không vào đến trong phòng của mình, liền có thể đem chính mình trong phòng đang làm cái gì nhìn rõ ràng. Cái này càng làm cho Lâm Minh đối với tiên tiên cảnh giới sản sinh lớn lao hứng thú. Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm hiểu rõ, tiên tiên cường giả so với hắn tưởng tượng trong càng thêm phải cường đại hơn một chút. Thực lực tu vi hay là yếu đi một ít ta. Người khác có thể tùy tiện khống chế của ta động tĩnh, ta lại không có biện pháp phát hiện bọn hắn. Của ta những thứ này tiểu động tác đều sẽ bị phát hiện, kia lệnh hồ bần đầu. Hắn và sau lưng hắn người tiểu động tác đâu? Cũng không cần tông môn tiên tiên người phát hiện sao? Lâm Minh trước tiên nghĩ tới vấn đề này. 10 năm này thời gian, hắn vậy luôn luôn không có quên lệnh Hồ Vân sự việc, không có quên trước đây hắn ở đây Hậu Sơn bên trong nghe được âm thanh cùng với sự việc. Lệnh Hồ Vân tiến vào Thất Tinh Tông bên trong, là mang theo nhiệm vụ đi bảo. Hắn không có an cái gì hảo tâm. Phía bên mình mọi cử động sẽ bị phát hiện, kia lệnh Hồ Vân lại là sao ẩn tàng? Thời gian 10 năm không ai phát hiện dị thường của hắn. Không nên a. Lâm Minh luôn cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng, có thể tông môn đã là phát hiện lệnh Hồ Vân không đúng, hiện tại đang thả dây dài câu cá lớn cũng không tốt nói. Đến cùng là thế nào một chuyện? Hắn hiện tại cũng căn bản không cách nào xác định. Càng nghĩ, Lâm Minh cũng không có đầu mối gì. Mấu chốt nhất là hắn cũng không tính tố giác lệnh Hồ Vân, đừng nói là trong tay hắn cũng không có lệnh Hồ Vân làm việc bằng chứng, liền xem như thật sự có bằng chứng, hắn cũng muốn trở thành không nhìn thấy, cũng không tính đi tố giác lệnh Hồ Sung. Phải biết, thật tố giác lệnh Hồ Vân, chính là cùng đối phương thế lực phía sau không chết không thôi. Đối phương tất nhiên có thể đủ để lệnh Hồ Vân hợp tình hợp lý đưa vào, Vậy đã nói rõ đối phương người ở chỗ này nên cũng không chỉ là cái gọi là lệnh hồ chủ quản một người. Trừ ra Lâm Minh phát hiện lệnh hồ chủ quản bên ngoài, tất nhiên còn có những người khác núp trong bóng tối, là đối phương tiến hành nghiệp hộ. Để bọn hắn những người này hiểu rõ là Lâm Minh làm, đâu còn có thể có Lâm Minh quả ngon để ăn. Lâm Minh từ trước đến giờ đều không muốn gây phiền toái, hắn cũng chỉ muốn yên tĩnh tiến hành tu luyện, tại cái này trên cơ sở, có thể đạt được chỗ tốt nhất định, vậy liền làm hết sức đạt được chỗ tốt nhất định mới là. Thất Tinh Tông, Triều Thiên Phong, là cái này hiện tại Lâm Minh một tạm thời che chở chỗ mà thôi. Lệnh Hồ Vân làm sự tình khẳng định là bất lợi cho Thất Tinh Tông. Lâm Minh trong lòng biết rõ điểm này, chỉ là vì Thất Tinh Tông nội tình, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị Lệnh Hồ Vân cùng với thế lực sau lưng hắn gây thương tích hại đến mới là. Trong thời gian ngắn, Thất Tinh Tông cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cái này đầy đủ. Đợi đến Lâm Minh thực lực tu vi chân chính bước vào đến tiên tiên cảnh giới sau đó, có phải hay không còn cần Thất Tinh Tông tấm chiêu bài này đến che chở chính mình, vậy cũng đều là ẩn số. Thời gian mấy năm, Thất Tinh Tông chỉ cần lại có thể kiên trì cái thời gian mấy năm như vậy đủ rồi. Thời gian mấy năm trong, Thất Tinh Tông không xuất hiện trọng đại vấn đề, Lâm Minh cũng không cần đi quản Lệnh Hồ Vân bọn hắn rốt cục là muốn làm cái gì. Đợi đến hắn bước vào đến tiên tiên chi cảnh, phát hiện mình còn cần Thất Tinh Tông lời nói, lúc kia, nói không chừng sẽ cho trong tông môn nhất định nhắc nhở. Gia hiệu ngầm Lệnh Hồ Vân có nhất định vấn đề, nhường tông môn đi thăm dò. Về phần tông môn đến cùng phải hay không sẽ đi kiểm tra, vậy liền cũng không phải chuyện của hắn. Rốt cuộc, Lệnh Hồ Vân thế nhưng giống như hắn tề danh đệ tử thiên tài, thậm chí còn là đệ tử thân truyền của tông chủ, theo thân phận địa vị bên trên, sẽ chỉ cao hơn Lâm Minh, tuyệt đối sẽ không đây Lâm Minh thấp hơn. Dạng này một tên đệ tử, vẻn vẹn bằng vào Lâm Minh một câu, không có bất kỳ chứng cứ nào, thì hoài nghi đối phương là những tông môn khác điều động đi vào gián tế. Lời như vậy, tông môn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trong lòng suy tư những thứ này, trong tay Lâm Minh cũng không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Độ thuần thục thêm một âm thanh không ngừng tại bên tai của mình vang lên. Theo Lâm Minh sử dụng thác nước tiến hành tu luyện, trên người hắn nội lực dường như mỗi ngày đều chí ít có thể tiêu hao sạch sẽ một lần, mới bổ sung nội lực lúc, cuối cùng sẽ so với trước đó nhiều hơn một ít. Nói cách khác, Lâm Minh nội lực tốc độ tu luyện so với trước đó vẫn nhanh hơn một chút. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh qua nhiều năm như vậy kiên trì dưới thác nước tu luyện nguyên do một trong. Kiếm chiêu có thể tu luyện, nội lực vậy cùng nhau tinh tiến, hai phương diện đều có thể đối với mình có nhất định tăng lên, Lâm Minh làm sao vui mà không bị đâu. Cái kia lúc tu luyện khẳng định là phải không ngừng tiến hành tu luyện. Tu luyện một phen, kết thúc đoán mò. Lâm Minh tiến vào trong mộng đẹp. Ngày thứ hai sớm rời giường, theo thường lệ tu luyện nửa canh giờ nội lực sau đó, Vương Tuyết đánh gõ cửa âm thanh truyền đến. Tiểu sư đệ, mở cửa. Theo Vương Thủ Nghĩa trong miệng, Vương Tuyết đánh vậy đã ấy là biết đạo Lâm Minh mỗi sáng sớm lên so với chính mình còn muốn sớm hơn một chút, hiện tại cũng không phải chưa thức dậy, mà là tại tu luyện nội lực đâu. Hiểu rõ điểm này, Vương Tuyết đánh vậy không còn nói lên giường các loại lời nói ngữ, mà là biến thành mở cửa. Đến rồi. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, kết thúc tu luyện, đi tới trước của phòng, mở cửa phòng ra. Sư tỷ sớm. Cùng Vương Tuyết Bánh Nhân cần thăm hỏi một tiếng, hắn mới trở lại chậu rửa mặt trước, múc nước rửa mặt. Tiểu sư đệ, mẹ ta kể, từ hôm nay trở đi, phải cho ta nhóm những người này tiến hành đặc huấn, nhất là ngươi, càng là hơn nàng tiến hành đặc huấn hàng đầu mục tiêu. Ngươi nhanh lên tẩy, tẩy xong chúng ta diễn võ đài thấy. Ta trước đi gọi những sư huynh khác. Chào hỏi một tiếng sau đó, Vương Tuyết Bánh vậy không tiếp tục chờ đợi ở đây, ngược lại đi hướng những sư huynh sư tỷ khác phòng phương hướng mà đi. Lâm Minh nghe đến đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Sư nương vẫn là phải cho hắn tiến hành đặc huấn. Nhìn tới một hồi phải bảo đảm thực lực của mình giống như quá khứ mới được, có thể nghìn vạn lần không thể tại đây hiện ra quá cao tu vi tới. Nhị lưu tiêu chuẩn, đặt ở trong môn, liền đã là một tên đệ tử thiên tài. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ Lâm Minh thực lực tu vi đã là bước vào đến nhất lưu cảnh giới, những người này còn không phải con mắt cũng kinh ngạc đụng tới. Chương 2304, đặc huấn mới bắt đầu chương 2304, đặc huấn mới bắt đầu tu vi quyết định chiến lực. Cũng không đủ nội lực phụ trợ, muốn có siêu cao chiến lực, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Cũng không thể nói là thái tuyệt đối. Phần lớn người khẳng định đều là như vậy. Bọn hắn đều cũng có nhìn tu vi nhất định thực lực phụ trợ mới có thể có tương ứng chiến lực. Bây giờ Tân Như Tuệ cũng bất quá cũng chỉ là nhất lưu cảnh giới mà thôi. Lâm Minh nếu là thi triển toàn lực, rất có thể cùng Tân Như Tuệ đánh có đến có hồi, thậm chí đều có khả năng đánh bại nàng. Có thể bởi như vậy, Lâm Minh tiểu chân triệt để bại lộ lá bài tẩy của mình. Đến lúc đó hắn ở đây trong môn tất nhiên là biến thành mục tiêu công kích. Thiên tài luôn luôn cô độc. Bọn hắn có hy vọng đuổi theo hắn lúc, hội xưng hô hắn là thiên tài, nếu bọn hắn ngay cả đuổi theo Lâm Minh có thể cũng không tồn tại, khi đó bọn hắn liền chỉ biết xưng hô Lâm Minh là quái thai. Âm thầm khuyên bảo chính mình một tiếng. Lâm Minh rửa mặt hoàn tất, cầm lên bảo kiếm của mình, hướng về diễn võ đài phương hướng mà đi. Nơi đây diễn võ đài cũng không phải tông môn bản bộ trong kia một chỗ, mà là bọn hắn Triều Thiên Phong diễn võ đài. Diễn võ đài địa phương không nhỏ, có chừng 16 cái đài. Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy lúc, là có thể tưởng tượng ra đây, ngay lúc đó Triều Thiên Phong đệ tử số lượng tất nhiên là đông đảo, bằng không căn bản không cần nhiều như vậy diễn võ đài, thì cùng trước đó hắn ở nhà đá giống nhau. Muốn trước có người ở chỗ nào tiến hành ở lại, mới cần phải có nhiều như vậy nhà đá. Nếu không kiến tạo nhiều như vậy nhà đá, chẳng phải là lãng phí. Cũng không biết vì sao Vương Thủ Nghĩa thế hệ này vẹn vẹn là chiêu thu như thế mấy tên đệ tử. Ở trong đó cụ thể nguyên do Lâm Minh không biết, hiện tại cũng không tiện hỏi Vương Thủ Nghĩa. Có thể có một ngày hắn thuận tiện hỏi lúc sẽ tìm Vương Thủ Nghĩa hỏi một hai, có thể cũng không phải hiện tại, hắn cũng không phải cái thứ nhất tới. Tân Như Tuệ cùng Vương Tuyết Oánh cùng với đại sư huynh Tống Đại Giác ba người đã là trước hắn một bước đến diễn võ đài, đứng ở bên trong một cái trên bàn chờ đợi nhìn những người khác đến. Lâm Minh vội vàng đi tới, không mình hành lễ, cho sư mẫu thỉnh an, cho đại sư huynh thỉnh an, không cần đa lễ. Tân Như Tuệ vẻ mặt thỏa mãn nhìn Lâm Minh, nói thật, Lâm Minh hai chữ này, đó là Vương Tuyết Oánh trong miệng xuất hiện tần suất nhiều nhất tên, chính mình quê nữ bộ dáng gì, nàng là rõ ràng nhất, mới biết yêu niên kỷ, cái này nói rõ Vương Tuyết Oánh đối với Lâm Minh là thú vị. Nếu là đổi một người, nói không chừng Tân Như Tuệ là phản đối. Có thể Lâm Minh sao? Không riêng gì nàng, liền xem như Vương Thủ Nghĩa cũng không có bất luận cái gì ý phản đối. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hiện tại Lâm Minh triển hiện ra tiềm lực cùng cái khác biểu hiện đều bị bọn hắn hết sức hài lòng. Theo tiềm lực đi lên giảng, Lâm Minh là có tiềm lực tiến vào Tiên Thiên trung kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn, tương lai chấp trưởng Triều Thiên Phong, biến thành nhất phong chi chủ hoàn toàn không sao hết. Trên thực lực đủ để áp đảo những người khác. Theo biểu hiện đi lên nói, Lâm Minh tu luyện nỗ lực khắc khổ. Nhập môn đến bây giờ, 10 năm như một ngày, vất vả tu luyện, chưa bao giờ một tiên lan lười biếng. Ngoài ra, hắn cùng Vương Tuyết Oánh hai nhỏ vô tư, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với riêng phần mình bản tính cũng 10 phần hiểu rõ, hai người cùng nhau, đúng là tương đối thích hợp. Duy nhất nhường Tân Như Tuệ cùng Vương Thủ Nghĩa cảm thấy Lâm Minh hơi có một chút khiếm khuyết địa phương chính là Lâm Minh sau lưng cũng không có cái gì gia tộc nâng đỡ. Hắn cả gia tộc đều đã bị tiêu diệt. Cái này nhường hắn cùng trong tông môn, cùng với bên ngoài tông môn một ít thanh niên tài tuấn tại bối cảnh cái này trên cổ bao nhiêu là kéo ra một ít chênh lệch. Bất quá, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lâm Minh ưu thế hay là lớn hơn khuyết điểm. Tại Vương Thủ Nghĩa vợ chồng bọn họ hai che chở phía dưới, Lâm Minh có rất lớn có thể bình an vô sự bước vào đến Tiên Tiên chi cảnh. Một khi Lâm Minh bước vào đến Tiên Tiên chi cảnh, liền xem như không có gì bối cảnh, cũng không phải là cái đại sự gì. Chính hắn liền là chính mình lớn nhất bối cảnh, làm gì lại dựa vào những người khác. Những lý do này chồng chất lên nhau, cũng làm cho Tân Như Tuệ sản sinh một loại tác hợp hai người bọn họ ý nghĩ, càng là hơn bỏ mặc Vương Tuyết Oánh mỗi ngày cùng Lâm Minh quậy. Tân Như Tuệ cùng Vương Thủ Nghĩa có thể cảm nhận được Vương Tuyết Oánh tình cảm, nhưng cũng thấy rõ ràng, Lâm Minh tạm thời đối với chuyện này cũng không có bất luận cái gì một chút ý nghĩ. Bọn hắn nhưng cũng không nóng nảy. Hài tử hay là có một chút tiểu nhân, và hài tử lại hơi lớn một chút, Vương Thủ Nghĩa hoặc là Tân Như Tuệ hai người bọn họ rồi sẽ tự mình ra mặt, tìm đến Lâm Minh đàm chuyện này. Lúc kia, liền xem như nể tình trên mặt của bọn họ, Lâm Minh vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do từ chối đề nghị của bọn hắn. Nói cách khác, Tân Như Tuệ là thực sự đem Lâm Minh nhìn xem thành là nàng tương lai cô gia. Trên lôi đài chờ đợi chỉ chốc lát, mấy vị khác sư minh sư tỷ vậy tuần tự đến. Giống như Lâm Minh, sau khi tới, bọn hắn trước cùng sư mẫu cùng với đại sư minh Tống Đại Giác tiến hành chào. Chào qua đi, Tân Như Tuệ lúc này mới lên tiếng nói ra, "Chư vị, hôm qua các ngươi sư phụ đã cùng các ngươi đã từng nói, hôm nay bắt đầu, ta chính thức phụ trách các ngươi ngày thường tu luyện, đối với các ngươi tiến hành đặc huấn, bảo đảm tại trong ngắn hạn thì trên phạm vi lớn tăng trưởng các ngươi thực tế chiến lược, để các ngươi tại đối mặt những người khác lúc làm hết sức chiến thắng. Đến, hôm nay đặc huấn, theo lão thất bắt đầu, lão đại, lão nhị, hai người các ngươi cùng lão thất cùng nhau đối luyện một hai, đừng dùng đồ thật, sử dụng dự bị vũ khí, ai cũng không cho phép lưu thủ." Tân Như Tuệ an bài một tiếng. Lâm Minh đám ba người sôi nổi ứng thừa một câu là, "Sư nương, dự bị vũ khí." Vậy dĩ nhiên là kiếm gỗ. Tương đối thiết kiếm, kiếm gỗ trọng lượng cùng với làm hại tính, kia cũng nhỏ không chỉ một chút. Này kiếm gỗ đã có một trọng yếu nhất, chỗ tốt, sử dụng nó, bị thương sát suất rồi sẽ tương đối nhỏ một chút. Mỗi cái sơn phong trong cũng có kiểu này dự bị vũ khí, vì chính là tránh Đồng Tông đang luyện tập lúc xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tông môn dĩ vắng lúc, vậy xuất hiện qua kiểu này án lệ. Đang luận bàn lúc, sơ ý một chút, muốn đối phương tính mệnh. Từ đó về sau, tông môn thì cũng sử dụng dự bị vũ khí đang tiến hành ngày thường tu luyện. Đến chính thức đại bị lúc, mọi người vẫn là phải cầm nhìn vũ khí của mình đến tiến hành tỉ thí. Hiện tại cũng không cần như vậy quá lớn chú ý mọi người cho Lâm Minh ba người bọn họ tránh ra vị trí sau đó, Lâm Minh đối mặt Tống Đại Giác hai người bọn họ, nói một tiếng, "Mời." Tống Đại Giác hai người cũng không có quá nhiều khách khí, đồng dạng là nói một tiếng mời sau đó, liền chính thức huy kiếm đi lên. Bọn hắn đều tin tưởng một việc, lần này đặc huấn nói là cho bọn hắn những người này cùng nhau đặc huấn, thực chất chính là chuyên môn là Lâm Minh làm một lần đặc huấn. Lâm Minh không đến trước đó, bọn hắn những người này cũng không phải hoàn toàn không có tham dự qua tông môn tỉ thí. Có thể hướng Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ vẹn vẹn là nói cho bọn hắn, để bọn hắn trên lôi đài hết sức là được, không muốn bị thương, cái kia nhận thua thì nhận thua bao gồm như thế loại lời nói, từ trước đến giờ đều không có cho bọn hắn quá nhiều áp lực, chớ nói chi là cái gì đặc huấn tăng cường thực lực. Chương 2305, nhiều người vây công chương 2305, nhiều người vây công hiện tại là có Lâm Minh, bọn hắn mới có đoạt được thứ tự là Sơn Phong làm vẻ vang hy vọng, mới có hiện tại đặc huấn. Sư mẫu để bọn hắn ra tay, nói là cùng nhau tăng cường thực lực. Thực chất chính là để bọn hắn kiểm tra Lâm Minh chiến lực, nhường Lâm Minh chiến lực càng cường hãn hơn một ít, bọn hắn tự nhiên là muốn toàn lực động thủ, tất nhiên là không thể có bất kỳ một chút lưu thủ. Lâm Minh chiến lực làm sao, bọn hắn là muốn trong lòng hiểu rõ. Đại sư Minh cùng nhị sư tỷ hai người vậy nhập môn nhiều năm, qua lại trong lúc đó cũng đã phối hợp hồi lâu, lúc này cùng nhau đánh tới, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một chút chướng ngại. Nhị sư tỷ công kích Lâm Minh nửa người trên, đại sư Minh thì công kích Lâm Minh hạ bản. Lâm Minh nhìn thấy hai người đánh tới, khóe miệng hơi cười một chút, cũng không có hiện ra bất kỳ vẻ lo lắng. Thân hình cũng không có ngay lập tức động đậy, mà là chờ bọn hắn công kích sắp rơi xuống trên người hắn lúc. Tống Đại Giác cùng Triệu Nghệ mới phát hiện Lâm Minh thân hình phiêu giật di động, đã là từ bọn hắn phạm vi công kích trong biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ này, thật nhanh. Như thế ý nghĩ, tuần tự xuất hiện tại đại sư Minh, nhị sư tỷ cùng với vây xem những sư huynh đệ khác trong lòng. Chỉ có Vương Tuyết Oánh đối với Lâm Minh triển hiện ra tốc độ không đồng ý trong lòng của nàng hiểu rõ, Lâm Minh hiện tại triển hiện ra tốc độ còn chưa không phải cực hạn của hắn tốc độ, cùng nàng cùng với Tăng Thư hai người tiến hành diễn luyện lúc, Lâm Minh tốc độ càng nhanh, càng khiến người ta khó mà cân nhắc. Tốc độ bây giờ hay là thu? Dĩ vang lúc, Lâm Minh không phải là không có cùng Tống Đại Giác bọn hắn tiến hành diễn luyện qua. Chỉ là bọn hắn tiến hành diễn luyện lúc, hơn phân nửa đều là một đối một tiến hành, tu vi của bọn hắn thực lực đều tương đối yếu một ít, Lâm Minh cùng bọn hắn động thủ lúc, thu lực đạo càng nhiều hơn một chút. Hiện tại hai người đối chiến hắn một người, hắn tự nhiên là muốn nhiều hiện ra một số khác biệt tới. Lâm Minh hiểu rõ, Tân Như Tuệ sở dĩ sẽ như vậy sắp đặt, vậy khẳng định là có Vương Tuyết Oánh công lao. Vương Tuyết Oánh sau khi trở về, khẳng định là cùng Tân Như Tuệ nói, nàng cùng Tăng Thư hai người cùng nhau cũng không phải Lâm Minh đối thủ, còn cần dựa vào Lâm Minh chỉ điểm. Mọi việc như thế lời nói, hiện tại Tân Như Tuệ mới biết sắp đặt đại sư Minh cùng nhị sư tỷ cùng nhau ra tay. Đây nhất định còn chưa không phải điểm cuối, mình có thể ngăn cản được đại sư Minh cùng nhị sư tỷ vây công, đồng thời tiêu diệt từng bộ phận, sư mẫu khẳng định vẫn là muốn tiếp tục thêm người. Quả nhiên, đại sư Minh cùng nhị sư tỷ tiếp xuống liên tục đoạt công 20 mấy chiêu, đáng tiếc ngay cả Lâm Minh góc áo cũng không có dính vào một chút, ngược lại là hai người bọn họ, mỗi người chí ít đều bị Lâm Minh công kích đến 3 lần, mỗi một lần đều là chỗ hiểm vị trí. Này độ tương phản rõ ràng như thế, đã là nói rõ, hai người bọn họ hợp lực, căn bản không phải Lâm Minh đối thủ. Mắt thấy hai người căn bản không phải Lâm Minh đối thủ, bên này giọng Tân Như Tuệ tiếp tục truyền vào đến trong thai của mọi người. Lão Tam, ngươi cũng tới đi. Vâng, sư mẫu. Tam sư Minh Vương Nghĩa đáp ứng một tiếng, đồng dạng là cầm kiếm lên lôi đài, hắn nói một tiếng. Tiểu sư đệ, ta tới. Sau đó gia nhập vào chiến đoàn trong, cùng Tống Đại Giác cùng với Triệu Nghệ cùng nhau vây công Lâm Minh. Thêm một người tiến hành vây công, Lâm Minh trên người áp lực thì rõ ràng nhiều hơn không ít. Hắn cần tránh né công kích nhiều hơn một phần, lại thêm, hắn cần tiến công nhân viên lại nhiều một phần. Đây đều là sư minh sư tỷ của hắn, hắn hạ thủ lúc, tất nhiên là phải chú ý phân tấp, cũng phải cùng bọn hắn gìn giữ nhất định sĩ diện mới được. Kể từ đó, hắn muốn trốn tránh bọn hắn công kích, cũng tiến hành phản kích, cũng liền càng nhiều mấy phần độ khó. Bất quá, hiện giai đoạn cũng liền bèn bèn là nhiều hơn mấy phần độ khó mà thôi. Bằng vào Lâm Minh thực lực, vẫn như cũng là có thể làm được tránh né sau đó, lại tiến hành phản kích. Lão tứ, người cũng tới. Tứ sư minh Đỗ Tử Đằng cũng phải nhận một tiếng, nhảy lên lôi đài, công đến. Trên lôi đài khu vực là có hạn, Lâm Minh có thể tránh né không gian cũng là có hạn, mỗi thêm một người, hắn năng lực tránh né không gian rồi sẽ thu nhỏ không ít, hắn cần tránh né công kích rồi sẽ nhiều hơn một đạo. Bốn người đi lên sau đó, Lâm Minh phát huy ra thân phận tốc độ, đã gần như là đạt đến bình thường đối mặt Tăng Thư liên thủ với Vương Tuyết Oánh cấp độ. Mỗi một lần đều chỉ có thể là khó khăn lắm theo bọn hắn trong công kích tránh thoát khỏi đi mà thôi. Chỉ là hắn tránh né tư thế vẫn như cũng là tương đối ưu mỹ, ngoại nhân nhìn tới, hắn chính là nhẹ tựa gió mây tránh né lấy công kích. Lão Ngũ, đi. Đỗ Tử Đằng mới vừa lên tràng, không đến 3 chiêu, Tân Như Tuệ đã tiếp tục mở miệng kêu một tiếng Lão Ngũ, sau đó thì nhìn về phía Vương Tuyết Oánh. Vánh Nhi, ngươi cũng tới. Một lần đi lên 2 người. Lâm Minh bao nhiêu là có một ít nhức đầu. Nếu là không hạn định địa phương nói không chừng 6 người này cùng tiến lên đến, hắn cũng có thể ứng đối. Nhưng bây giờ cũng chỉ là trên lôi đài, cứ như vậy lớn không gian, duy nhất một lần đi lên 7 người, hay là 6 người vây công hắn một người, hắn chỉ có thể là tránh né rơi bọn hắn tất cả công kích. Vậy liền cũng không phải hắn hiện tại đủ khả năng cho thấy cực hạn trốn tránh có thể trốn tránh rơi. Ầm. Trên người hắn rất nhanh liền trúng rồi một chiêu. Mắt thấy Lâm Minh trúng rồi một chiêu, Tống Đại Giác mấy người bọn hắn trong ánh mắt cuối cùng là hiện ra một tia hưng phấn. Cũng không trách bọn hắn mệt mỏi. Lâm Minh là nhỏ nhất tiểu sư đệ, tu vi chiến lực có thể nghiền ép bọn hắn một cái người, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì. Có thể tán thành Lâm Minh chiến lực. Nhưng bây giờ Lâm Minh cũng không phải vẹn vẹn nghiền ép bọn hắn một người đơn giản như vậy, gần như là nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Vây công. 6 người này vây công phía dưới, Lâm Minh còn có thể toàn bộ trốn tránh. Đây là dạng gì chiến lực? Bọn hắn cũng cảm thấy mình cùng Lâm Minh ở giữa cái này dánh sâu quả thực liền như là thiên tiệm giống nhau đại. Để bọn hắn không tự chủ tại tâm bên trong sản sinh một tia hâm mộ, một tia bề bài. Hiện tại 6 người công kích, còn có thể rơi xuống trên người Lâm Minh, chứng minh Lâm Minh hay là một người bình thường, bọn hắn cùng Lâm Minh ở giữa dánh sâu liền đến nơi này mới thôi. Cũng không phải hoàn toàn không có một chút đuổi theo có thể. Bọn hắn tối thiểu còn có thể nhìn thấy Lâm Minh sau đèn sau. Năng lực nhìn thấy Lâm Minh một tia bóng lưng, cùng hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Minh bất kỳ bóng lưng, cho bọn hắn trải nghiệm cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Nhưng phàm là có bất kỳ một tia hy vọng, bọn hắn vậy khẳng định là hy vọng mình có thể đuổi kịp Lâm Minh. Tiếp đó, 6 người tiến công lại không có rơi xuống trên người Lâm Minh, Lâm Minh tránh né cho dù chật vật, hay là đem bọn hắn tất cả công kích tất cả đều tránh né quá khứ. Tựa hồ là Lâm Minh mở thiên nhãn, trước giờ hiểu rõ bọn hắn tất cả công kích điểm rơi đồng dạng. Lúc này mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Có thể lại xuống một chiêu, Lâm Minh trên người lại bị bọn hắn công kích đến. Trên thực tế, thì thực lực trước mắt mà nói, Lâm Minh xuất ra toàn bộ chiến lược đến, tránh né rơi bọn hắn tất cả công kích, vậy cũng đúng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chương 2306, vào tay chỉ điểm chương 2306, vào tay chỉ điểm có thể bởi như vậy, thì bại lộ hắn toàn bộ thực lực. Vì ẩn tàng tốt chính mình thực lực. Lâm Minh hiện tại cũng chỉ có thể đủ hiện ra nhị lưu cao thủ thực lực mà thôi. Nhị lưu cao thủ thực lực, thật sự là không cách nào trèo chống hắn nhiều lần cũng hòa mị tránh né bọn hắn công kích. Dính trưởng là chuyện sớm hay muộn. Hắn hiện tại đã là làm được đủ tốt. Có thể cái kia bên trong chiêu, hắn vẫn như cũng là muốn trong này. liên tiếp dính trưởng cũng không có nhường Lâm Minh sửa đổi tâm ý, vẫn như cũng là gìn giữ nhị lưu cao thủ cảnh giới, cũng hết sức né tránh bọn hắn công kích, cứ như vậy, bản thân hắn cũng ít nhiều là có một chút mệt nhọc. Không mẹn mẹn là hắn, Tống Đại Giác bọn hắn càng là hơn mệt nhọc, bọn hắn lúc cần phải thời khắc khắc toàn lực tiến công, mới có thể miễn cưỡng nhường một người công kích rơi xuống trên người Lâm Minh. Còn chưa không phải nhiều lần cũng có thể trở thành công. Thời có một chút lơ biếng, bọn hắn công kích thì không cách nào đánh tới trên người Lâm Minh. Không đến nửa canh giờ thời gian, mấy người nội lực đã là hết sạch sức lực. Công kích chiêu thức càng ngày càng chậm, tình hình như vậy phía dưới, bọn hắn công kích tự nhiên cũng liền không cách nào rơi xuống trên người Lâm Minh. Công kích không đến Lâm Minh tránh né lên thì dễ dàng không ít, liên tục tránh né đồng thời, còn đang tiến hành nhìn phản kích. Ngừng một chút. Theo Tân Như Tuệ ra lệnh một tiếng, bao gồm Lâm Minh ở bên trong tất cả mọi người ngừng công kích. Vừa mới dừng lại, Đỗ Tử Đằng liền liên thanh nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại một điểm, chúng ta 6 người vây công một mình ngươi, còn có thể bị ngươi đánh thành tiểu này dáng vẻ." Nhìn tới sư phụ nói tới một chút cũng không sai, ngươi thực sự là một thiên tài a. Nói nhảm, tiểu sư đệ không phải thiên tài, lẽ nào ngươi là thiên tài? Tề Thiên Lỗi theo thường lệ cái thứ nhất phản bác Đỗ Tử Đằng. Hai người bọn họ bình thường thì thích lẫn nhau nói móc. Tề Thiên Lỗi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội tốt. Những người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng than thở Lâm Minh thực lực cao thâm. Tiểu sư đệ, ngươi thực lực thế này, ta nghĩ ngươi khẳng định là muốn bắt danh đầu, đây có phải hay không là tiếp tục đặc huấn đã dâu dịa, có thực lực tại, ai có thể công kích đến ngươi? Đúng đấy, tiểu sư đệ, ngươi bình thường lúc tu luyện có cái gì kỹ xảo? Nói cho chúng ta một chút bạch. Đang lúc bọn hắn khí thế ngất trời hỏi đến lúc, Giọng Tân Như Tuệ ngắt lời bọn hắn nói chuyện tiếng. Tốt, thổi phồng cũng đừng có lại nói, chúng ta lần này là đặc huấn, mục đích là vì tăng lên các ngươi tất cả mọi người chiến lực. Tân Như Tuệ mới mở miệng, những người khác tự nhiên là không còn dám nhiều lời bất luận cái gì một câu. Liền xem như Vương Tuyết Bánh cũng giống như vậy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nghe mẫu thân phát biểu. Các ngươi vừa mới tại cùng lao thất trong chiến đấu, đúng là có một ít biết tròn biết méo địa phương có thể đại bộ phận lúc, cú ứng đôi quá kém. Lao đại, ngươi tính toán ngươi, vừa mới trúng rồi bao nhiêu chiêu? Đây là lao thất lưu thủ điều kiện tiên quyết, bằng không trên người ngươi bên trong chiêu tối thiểu phải nhiều hơn gấp đôi. Các ngươi những người khác cũng thế, phải nhớ kỹ chúng ta triệu thiền kiếm pháp thập nhị chữ chân luôn, công bên trong mang thủ, thủ bên trong có công, cả công lẫn thủ, mấy người các ngươi. Hoặc là chỉ có công không có thủ, hoặc là chỉ có thủ không có công. Lao thất thực lực đúng là không yếu, nhưng các ngươi tự thân không có đem triều thiên kiếm pháp hiểu rõ, mới là các ngươi bại thảm như vậy căn bản nguyên do. Các ngươi muốn để cho mình tiến bộ nhanh hơn, căn bản không cần cùng lao thất muốn cái gì bí quyết. Chỉ cần tự thân thật tốt đã hiểu chỉ lên trời kiếm quyết thập nhị chữ chân ngôn, đem chính mình triều thiên kiếm pháp hoàn thiện là được rồi. Tân Như Tuệ nói xong, nhìn về phía Lâm Minh. Lao thất, thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể kiếm pháp của ngươi là khinh thân có thừa, công kích không đủ, tại lực công kích bên trên. Vậy còn muốn tiếp theo điểm công phu mới được, nếu không ngươi hiện hữu tốc độ, đối phó thực lực không bằng ngươi người là đầy đủ, nhưng nếu là có người thực lực tu vi cùng ngươi tương đương, kinh nghiệm chiến đấu không kém ngươi, ngươi hơn phân nửa chính là muốn bị thua. Đến, ta cho ngươi uy mấy chiêu, ngươi liền hiểu. Đúng, sư đương. Tống Đại Giác đám người nhường ra lôi đài, đến phía dưới lôi đài, trên lôi đài cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Tân Như Tuệ hai người, Tân Như Tuệ cũng không có ngay lập tức động thủ, mà là nhìn Lâm Minh chờ đợi trông hắn ra tay. Lâm Minh vậy hiểu rõ, đối phương dù sao cũng là chính mình sư mẫu, cho mình nhận chiêu, không thể nào lại ra tay trước. Hắn trước chắp tay nói một câu, sư nương, đệ tử đã tội. Lúc này mới huy kiếm tiến lên, bình thường không có gì đặc biệt một kiếm, đâm thẳng Tân Như Tuệ trước người. Tân Như Tuệ mắt sáng như đuốc, trong tay kiếm gỗ vung vẫy mà đến, vậy không để ý tới Lâm Minh đâm tới một kiếm, thì thẳng đến Lâm Minh đầu mà đi. Lâm Minh hơi cảm chi một chút, là có thể xác định Tân Như Tuệ cũng giống như mình, đều chỉ vận dụng nhị lưu cao thủ cấp nội lực, cũng không có vận dụng dư thừa nội lực, nhưng đối phương thi triển chiêu pháp thật sự là quá ác độc, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, bước đến chính mình không thể không biến chiêu. Hắn bên này biến đổi chiêu, Tân Như Tuệ vậy đi theo biến. Bảo đảm bảo kiếm của đối phương chiêu pháp thủy chung là chỉ vào chính mình chỗ yếu hại, dù là liền xem như tốc độ của mình lại nhanh, cũng vẫn là có sơ hở ở bên ngoài. Mười mấy chiêu tiếp theo, bọn hắn ai cũng không có thật sự công kích đến đối phương, có thể bất luận cái gì một chiêu bọn hắn cũng cảm thấy tương đối mạo hiểm, bất kỳ cái gì một người hơi có một chút sai lầm, liền có khả năng bị đối phương bắt được. Lâm Minh hiện tại vẫn luôn cũng ở bên ngoài tung bay, hắn cũng không có chân chính tiến hành công kích. Thân Như Tuệ cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Hắn liên tục biến chiêu đồng thời, trong óc cũng tại suy tư phá cục phương pháp. Duy nhất phương pháp, có thể cũng liền thật là lấy thương đổi thương. Chỉ là đổi vị trí, tuyệt đối không thể đủ nhường Tân Như Tuệ tới chọn, mà là do hắn Lâm Minh đến tiến hành lựa chọn. Lâm Minh lựa chọn muốn vì vết thương nhỏ đổi đại thương. Dùng chính mình vết thương nhỏ đổi lấy Tân Như Tuệ đại thương, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ cái giá thấp nhất chiến thắng. Trong lòng của hắn cố định, ánh mắt thì tại Tân Như Tuệ chiêu pháp trong tìm kiếm lấy sơ hở, cũng tự hỏi chính mình nên dùng ở đâu đổi tổn thương. Nên sao đổi tổn thương? Quanh hắn nhìn Tân Như Tuệ xoay quanh, không ngừng biến đổi chiêu số, Tân Như Tuệ cũng giống vậy là đang thay đổi nhìn chiêu số, vẫn luôn dùng để tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng thủ đoạn đến chỉ vào Lâm Minh. Liền chờ Lâm Minh tiến lên. Lâm Minh cũng không có chủ động tiến lên dự định, chờ giây lát sau đó, nhìn thấy Tân Như Tuệ không có bất kỳ cái gì sơ hở, Lâm Minh quyết định không đợi, công trước một chút lại nói. Tại công kích trong tìm cơ hội, hắn lần này đột nhiên tăng tốc, hướng về Tân Như Tuệ mặt mà đi. Nhìn như công kích của hắn chiêu số càng nhanh một ít, nhưng hắn công kích chỉ tới một nửa, Tân Như Tuệ thân hình khẽ động, đã là từ tại chỗ rời khỏi. Nhìn thấy Tân Như Tuệ tốc độ sau đó, Lâm Minh trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Không vì cái gì khác, Tân Như Tuệ hiện tại triển hiện ra tốc độ, không thể so với hắn kém. Hắn ngược lại là quên, Vương Tuyết Oánh Thiên Nữ kiếm pháp chính là Tân Như Tuệ truyền tụ cho, kiếm pháp đó cũng là đi nhẹ nhàng phiêu giật con đường, Tân Như Tuệ tốc độ làm sao lại như vậy kém. Chương 2307, đặc sắc bồi luyện. Chương 2307, đặc sắc bồi luyện ẩm. Lâm Minh hơi chủ quan, cái hốt lập tức bị đến rồi một chút. Đương nhiên, Tân Như Tuệ giống nhau là trúng rồi một chiêu. Chỉ là nàng bên trong một chiêu này cũng không phải nơi yếu hại. Vì vết thương nhẹ đổi trọng thương, nàng cùng Lâm Minh nghĩ là giống nhau như lúc. Duy nhất một chút chính là nàng thực tế làm được, Lâm Minh cũng không có làm được. Lại đến, Tân Như Tuệ đánh bại Lâm Minh, khoe miệng dương lên mỉm cười, trong lòng cũng bao nhiêu là vương lòng một chút. Trước đó liền nghe Vương Tuyết Bánh vô số lần nói Lâm Minh cỡ nào lợi hại bực nào, lần này nàng dù cho là tự mình đối chiến Lâm Minh, trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút lo lắng, sợ sẽ chính mình lần này rồi sẽ trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Hoàn hảo, trẻ con chính là trẻ con, đối địch kinh nghiệm chính là quá ít, hay là chúng rồi nàng chiêu, đống chốc liền bị nàng bắt lại. Tốt. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, lần nữa bật lên. Lần này ánh mắt của hắn thì chằm chằm vào Tân Như Tuệ, xông lên về xông lên, tốc độ cũng không có vừa mới nhanh như vậy, hiển nhiên là tại thu lực đạo. Lỡ như Tân Như Tuệ đột nhiên tăng tốc, Lâm Minh cũng có đầy đủ lực lượng có thể tránh ra, không đến mức vừa mới bị động như vậy. Vẫn đúng là rất có ngộ tính. Nhìn thấy Lâm Minh động tác, Tân Như Tuệ trong lòng tán thưởng một câu, động tác trong tay cũng không có ý dừng lại, bảo kiếm vẫn luôn cũng chỉ hướng Lâm Minh đầu cắt chỗ hiểm nơi. Kiếm pháp tương đối sắc bén. Hai người đang tránh né trong, qua lại tiến hành công kích, đảo mắt liền đã tiến vào dây dưa giai đoạn. Dây dưa. Tốc độ của hai người đều không có phát huy đến cực hạn. Kiếm chiêu lại đều đã kinh nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Tống Đại Giác bọn hắn mấy tên đệ tử chỉ có thể nghe được binh binh bang bang giao chiến âm thanh, lại không cách nào cụ thể nhìn thấy đối phương giao chiến quá trình. Cả đám đều trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin. Trước đó Tân Như Tuệ nói cho bọn hắn Lâm Minh đối bọn họ hay là có chỗ dư lực, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, bọn hắn còn chưa tin, cho rằng kia bất quá chỉ là tán thưởng chi tử. Rốt cuộc Lâm Minh một đánh bọn hắn 6 cái, còn muốn tại đây thu lực lượng, đây không phải là nói đùa sao? Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy Tân Như Tuệ cùng Lâm Minh quá trình chiến đấu, bọn hắn liền biết trước đó Tân Như Tuệ thật sự thì cũng không có cùng bọn hắn nói đùa, Lâm Minh thật sự là quá mạnh mẽ, cưỡng ép không phải một điểm nửa điểm, cái này thật sự là quá cứng hãn. Tiểu này cường hãn sức chiến đấu phía dưới, bọn hắn nhận rõ ràng, Tân Như Tuệ nói tới không tệ, Lâm Minh vừa mới đúng là lưu thủ. Nếu là hắn không nâng tay, vừa mới rơi xuống trên người bọn họ công kích đều sẽ tăng gấp bội. Là cái này thực lực tuyệt đối, đây chính là bọn họ tiểu sư đệ, bọn hắn tương lai kiêu ngạo. Không biết khi nào, Tăng Thư cũng đi tới Vương Tuyết Bánh bên người, vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào trên lôi đài còn đang ở giao chiến hai người. Trước đây đã đến ba người bọn họ huấn luyện thường ngày thời gian, hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh đi tìm hắn, hắn liền đến nhìn bên này nhìn xem. Cách thật xa, liền thấy Vương Tuyết Bánh bọn hắn vội vã cuống cuồng chằm chằm vào lôi đài. Lại nhìn trên lôi đài hai người đao quang mưa kiếm tiến hành so đấu, thấy rõ ràng đều là ai sau đó, hắn cũng giống vậy là mang theo một ít căng thẳng, mang theo vài phần cảm khái. Lâm Minh thực lực quá mạnh mẽ. Đồng dạng là tân sinh một đời lực lượng trung kiên, hắn cùng Lâm Minh ở giữa chênh lệch quá xa. Có thể, thật sự cũng chỉ có Lệnh Hồ Vân mới có thể cùng Lâm Minh sánh vai một chút. Ầm. Mỗi người bọn họ suy tư lúc, trên lôi đài, hai người đã là đầu đầy mồ hôi tách ra, Lâm Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, "Sư mẫu, ta thua." Dây dưa kết quả, vẫn như cũng là Lâm Minh thua. Tân Như Tuệ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một chút thoải mái tâm ý, mặt mũi tràn đầy tán dương nhìn Lâm Minh nói ra, "Lão thất, ngươi có thể làm đến bước này, đã đầy đủ tốt, ngươi thua cho ta, vẻn vẹn là bởi vì ta lớn tuổi ngươi một ít số tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn ngươi một ít mà thôi. Nếu ta và ngươi giống nhau niên kỷ, ta chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi." Tân Như Tuệ thực sự nói thật, vừa mới nàng có thể thắng Lâm Minh, tất cả đều là ở lúc kinh nghiệm bên trên, thì này, nàng nếu hơi sơ ý một chút, liền có khả năng thua ở Lâm Minh trong tay. Lâm Minh triển hiện ra thực lực đúng là đã đầy đủ cứng hãn. "Sư mẫu, đều là ngài để cho ta." Lâm Minh vẫn như cũng là khiêm tốn. Hai người cũng sử dụng nhị lưu cấp nội lực, tại chiêu số bên trên, Lâm Minh đúng là so với Tân Như Tuệ hơi yếu một chút. "Ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, một hồi chúng ta tiếp tục." Trong vấn đề này, Tân Như Tuệ chỉ là cười cười, cũng không có bất luận cái gì giải thích ý nghĩa, trực tiếp phất tay nhường Lâm Minh xuống dưới nghỉ ngơi. Lâm Minh vừa đưa ra, Vương Tuyết Oánh trước tiên tiến lên đón, vẻ mặt lo lắng nói, "Thế nào? Không có bị thương a?" "Không sao, sư mẫu lưu thủ, dùng cũng đều là kiếm gỗ, làm sao có khả năng bị thương." Lâm Minh theo Vương Tuyết Oánh trong ánh mắt vậy nhìn ra bằng hữu lo lắng bên ngoài tình cảm, trong lòng của hắn không khỏi một hồi than nhẹ. Như thế một đại mỹ nhân đối với mình sinh lòng hảo cảm, toàn tâm toàn ý đi theo chính mình, cái này vốn là hẳn là một chuyện tốt. Chỉ tiếc chính mình có hệ thống, tương lai đủ khả năng đạt tới độ cao, căn bản không phải đối phương có thể sánh được, hiện tại tiếp nhận đối phương, liền chỉ biết trong tương lai liên lụy chính mình mà thôi. Mỹ nhân cùng kiếm đạo, chính mình có thể chỉ có thể lựa chọn một. Đạo này lựa chọn, hắn đã là tại tâm bên trong đã làm vô số lần, mỗi một lần hắn cũng nói với chính mình muốn lựa chọn kiếm đạo, nhưng chân chính đối mặt với đối phương tiểu này tình ý lúc, Lâm Minh cũng cảm giác được lòng của mình tại từng chút một xúc động. Hắn cũng không phải là một động vật máu lạnh. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, hắn đối với Vương Tuyết Bánh cũng giống vậy, đều cũng có nhìn một ít tình cảm. Chỉ là tình này tố bị hắn cưỡng ép áp chế xuống mà thôi. Bây giờ bị đối phương như thế một làm, tình này tố lại đi lên một ít. Lâm Minh cũng chỉ là suy tư một chút, liền thấy một bên Tăng Thư, cười lấy hỏi, "Tiểu Tăng Tử, người sao cũng tới? Hai người các ngươi không phải là không có quá khứ sao? Ta xem một chút thời gian, nghĩ các ngươi sẽ không phải là có chuyện gì a?" liền đến xem xét, vừa hay nhìn thấy ngươi đang cùng tân sư thúc luật bản, xem ra ngươi dĩ vãng cùng chúng ta hai người lúc tỉ thí còn không có dùng toàn lực a. Tăng thư đơn giản giải thích một chút. Tiểu tăng tử, ngươi chừng nào thì tới? Vương Tuyết Oánh lúc này cũng coi như là phát hiện tăng thư tồn tại, nàng vừa mới một trái tim nghĩ tất cả đều đặt ở trên người Lâm Minh, cũng không có nhìn thấy hay là chủ động bỏ qua bên cạnh tất cả, cái này không thể phát hiện tăng thư tồn tại. Hiện tại xác định Lâm Minh không có bất kỳ cái gì sự việc, nàng cũng coi là yên lòng, mới chú ý tới một bên tăng thư. Tăng thư nhìn về phía Vương Tuyết Oánh trong ánh mắt mang theo một tia nhu tình, một tia thất lạc, nửa đùa nửa thật nói, chính là ngươi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta Lâm Minh đệ lúc. Chương 2308, người người luyện tập. Chương 2308, người người luyện tập. Ta vừa mới thế nhưng nhìn thấy, ngươi lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lâm huynh đệ, hoàn toàn không để mắt đến người khác, vậy không để mắt đến ta tồn tại. Vương Tuyết Oánh, ta trịnh trọng khinh bỉ ngươi loại này trọng sắc khinh hữu hành vi. Ba chúng ta đều là cùng nhau lớn lên bằng hữu, ngươi sao trong mắt cũng chỉ có hắn, liền không có ta đây. Vài câu treo chọc lời nói trong nháy mắt liền nói Vương Tuyết Oánh làm một đại hờ mặt, trái tim phanh phanh ngắm, lén lén liếc Lâm Minh một chút, trong miệng lại không chịu thua nói, tiểu tăng tử, liền biết nói mỏ, nhìn ta không xé nát ngươi cái miệng này. Nói xong cũng động trên tay trước cùng tăng thư đùa giỡn ở cùng nhau. Tống đại giác bọn hắn cũng chỉ là cho rằng là cái này bình thường đùa giỡn mà thôi. Lâm Minh, Vương Tuyết Oánh còn có tăng thư ba người bọn họ cũng thường xuyên đánh như vậy náo, cái này cũng không phải lần đầu tiên, bọn hắn cũng coi là tập mãi thành thói quen. Chỉ có Tân Như Tuệ thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, con gái lớn không dùng được a. Nàng từ nhỏ nhìn Vương Tuyết Oánh lớn lên, đối với Vương Tuyết Oánh tâm thái kia so với nàng chính mình cũng muốn hiểu, Vương Tuyết Oánh một trái tim nghĩ thật sự đều đặt ở trên người Lâm Minh, có thể chính Vương Tuyết Oánh còn không có đặc biệt phát giác được điểm này, nhưng đợi ở người nàng bên cạnh tăng thư cũng đã nhìn ra. Cũng không biết Lâm Minh có phải hay không vậy đã nhìn ra, hay là nói đã nhìn ra, liền xem như nhìn không ra. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Lâm Minh, theo Lâm Minh trong ánh mắt, nàng chỉ có thấy được cười ngây ngô, xem ra Lâm Minh nên thật sự cho rằng đây chính là một cái trò đùa. Và khi có cơ hội, nhường Vương Thủ Nghĩa chỉ điểm Lâm Minh một đôi lời. Nay chuyện nam nữ, luôn luôn muốn để nhà trai chủ động một ít mới là, nhà mình ngốc khuê nữ. Tân Như Tuệ suy tư những thứ này, lại nhìn vừa mới làm rõ tất cả tăng thư, kia liền càng là giận không chỗ phát tiết. Cũng là tăng thư, Vương Tuyết Oánh tâm tư mới sẽ bị làm rõ, nếu là không có Lâm Minh, thực chất tăng thư cũng coi là một không tệ đối tượng, chỉ là hiện tại sao? Tương lai tiềm lực phương diện đến xem, Lâm Minh khẳng định là càng thêm có tiềm lực. Hắn sẽ không cần dựa vào bối cảnh gì, chỉ cần mình cùng phu quân lại bảo vệ hắn một quãng thời gian, tương lai chính hắn liền là chính mình bối cảnh. Lúc này lại nhìn tăng thư, kia tăng thư thì có một ít không đúng lúc. Tân Như Tuệ ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói xong, không nên ồn ào. Quyền uy của nàng vẫn phải có, Vương Tuyết Oánh không dám la lối nữa. Ngưng lại, nhưng vẫn là trợn mắt nhìn tăng thư, tựa hồ là đang nói cho tăng thư, chờ một lát, lại trừng trị hắn. Tăng thư lại chỉ là thẻ lưỡi, đối với Vương Tuyết Oánh uy hiếp toàn vẹn không thèm để ý, dù sao hắn chỉ là hưởng thụ cùng với Vương Tuyết Oánh thời gian mà thôi. Vương Tuyết Oánh trong lòng người kia cũng không phải hắn, mà là bằng hữu tốt nhất của hắn, Lâm Minh. Lâm Minh bọn hắn tam vị nhất thể, mình có thể thích Vương Tuyết Oánh, Vương Tuyết Oánh thích Lâm Minh, Lâm Minh nếu là có thể thiện đãi Vương Tuyết Oánh, tăng thư cũng liền thỏa mãn. Hắn liền chỉ biết ở một bên vì một người bạn thân phận bồi bạn Vương Tuyết Oánh cùng Lâm Minh, tuyệt đối sẽ không đem mình tâm tư lại hiện lộ hiện ra. Nếu là Lâm Minh bên này sản sinh cái gì bất ngờ, hoặc là Vương Tuyết Oánh bên này đối với Lâm Minh không còn thích, lúc kia tăng thư mới có thể trước mặt mọi người biểu đạt tình cảm của mình. Ở trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Vương Tuyết Oánh cùng với Lâm Minh nói mình thích Vương Tuyết Oánh sự việc. Hắn biết rõ, một khi hắn cùng Vương Tuyết Oánh nói việc này, hai người bọn họ đều sẽ cảm giác được lúng túng, vậy bọn hắn liền có khả năng liền bằng hữu đều đã là không làm được. Không nói trước đó, bọn hắn chí ít vẫn là bằng hữu. Tăng thư trong lòng suy tư những thứ này, trong hai cũng chuyển tới Tân Như Tuệ răn dạy âm thanh. Các ngươi những người này, có một cái tính một, đều muốn cùng lao thất học, khắc khổ nỗ lực, tranh thủ có thể tại lần này đại bị trong lấy được một thành tích tốt. Hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi hai tiến hành đối luyện. Tăng thư, ngươi là sau bổ nhân viên, ai mệt rồi hả, là có thể ra hiệu tăng thư, nhường hắn đi lên thế các ngươi. Đúng. Tăng thư không đến vậy coi như xong, tất nhiên đã đến rồi nơi này, Tân Như Tuệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn cái này miễn phí sức lao động, vậy tất nhiên là muốn đem hắn đầy đủ lợi dụng, biến thành nàng rèn luyện đệ tử lực lượng một bộ phận. Đồng dạng, những người khác trưởng thành lúc, tăng thư cũng giống vậy là có thể đạt được trưởng thành. Là cái này qua lại. Ngươi trợ giúp ta, ta cũng tại giúp đỡ ngươi. Qua lại tiến bộ, cộng đồng tăng lên tu vi của mình cảnh giới cùng chiến lực. Tăng thư cũng vui vẻ thấy ở này. Về phần Lâm Minh, hắn tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Không cần cùng những người khác tiến hành giao chiến đặc huấn. Bất quá, Lâm Minh vậy hiểu rõ, mình bây giờ nghỉ ngơi là tạm thời. Hơi nghỉ ngơi sau đó chờ đợi chính mình đặc huấn nhân viên, thì hay là sư nương Tân Như Tuệ. Trải qua nàng tự mình đặc huấn, Lâm Minh trưởng thành cũng sẽ tương đối nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất, liền phải vì đạt được trưởng thành. Bao gồm Vương Tuyết Oánh ở bên trong 6 người qua lại đối chiến lên. Ầm, ầm. Giao chiến âm thanh tuần tự truyền đến. Tân Như Tuệ ánh mắt theo thứ tự tại bọn họ trên thân lưu chuyển mà qua, phát giác được bọn hắn có lỗi để loạn địa phương ngay lập tức mở miệng nhắc nhở lấy, "Lão đại, chú ý tiến công. Lão nhị, thân pháp nhanh một chút nữa." Mỗi người nàng đều lời bình đúng chỗ. Thân mình nàng kinh nghiệm võ đạo muốn so với những người khác cao hơn không ít, bây giờ tại nơi này mới mở miệng, đều là tương đối tinh chuẩn, chuẩn xác không sai nói ra mỗi người bọn họ vấn đề. Nàng bên này nói ra được đến, Tống đại giác mấy người bọn hắn vậy đã nhận ra chính mình vấn đề, có phải hay không có thể ngay lập tức sửa lại thì lại là chuyện khác. Phải biết, một sự tình bọn hắn cũng đều đã dưỡng thành quen thuộc. Muốn sửa đổi chính mình một ít quen thuộc, cái này có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn hắn liền xem như muốn ngay lập tức chuyển biến, vậy cũng đúng phải có thời gian nhất định. Cần bọn hắn có ý thức tiến hành ổn nắn. Một khi bọn hắn có ý thức ổn nắn chính mình vấn đề, tối thiểu ban đầu một quãng thời gian, bọn hắn đều sẽ phân tâm, đem một ít tâm tư dùng tại đền bù chính mình vấn đề phía trên, liền sẽ để bọn hắn thật sự đối mặt đối thủ lúc, công thủ năng lực đều sẽ có chỗ hạ xuống. Những vấn đề kia sớm muộn gì cũng đều là phải giải quyết rơi. Hiện tại không giải quyết, liền phải chờ đến về sau lại tiến hành giải quyết. Đang huấn luyện trong có thể giải quyết hết là đơn giản nhất, cũng là thoải mái nhất một lựa chọn. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cần trả ra đại giới là nhỏ nhất. Nếu bây giờ tại luyện tập trong không thể giải quyết hết, về sau cần đến cái khác trường hợp đi giải quyết. Chỗ kia cần trả ra đại giới chưa chắc sẽ là bao lớn. Nghiêm trọng nhất thậm chí đều có khả năng mất bỏ tính mạng của bọn hắn. Tân Như Tuệ yêu cầu như thế nghiêm khắc, tống đại giác bọn hắn từng cái đó là khổ không thể tả. Một canh giờ không đến, tăng thư cái này dự bị thành viên cũng giống vậy là được đến ra sân cơ hội. Hắn ra sân sau đó, Tân Như Tuệ cũng không có đối xử khác biệt, giống nhau là tìm được tăng thư một vài vấn đề, giúp đỡ tăng thư chỉ điểm ra đây. Chương 2 phòng 309, tiến triển phi tốc chương 2 phòng 309, tiến triển phi tốc Tân Như Tuệ đặc huấn từ sáng sớm đến tối, trừ ra giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm thời gian bên ngoài, bọn hắn mấy người này vẫn cũng đang tiến hành đặc huấn. Thậm chí tăng thư bên này, Tân Như Tuệ trực tiếp nói cho hắn biết, nhường hắn sử dụng ăn cơm buổi trưa công phu, trở về cùng tăng hồi nói một tiếng, muốn ở chỗ này tiến hành đặc huấn. Đặc huấn, cái này vốn là một chuyện tốt. Tăng hồi bên ấy liền xem như hiểu rõ. Vậy tuyệt đối không thể nào không đồng ý, thậm chí so với những người khác muốn tán đồng chuyện này. Ngay sau đó, Tăng Thư Bạch Thiên cũng liền lưu tại bên này, cùng Lâm Minh, cùng với Vương Tuyết Oánh bọn hắn cùng nhau đặc huấn. Tăng Thư đầy mắt đều là Vương Tuyết Oánh. Đáng tiếc, đối phương trong mắt đều là Lâm Minh. Một ngày đặc huấn kết thúc, mấy người đều có chút mệt mỏi. Bởi vì ngày mai còn phải sớm hơn lên, tiếp tục tiến hành đặc huấn, Lâm Minh cũng không có đi hướng sân động, quan sát những kia binh họa. Thác nước luyện kiếm. Cái này sự việc cũng không có hủy bỏ. Hắn lại một lần nữa đi tới thác nước, một tay cầm kiếm, từng cái nếm thử chém vào. Thủy lưu trong, đừng nói là chém bảo, liền xem như đơn thuần đem kiếm giơ lên, kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Minh luyện thời gian mấy năm, bây giờ cầm kiếm trong thác nước là không có bất kỳ vấn đề gì. Muốn huy kiếm ra ngoài, vẫn như cũng là không có khả năng, dĩ nhiên đã là so với trước đó mạnh không ít. Từng bước một đến. Sau một canh giờ, luyện kiếm kết thúc, tắm một cái Lâm Minh theo trong thác nước ra đây, về tới trong phòng, tiếp tục tu luyện dậy rồi nội lực. Con đường võ đạo, nội lực làm gốc, ngoại công làm phụ. Nội lực là muốn luôn luôn tiến hành tu luyện, tuyệt đối không thể có bất kỳ một điểm lười biếng. Tu luyện xong nội lực, Lâm Minh tu luyện lại một hồi phi hoa bộ các loại công pháp, lúc này mới tiến đến đi ngủ. Đặc huấn tổng cộng kéo dài thời gian một tháng. Một tháng đến nay, mỗi ngày bọn hắn cũng tại loại này đặc huấn trong vượt qua. Lâm Minh là trong những người này cực khổ nhất một, hắn không vẹn vẹn là muốn cùng sư mẫu Tân Như Tuệ tiến hành một đối một đặc huấn, còn cần cùng vài vị sư huynh đệ tiến hành một đối nhiều chiến đấu đặc huấn. Trước đây trên lôi đài không gian thì nhỏ, còn muốn đồng thời ứng đối nhiều người như vậy công kích, mỗi một lần công kích cũng rất khó tránh né. Đặc huấn vô cùng vất vả, hắn thành quả cũng là vô cùng rõ rệt. Lâm Minh tự thân thực lực tu vi cũng không có rõ ràng tăng lên, về mặt chiến lược lại có một rõ rệt tăng lên, liền xem như Tân Như Tuệ bằng vào nhị lưu cấp nội lực muốn chiến thắng Lâm Minh, vậy đã là ngày càng khó khăn. Vài người khác vây công phía dưới, công kích đến Lâm Minh sát suất cũng là càng ngày càng nhỏ, hắn cơ bản đều có thể tránh thoát khỏi bọn hắn công kích. Những người khác cũng giống vậy là có chỗ tăng lên, tự thân công thủ trong khuyết điểm sửa lại không ít, kiếm chiêu độ thuần thục cũng càng thêm cường hóa. Nhưng bọn hắn tốc độ tiến bộ cùng Lâm Minh vừa so sánh, vậy sẽ phải kém không ít. Lâm Minh công thủ năng lực là càng mạnh một ít. Ngày này cũng liền đến bọn hắn những người này cũng nên tiến về tông môn, tiến hành tông môn đại bị lúc. Vương Thủ Nghĩa dẫn đội, mang theo Tân Như Tuệ, cùng với tọa hạ những đệ tử này, hướng về tông chủ chỗ Sơn Phong mà đến. Đến Sơn Phong, trực tiếp tiến về diễn võ đài phương hướng mà đi. Lâm Minh lần trước đi vào diễn võ đài, vậy vẫn là hơn 10 năm chuyện lúc trước. Chỉ trước mắt, liền đã hơn 10 năm thời gian trôi qua. Tại Thất Tinh Tông vậy đã là sinh hoạt hơn 10 năm thời gian, này hơn 10 năm thời gian, Lâm Minh tối đa sự tỉnh, chính là nỗ lực tu luyện. Dùng sức tu luyện liền trở thành hắn nhân sinh trong tối đa sự tỉnh. 10 năm sau đó, lại trở lại nơi này, Lâm Minh trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm khái. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Không vẹn vẹn là Lâm Minh bọn hắn Triều Thiên Phong người tới nơi này, cái khác Sơn Phong người cũng đều đã đến. Đại sư Minh, bên ấy, bọn hắn vừa mới đứng vững, Đỗ Tử Đằng ngay tại một bên kêu la. Lâm Minh đi theo nhìn sang, chỉ thấy Đỗ Tử Đằng chỉ hướng phương hướng, chính là một đám Tinh Thần Phong đệ tử. Ở trong đó có nam có nữ, mấy tên nữ đệ tử ghé vào cùng nhau, liễu diễu tựa hồ là đang nói gì đó. Trong đó một tên nữ đệ tử vẻ mặt ngượng ngùng nhìn bên này. Đúng, chính là bên ấy, đại sư Minh, bọn hắn vậy nhìn thấy chúng ta, ngươi mau tới thôi. Đỗ Tử Đằng nói tiếp, Tề Thiên Lỗi vậy đi theo nói xong, không sai, đại sư Minh, mau tới thôi, đừng để Vương sư tỷ trở xuất ruột. Xem bọn hắn hai cái bộ dáng này, Lâm Minh vậy lập tức thì đã hiểu đến cùng là thế nào chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám kia nữ đệ tử trong, tất nhiên là có một người là đại sư Minh Tống Đại Giác hoan hỉ người. Bằng không, những người này sẽ không như thế bỏ giỡn. Tại mọi người bao vây phía dưới, Tống Đại Giác cũng ít có xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, nhiều người như vậy, cứ như vậy quá khứ, thật tốt sao? Có cái gì không tốt? Vừa vặn cùng người khác tuyên cáo một chút, Vương sư tỷ tương lai là người của ngươi, ngươi bây giờ không đi qua, đợi đến lúc Vương sư tỷ bị người khác cưới đi, ngươi coi như có khóc. Đỗ Tử Đằng tùy tiện nói xong. Đúng đấy, mau đi đi, đại sư Minh. Đừng thẹn thùng, cố lên. Lâm Minh nghe rõ chưa vậy sau đó, ở một bên cười xấu xa một chút, vậy tham dự vào. Đại sư Minh, ngươi nếu là không có ý tốt lời nói, vậy chúng ta những sư đệ này, các sư muội sẽ phải quá khứ bái kiến một chút vương sư tỷ, đúng hay không? Đúng, đi, chúng ta đi bái kiến một chút sư tỷ. Lâm Minh đề nghị trước tiên đạt được Đỗ Tử Đằng tán đồng, hắn vậy đã hiểu Lâm Minh là có ý gì. Tống đại giác ngại quá không sao, không phải có bọn hắn những sư đệ này các sư muội sao? Bọn hắn có thể trợ công một chút ta. Thấy cảnh này, Tống đại giác vội vàng khoát tay nói xong, đừng. Mấy người các ngươi, đều đừng náo, ta tự mình đi, ta tự mình đi. Tống đại giác vậy trước tiên nhận rõ ràng tình thế, hắn không chính mình quá khứ, chính là Lâm Minh mấy người bọn hắn quá khứ, thì bọn hắn hiện tại cái này nhiệt tình tinh lực, một hồi không chừng nói ra lời gì đến đâu. Người ta vương cô nương ra mặt mỏng, thật làm cho bọn hắn nói ra lời gì không nên nói, vậy thì có thể lòng tốt làm chuyện xấu, nhường hắn về sau đều không tốt đối mặt vương cô nương. Như vậy suy tư tiếp theo, hắn vẫn cảm thấy chính mình quá khứ càng thêm đáng tin cậy một ít, cũng càng thêm thích hợp một ít. Hắn ngăn lại Lâm Minh bọn hắn vui đùa ở Mỹ, tự mình một người hướng về bên kia đi đến. Lâm Minh nhìn hắn đi qua bóng lưng, cùng Đỗ Tử Đằng hỏi đến, tứ sư Minh, đại sư này mình khi nào cùng vương sư tỷ cấu kết đến cùng nhau? Ta sao không hiểu rõ a? Ôi! Đỗ Tử Đằng không chút do dự nói, tiểu sư đệ, ngươi một thiên trừ ra tu luyện, chính là tu luyện, nào giống chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, tu luyện bên ngoài, còn muốn có một ít chơi trò chơi, giao tế. Đại sư Minh cũng giống vậy, hắn một cùng nhau nhập môn hảo hữu, chính là tinh thần phòng, tại đi tìm đối phương lúc, quen biết vương sư tỷ, sau đó bị vương sư tỷ thu hút. Chương 2310, trước mặt mọi người công khai chương 2310, trước mặt mọi người công khai thì ra là thế. Lâm Minh gật đầu một cái, lúc này mới coi như là đã hiểu. Hắn bình thường càng nhiều hơn chính là cùng Vương Tuyết Oánh cùng với Tăng Thư cùng nhau. Những người khác cũng đều có chính mình tiểu đoàn thể. Bọn hắn đều là sư huynh đệ không giả, có thể sư huynh đệ bên ngoài cũng đều là có các mối quan hệ của mình tự. Mỗi người giao thiệp vòng tròn có thể đều có chút bất đồng. Lâm Minh thời gian khác cũng tại tu luyện, cùng Đỗ Tử Đằng bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian thì tương đối không nhiều. Có câu nói là có bỏ mới có được. Hắn vì mình tu vi nhanh chóng tiến bộ thì tất nhiên là phải bỏ qua một vài thứ. Những thứ này xa giao chính là một cái trong số đó. Cùng Vương Tuyết Oánh cùng với Tăng Thư cùng nhau lúc cũng nhiều hơn là qua lại luật bản, cộng đồng tiến bộ, những chuyện khác chiếm bói cũng không lớn. Hiện tại đại sư mình đã là có người mình thích. Nhìn tới không được bao lâu thời gian, Triều Thiên Phong muốn lại nhiều một người. Ngọn núi bên trên, nam nữ đệ tử ái mộ lẫn nhau, tổ kiến gia đình, cái này vốn là bình thường sự việc, tông môn đối với cái này cũng là nắm lấy cổ vũ thái độ. Dựa theo trên ngọn núi quy củ, một sáng thành ra sau đó, nữ tử muốn đi theo nam tử tại cùng một sơn phong trong sinh sống. Đương nhiên, bọn hắn nguyên bản ngọn núi bên trên cũng giống vậy là hội giữ chính bọn họ gian phòng. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy thời đều có thể về đến chính mình sơn phong trong, đi xem sư phụ của mình, sư nương, cùng những sư minh đệ khác nhóm. Duy nhất một chút, chính là xem bọn hắn có muốn hay không. Tông môn ở phương diện này thượng từ trước đến giờ đều không có bất kỳ hạn chế. Không nói người khác, Tân Như Tuệ chính là Hồi Long Phong xuất thân, là tăng thư sư thúc, tăng hồi sư muội. Bằng không Hồi Long Phong cùng Triều Thiên Phong hiện nay quan hệ cũng sẽ không như thế thân cận, tăng thư tới trước, Tân Như Tuệ sẽ đem hắn cùng nhau tiến hành ngạc hấn. Đây đều là có nguồn gốc. Tông môn thất phong, bao gồm tông chủ ở bên trong phi thiên phong, tất cả đỉnh núi trong lúc đó đều sẽ như vậy, nam nữ đệ tử qua lại trong lúc đó càng là hơn sâu hơn bọn hắn trừ phong ở giữa tình cảm. Nhưng tông môn sẽ không chia ra làm thất. Thất phong đệ tử đi lên sau đó, tất cả đỉnh núi quen biết đệ tử cũng sẽ trao đổi lẫn nhau một chút. Tống đại giác hướng về vương sư tỷ bên ấy mà đi, bọn hắn ở bên này nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy vương sư tỷ bên người sư tỷ bội tựa hồ là đang treo chọc hai người bọn họ, sắc mặt hai người đều có chút đỏ bừng. Lâm Minh chính nhìn lúc, cũng có cái khác phong đệ tử đi tới bọn hắn bên này, mấy người thẳng đến vương Tuyết Oánh mà đến. Vị sư muội này, tại Hạ Phi Thiên Phong Lý Dịch Phong, không biết sư muội tính danh, có thể kết giao bằng hữu. Lý Dịch Phong. Nghe tên này, Lâm Minh không khỏi cảm thấy có mấy phần cổ quái, nhìn sang, chỉ thấy là một tên 17-18 tuổi tuổi trẻ đệ tử, tướng mạo còn tính là trung thượng, mặc trên người cũng là chân truyền đệ tử trang phục, hiển nhiên là Phi Thiên Phong trưởng môn nhất mạch đệ tử. Nhìn về phía Vương Tuyết Oánh trong ánh mắt mang theo vài phần rõ ràng vẻ nôn nóng. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là chạy Vương Tuyết Oánh tới. Cái này cũng khó tránh khỏi, Vương Tuyết Oánh dung mạo thượng giai, cái tuổi này đệ tử nhìn thấy sẽ có một ít kinh diễm chi sắc, chủ động đi lên Vân An tìm hiểu thông tin, đây vốn chính là bình thường. Vương Tuyết Oánh lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân hình không tự chủ hướng về Lâm Minh bên này gần lại tới gần một ít, lớn tiếng nói, Lý sư Minh, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Sau đó trở lại nhìn về phía Lâm Minh, cười nhẹ nhàng, nhẹ nói, tiểu sư đệ, chúng ta đến bên ấy xem xét có cái gì chơi vui, thế nào? Lý Dịch Phong cũng không có tùy tiện lui bước ý nghĩa, nhìn thật sâu một chút Lâm Minh, lại lần nữa vừa cười vừa nói, sư muội, sư đệ, các ngươi muốn thưởng thức Phi Thiên Phong, cái kia sư minh ta vừa vặn có thể cho các ngươi làm một dẫn đường, Phi Thiên Phong thượng thế nhưng có không ít chơi vui thứ gì đó. Sư minh ta vừa vặn có thể cho các ngươi giới thiệu một phen. Lý Dịch Phong cảm thấy mình đã đầy đủ có phong độ, cũng cảm thấy Vương Tuyết Oánh chắc chắn sẽ không tốt ý nghĩa cự tuyệt. Nhưng hắn không ngờ rằng là, Vương Tuyết Oánh căn bản không để ý đến hắn, mà là bắt lại Lâm Minh tay phải, lôi kéo hắn thì hướng về một bên đi đến, vừa đi, vừa nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi, Phi Thiên Phong con rồi quá nhiều rồi, thật sự là làm cho người ta phiền. Lý Dịch Phong sắc mặt lần đầu tiên có biến hóa. Con rồi. Lại có người nói hắn là con rồi. Hắn ở đây Phi Thiên Phong cũng là chân truyền đệ tử một trong, dị vãng đều là nhận không ít đệ tử vây đỡ. Trừ ra có hạn mấy vị kia sư minh sư đệ bên ngoài, hắn căn bản không cần lại định nọt bất luận kẻ nào. Chẳng qua là Triều Thiên Phong một sư muội, hắn cho nàng mặt mũi, nàng không muốn còn chưa tính, còn dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Hắn không khỏi âm thầm nắm chặt hữu quyền, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh, tràn đầy hận ý. Ánh mắt của hắn đã là đem Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh thật sâu ghi tạc trong lòng, lần này cừu hận hắn nhớ kỹ. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy trước, hắn khẳng định là không thể nào động thủ. Có thể tiếp theo đừng để hắn đụng phải Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh, bằng không hắn nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Đỗ Tử Đằng bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn nắm Lâm Minh tay phải Vương Tuyết Oánh, trong lúc nhất thời, bọn hắn liếc nhau một cái, cũng đều đã hiểu thứ gì. Nguyên bản bọn hắn chỉ là cho rằng tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ trong lúc đó, cũng chỉ là sư huynh đệ tình cảm mà thôi. Tăng thư trước đó lời nói vẹn vẹn là trêu chọc. Hiện tại xem ra, thì căn bản không phải chuyện như vậy. Tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ trong lúc đó, thật sự có cái khác chuyện xưa. Tiểu sư muội cái này liền xem như trước mặt mọi người bày ra. Nhiều như vậy sư huynh đệ, tất cả đỉnh núi tinh nhuệ đệ tử cũng tại, về sau vừa truyền bá. Tiểu sư muội về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể gả cho tiểu sư đệ, sẽ không còn những người khác sẽ đến trêu chọc tiểu sư muội. Cũng giống vậy không có người nào lại trêu chọc tiểu sư đệ. Chỉ là nhìn xem tiểu sư đệ cái kia có chút ít kinh ngạc nét mặt, lẽ nào hắn? Được rồi, dù sao cũng là tiểu sư muội của mình, cái kia giúp vẫn là phải giúp một cái. Đỗ Tử Đằng suy tư đến đây, cố ý nói ra, Lý sư minh, ngươi cũng đừng có tâm tư khác, ta tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc, có thể cũng không phải ngươi có thể suy tư, ngươi hay là lại đi tìm kiếm cái khác lương duyên đi. Thanh âm của hắn không nhỏ, liền xem như phía trước đi tới Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh đều có thể nghe rõ ràng, thì càng có phải không phải nói những người khác. Lâm Minh bước chân vì đó mà ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại lần nữa đi rồi lên. Nói thật, vừa mới Vương Tuyết Bánh kéo tay hắn lúc, hắn đúng là có một ít bất ngờ, trước tiên liền muốn cầm lại mình tay. Nhưng hắn cũng biết, một sáng chính mình làm như thế, đối với Vương Tuyết Bánh đều sẽ tạo thành bao lớn làm hại. Hắn thật sự là có chút không đành lòng. Nhất là bây giờ còn tưởng là nhìn trước mặt người ngoài, như đều là người một nhà, hao tổn một chút Vương Tuyết Bánh mặt mũi, đây cũng là hao tổn. Tất cả mọi người là người một nhà, không có gì lớn. Bây giờ tại trước mặt người ngoài, liền xem như Lâm Minh muốn cự tuyệt, vậy tuyệt đối là không thể lựa chọn lúc này cự tuyệt. Chương 2311, tiếp nhận tâm ý chương 2311, tiếp nhận tâm ý nhưng bây giờ không cự tuyệt, thực chất thì tương đương với là ngầm thừa nhận tiếp nhận rồi tâm ý của đối phương. Cái này có thể cũng không phải một chuyện nhỏ. Theo Đỗ Tử Đằng lời nói, về sau trong tông môn truyền khắp việc này sau đó, liền xem như Lâm Minh muốn giải thích, những người khác có phải hay không có thể tán thành. Đối với Vương Tuyết Bánh trong sạch sẽ là hơn một cái lớn đả kích. Lâm Minh vừa mới dừng lại, chính là muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng hắn phát hiện mình cũng không có cách mở miệng. Bất luận là theo Vương Tuyết Oánh góc độ, hay là từ sư phụ góc độ đến xem, hắn cũng không có cách nào phản bác, hiện giai đoạn cũng chỉ có thể đủ là yên lặng tiếp nhận rồi Vương Tuyết Oánh thái độ. Cái này cũng đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Dịch Phong bị Đỗ Tử Đằng rất nhỏ giễu cợt một chút, cười lạnh một tiếng, nhìn Đỗ Tử Đằng nói ra, "Triều Thiên Phong, hy vọng chúng ta sẽ không ở tỷ đấu phía trên gặp gỡ. Lý sư minh, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể cùng chúng ta tiểu sư đệ gặp gỡ." Lý Dịch Phong cũng không biết Đỗ Tử Đằng ý nghĩa, hắn vậy căn bản không đi nghĩ Lâm Minh năng lực có cái gì thực lực, so với hắn cái này Phi Thiên Phong người còn muốn lợi hại hơn. Đang Phi Thiên Phong đông đảo đệ tử trong, hắn cũng là có thể xếp tại hàng đầu. Triều Thiên Phong rất rưỡi, còn muốn trên tỷ đấu gặp gỡ hắn. Kia thật là thật tốt quá. Đỗ Tử Đằng là hiểu rõ Lâm Minh một ít thực lực. Một tháng này trong lúc đó, bọn hắn tại cùng Lâm Minh đối luyện quá trình trong, đã là đúng Lâm Minh thực lực tu vi có hiểu rõ nhất định. Bọn hắn này 6-7 người, thật sự ở bên ngoài gặp phải Lâm Minh lúc, hợp lại cùng nhau cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Lâm Minh chiến lược chính là khủng bố như vậy, cũng làm cho hắn đầy đủ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nhận ra trước mắt vị này vẻ mặt u ám Lý Dịch Phong Lý sư minh, liền xem như biết nhau đối phương, cũng không có cái gì. Hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, còn có thể có chính mình tiểu sư đệ lợi hại. Không thể nào. Tiểu sư đệ thực lực tuyệt đối có thể vượt qua những người này. Lâm Minh tại Vương Tuyết Bánh lôi kéo phía dưới, đi tới một bên, Vương Tuyết Bánh cũng không có buông ra Lâm Minh tay, quay người nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ giảo hoạt, không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của nàng hết sức rõ ràng nàng vừa mới làm tất cả ý vị như thế nào. Nhìn Lâm Minh, nàng nói thẳng, "Tiểu sư đệ, trước đó ta còn hơi nghi ngờ lòng ta, thế nhưng một tháng trước đó trải qua tăng thư nhắc nhở, ta đã là xác nhận lòng của mình, sư tỷ cái này trái tim đúng là đặt ở trên người của ngươi, sư tỷ tin tưởng, trong lòng cũng của ngươi có ta, đúng không?" Trước mặt mọi người, Vương Tuyết Bánh có thể nói ra những lời ấy, không chút nào để ý tới bốn phía khác thường ánh mắt, có thể thấy được trong lòng của nàng lúc này là cỡ nào kiên định. Nàng cả đời này cũng xác định muốn đi theo Lâm Minh bên người. Lâm Minh ấy là biết đạo Vương Tuyết Bánh. Từ nhỏ đến lớn, hắn càng là hơn hiểu rõ Vương Tuyết Bánh tâm tính. Một sự tình nàng không có nhận đúng lúc, còn chưa tính. Trước đó Vương Tuyết Oánh không hiểu rõ lòng của mình, không có thổ lộ dự định lúc, Lâm Minh còn có thể lừa gạt nàng, liền đem chuyện này kéo dài quá khứ. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng, Vương Tuyết Oánh đã là nhận rõ ràng lòng của mình, nàng một trái tim thì chủ động đặt ở trên người Lâm Minh, Lâm Minh liền xem như từ chối nàng, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý của mình, còn là sẽ đem mình tâm tư đặt ở trên người Lâm Minh, dù là liền xem như bên cạnh còn có những người khác truy cầu, cũng sẽ không để nàng sửa đổi mình tâm tư. Là cái này Vương Tuyết Oánh. Vừa nghĩ tới sau đó chẳng cảnh, Lâm Minh đến miệng cự tuyệt thì sao đều nói không ra miệng. Trong lòng của hắn liền không có Vương Tuyết Oánh sao? Đáp án này khẳng định là phủ định. Lâm Minh một trái tim nghĩ, chia làm 10 phần, trong đó 3 phần là Vương Tuyết Oánh, còn lại 7 phần thì là Vũ Đạo Tu Vi. trong lòng của hắn là có Vương Tuyết Oánh. Dù là Vương Tuyết Oánh chiêm bói cũng không có vũ đạo tu vi nhiều như vậy, có thể bất luận là của hắn trong bản tâm hay là tạm thời trong tông môn hiện trạng, cũng không cho phép hắn đối với Vương Tuyết Oánh biểu đạt ý cự tuyệt. Hắn vậy hiểu rõ, hôm nay nói không nên lời cự tuyệt, về sau thì càng là không có khả năng nói ra. Hắn ở đây tại chỗ dừng lại hồi lâu, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ kiên nghị. Tất nhiên không cách nào từ chối, vậy liền thuận theo tự nhiên. Vương Tuyết Oánh đúng là không có cách nào tại cảnh giới võ đạo phía trên đi càng xa, có thể vậy cũng không chậm trễ chính mình cùng nàng kết hôn sinh con, truyền thừa đời sau, chính mình có hệ thống mang theo, tương lai vẫn như cũng là có thể tăng lên tu vi của mình thực lực. Sẽ không nhiều hơn nữa nhận bọn hắn quấy nhiễu. Nghĩ đến đây, Lâm Minh trong óc xuất hiện kiếp trước một sự tình, tay phải hắn biến ảo một chút tư thế, đầu gối phải một chân quỳ xuống, ngay tại Vương Tuyết Oánh cùng với các người trợn mắt há hốc mồm trong quỳ xuống trước Vương Tuyết Oánh trước mặt. Đây chính là tại cổ đại xã hội. Điều này trong xã hội, nam tử lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu quỷ quân vương. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn muốn quỷ nữ nhân của mình. Cho dù là tại võ đạo tông môn trong, cũng giống vậy là như vậy. Lâm Minh cái quỷ này, quả thực là dọa bọn hắn giật mình, ai cũng không biết hắn rốt cục là muốn làm cái gì. Vương Tuyết Oánh cũng là sững sờ, không có biết rõ ràng, Lâm Minh rốt cục là muốn làm cái gì. Lâm Minh đã làm mở miệng nói, "Tiểu sư tỷ, theo sư đệ ta tiến vào sân phòng, bái nhập đến sư phụ môn hạ, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền đã nhận định ngươi là ta trong cuộc sống một chủ sáng, chiếu sáng ta tiến lên con đường, ngươi là ta nhân sinh trên đường một bá hoa, để cho ta càng biến đổi thêm diễm lệ, về sau dư sinh, ngươi ta dắt tay làm bạn, ta vui lòng dùng ta tất cả đi thủ hộ ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao?" Vương Tuyết Bánh nguyên bản cũng có chút ửng đỏ, sắc mặt lập tức thì trở nên đỏ như máu một mảnh. Đó là kích động, đó là hưng phấn. Nàng cũng không có nghĩ tới, Lâm Minh còn có thể nói ra kiểu này lời tâm tình tới. Nhất là những lời này là những thế giới này người sẽ không nói ra, càng như vậy, càng là chân quý, nàng tại thời khắc này, cảm thấy mình là thế giới này thượng hạnh phúc nhất, nữ nhân, chờ không nổi nói ra, ta vui lòng, sư đệ, ta vui lòng. Ngôn ngữ của nàng trong tràn đầy vẻ kiên định. Bốn phía những sư minh đệ này nhóm thấy cảnh này, vậy kìm lòng không được cho bọn hắn vỗ tay. Đó là chúc phúc, càng là hơn hâm mộ. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đỗ Tử Đằng ở một bên vỗ tay, một bên nhạo báng, tiểu sư đệ còn có ngón này đâu. Thật lợi hại. Chờ về sau ta cũng phải cùng tiểu sư đệ học hỏi kinh nghiệm, về sau gặp được người trong lòng của ta lúc cũng đem chiêu này sử dụng bên trên, hắc hắc. Lý Dịch Phong đám người trong ánh mắt thì tràn đầy vẻ bán động. Rõ ràng là hắn nhìn chúng nữ nhân, bây giờ lại đã là theo chân những người khác trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này, thực sự là trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Thiện nhân. Hắn ở đây trong lòng hung tợn mắng một câu, đồng thời âm thầm thề nhịn, các ngươi chờ lấy, đừng để ta chờ đến cơ hội, ta sẽ cho các ngươi để mắt. Chương 2312, cụ thể quy tắc chương 2312, cụ thể quy tắc trong đám người. Đến cũng không hoàn toàn cũng đều là hưng phấn người, hồi Long Phong trong đội ngũ, đang hướng về bên này đi tới tăng thư, bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn trong tràn đầy cô đơn. Hắn đối với Vương Tuyết Oánh tình cảm, cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ. Tâm ý của hắn luôn luôn không có công khai biểu đạt qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình hay là có một chút như vậy cơ hội, rốt cuộc, Lâm Minh chưa từng có biểu đạt qua cùng Vương Tuyết Oánh yêu thương. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rõ, chính mình triệt để không có cơ hội. Trong lòng mình nữ thần, đầu nhập vào một người khác ôm ấp. Người này hay là hắn tốt nhất hảo huynh đệ, bạn tốt. Trong lòng cũng của hắn là đủ mùi vị lẫn lộn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lát, tại Lâm Minh bị Vương Tuyết Oánh nâng dậy sau đó, tăng thư thần sắc vậy khôi phục bình thường, do cô đơn biến thành chúc phúc. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vương Tuyết Oánh có thể hạnh phúc là được, là cái này việc tốt nhất. Hắn ấy là biết đạo Lâm Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn, tất nhiên đã hứa hẹn, vậy liền hội thật tốt bảo hộ Vương Tuyết Oánh, đây là chuyện tất nhiên. Ai tới đều không thể sửa đổi điểm này. Tăng thư tiếp tục nhấc chân lên, đi tới Vương Tuyết Oánh cùng Lâm Minh bên người, ầm, cho Lâm Minh một quyền. Vừa cười vừa nói, "Được a, tiểu tử ngươi lần này xem như ông được mỹ nhân về, ta có thể kể ngươi nghe, về sau ngươi nhưng không thể làm mảy may thật xin lỗi Tuyết Oánh sự việc, nếu không ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt đối với sư tỷ." Lâm Minh đã hiểu đối phương một quyền này ý nghĩa, trịnh trọng cam kết. Chính như hắn suy nghĩ như thế, Lâm Minh không có hứa hẹn còn chưa tính. Hiện tại tất nhiên đã hứa hẹn, vậy mình hứa hẹn đến sự việc thì tất nhiên là muốn làm đến. Làm không được việc này, đây cũng là căn bản không phải Lâm Minh. Trong khán đài, Vương Thủ Nghĩa vợ chồng cũng nhìn thấy bên này tình hình, hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang một tia vẻ nhẹ nhàng. Người khác không biết trong này tình huống, Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ là rõ ràng nhất. Bọn hắn biết mình khuê nữ tâm ý sau đó, liền bắt đầu vì mình khuê nữ chuẩn bị nhìn đây hết thảy. Ban đầu bọn hắn nghĩ tới muốn tìm tới Lâm Minh, đối với hắn tiến hành ra hiệu ngầm, nhường hắn chủ động một ít. Có thể sau đó lại từ bỏ kế hoạch này, lại lần nữa chủ tính một cái kế hoạch, chính là nhường Vương Tuyết Oánh trước mặt mọi người chủ động một ít. Sự việc là Tân Như Tuệ tìm thấy Vương Tuyết Oánh nói, đem Lâm Minh một ít tâm tính phân tích một chút, nói cho Vương Tuyết Oánh, trước mặt mọi người biểu lộ cõi lòng, thành công xác suất sẽ phi thường đại. Tự cấp Vương Tuyết Oánh làm nhất định tâm lý kiến thiết sau đó, Vương Tuyết Oánh mới dám vào hôm nay làm ra loại động tác này. Hai người bọn họ liền xem như phía sau màn công thần. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng là mang theo một ít khẩn trương, rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải 100% có thể thành công, lỡ như Lâm Minh tiểu chân cự tuyệt, về sau bọn hắn khuê nữ coi như có một ít nếm mùi đau khổ. Hiện tại hoàn hảo. Theo kết quả nhìn lại, là cái này hoàn mỹ nhất một kết quả. Lâm Minh đáp ứng Vương Tuyết Oánh tâm ý, về sau bọn hắn có thể đi trở về chuẩn bị một chút hai người hôn lễ, để cho hai người chính thức thành thân, bọn hắn liền có thể nhiều một tên quan rể. Về sau chiều này Thiên Phong cũng liền có tiếp ban người. Chiều Thiên Phong, dựa theo Vương Thủ Nghĩa thiết kế, đó là muốn chuyển thừa cho mình con rể. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Bất luận một loại nào chuyển thừa, bọn hắn đều muốn chuyển cho chính mình người thân cận nhất. Lâm Minh hiện giai đoạn là của hắn những đệ tử này trong ưu tú nhất, tương lai cũng là có khả năng nhất bước vào đến tiên thiên cảnh giới, hiện tại lại điệp ra con rể cái thân phận này, bất kể từ góc độ nào mà nói, hắn đem phong chủ chức vị chuyển cho Lâm Minh, Tống Đại Giác bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ một chút ý kiến. Có ý kiến gì? Đánh trước qua được Lâm Minh lại nói, những người này tự nhiên không thể lại là Lâm Minh đối thủ. Không có ý kiến, liền trở thành chuyện tự nhiên. Rộn rộn ràng ràng đám người vẫn như cũng là tại qua lại trò chuyện. Vừa mới Lâm Minh cùng Vương Tuyết đánh chuyện bên này, thì vẹn vẹn là một cái nho nhỏ nhạt đệm mà thôi. Ngọn núi bên trên, vốn chính là nam đệ tử nhiều hơn nữ đệ tử, chỉ cần cô gái này đệ tử tướng mạo cũng không phải quá kém, trên cơ bản bên cạnh đều sẽ vây quanh mấy cái người theo đuổi. Lúc này là tất cả sơn phong trong tuổi trẻ đệ tử tụ tập thời gian, những thứ này các nam đệ tử cũng đều trên cơ bản lựa chọn nhìn mục tiêu của mình, tranh thủ lấy được đối phương hảo cảm. Vô cùng náo nhiệt đi qua gần nửa canh giờ thời gian, mới nghe được một tiếng ho nhẹ âm thanh. Sau đó là một tên đệ tử âm thanh vang dội. Trưởng môn đến. Một câu nói ra. Ở đây lập tức lặng ngắt như tờ. Tiến lặng xuống dưới. Mỗi người tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Tông chủ đến. Hắn ngồi xuống tông chủ trên chỗ ngồi, đứng phía sau hai tên người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tuổi trẻ xinh đẹp. Xinh đẹp trong mang theo một tia xinh xắn, không phải người khác, đúng là hắn một trai một gái. Tương lai tông môn tông chủ hữu lực nhân tuyển. Ngồi xuống về sau, tông chủ ánh mắt tại toàn trường trên người đệ tử quét một vòng, thỏa mãn gật đầu, nhẹ nói, "Chư vị, các ngươi đều là chúng ta Thất Tinh Tông tuổi trẻ tuấn tài, chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói, chính đạo liên minh vậy tổ kiến quân liên minh, hy vọng chúng ta Thất Tinh Tông có thể điều một ít đệ tử trẻ tuổi quá khứ, ta Thất Tinh Tông thân làm chính đạo một bộ phận, tự nhiên là muốn hưởng ứng chính đạo sứ nghị, vì thế, ta cố ý an bài lần so tài này, đại bị trước tám. Người, chính là ta tông phái hướng quân liên minh đệ tử." Đạt được trước 8 đệ tử, cũng đem đạt được tông môn ban thưởng, cụ thể ban thưởng, các ngươi hẳn là cũng đều đã rõ ràng, ta thì không ở nơi này lại lắm lời. Phía dưới do Trương trưởng lão đến cụ thể tuyên bố một chút lần so tài này quy tắc. Tông chủ sau khi nói xong, nhìn một bên một vị trưởng lão. Đối phương trước đối với tông chủ chắp tay thi lễ, tiếp lấy xoay người lại, nhìn về phía Lâm Minh và đông đảo đệ tử, mở miệng nói, bản địa đại bỉ, phàm tuổi tác tại 30 phía dưới đệ tử tông môn, đều có thể tham dự. Tất cả đỉnh núi vừa độ tuổi chân truyền đệ tử trong, mỗi phong có thể chọn lựa 8 người, là tuyển thủ hạt giống tiến vào đấu bán kết trong, đệ tử còn lại thì cần muốn tiến hành thi vòng đầu, thông qua thi vòng đầu về sau mới có thể tiến hành đấu bán kết. Lại bởi vì Triều Thiên Phong tình huống tương đối đặc thù, tổng cộng có 7 tên chân truyền đệ tử, tuổi tác tại 30 phía dưới, tổng cộng 6 người, là vì Triều Thiên Phong chỉ tuyển chọn 6 tên chân truyền đệ tử tiến vào đấu bán kết trong, 2 người khác do trưởng môn nhất mạch chọn lựa bổ sung. Thất phong chân truyền đệ tử lựa chọn 56 người, thi vòng đầu lại lựa chọn 56 người ra đây, từng đôi chém giết, mãi cho đến quyết ra cuối cùng quán quân. Chư vị nhưng có cái gì dị nghị? Này quy tắc sao? Đó là chư vị trưởng lão nhóm cộng đồng bàn bạc ra tới. Lâm Minh bọn hắn những người này đã sớm theo riêng phần mình phong chủ trong miệng hiểu rõ chuyện này. Hiện giai đoạn Trương trưởng lão cũng chỉ là biểu tượng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải thật sự muốn theo trong miệng của bọn hắn biết được cái gì dị nghị đến. Chương 2313, tiến bộ chuẩn bị chương 2313, tiến bộ chuẩn bị bèn bèn cũng chỉ là tượng trưng hỏi ý mà thôi. Tượng trưng mà thôi, cũng không định theo bọn hắn này trong miệng đạt được cái gì dị nghị. Ai cũng sẽ không thật sự ngay lúc này nói ra chính mình có cái gì dị nghị. Trương trưởng lão cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể nói ra cái gì dị nghị đến, sau đó vung tay lên, mười mấy tên ngoại môn đệ tử tiến lên, hắn tiếp tục giới thiệu, mời tất cả đỉnh núi đệ tử tiến về những thứ này đăng ký đệ tử chỗ tiến hành đăng ký. Trong tông sẽ căn cứ thực lực của các vị, sắp xếp ra tuyển thủ hạt giống thứ tự trước sau. Cần tham gia thi vòng đầu đệ tử thì thuận thế muốn tiến hành rút thăm. Rút thăm sau khi chấm dứt, đều sẽ tiến hành vòng thứ nhất thi vòng đầu thi đấu. Thi vòng đầu thi đấu, mỗi canh giờ người chậm tiến được một hồi, mỗi ngày nhiều nhất tiến hành 6 trận. Mãi đến khi xác định cuối cùng cần tiến vào đấu bán kết 56 người mới thôi. Ở trước đó, liền cần luôn luôn tiến hành thi đấu, tất cả đỉnh núi phàm là muốn tham gia trận đấu đều có thể tiến đến đăng ký cùng rút thăm. Trương trưởng lão nói xong, thì có đệ tử la lên, tất cả đỉnh núi đệ tử hạt giống mời đến ta bên này tiến hành đăng ký. Tất cả đỉnh núi phổ thông đệ tử mời đến ta bên này đến tiến hành đăng ký. Những đệ tử này gần như đồng thời la lên. Lâm Minh vậy trước tiên biết được chính mình nên đi hướng chỗ nào tiến hành đăng ký, lôi kéo Vương Tuyết bánh tay, kêu gọi Tăng Thư nói ra, chúng ta đi thôi. Đi trước tiến hành đăng ký. Triều Thiên Phong tổng cộng 7 tên đệ tử, trừ ra Tống Đại Giác vì một ít nguyên nhân không tham gia lần này tỷ thí bên ngoài, 6 người khác cũng làm tuyển thủ hạt giống tham dự vào đấu bán kết trong. Triều Thiên Phong, tương đối mà nói, chính là cạnh tranh nhỏ nhất sơn phong. Trừ ra Triều Thiên Phong bên ngoài, cái khác sơn phong trong cũng có được không ít chân truyền đệ tử, bọn hắn trước đó cũng đều trải qua tỷ đấu, xác định được thân phận của bọn hắn tình huống. Sau đó mới có thể đem trên danh sách báo cho tông môn, nhường tông môn đến tiến hành sắp xếp. Còn lại những đệ tử kia thì là dựa vào lực lượng của mình tìm đến tông môn tiến hành báo danh. Tông môn cái khác chân truyền đệ tử vậy liền đều cần có chỗ cạnh tranh. Đại bộ phận sơn phong đều sẽ làm hết sức thu nhiều đệ tử, bọn hắn thu nhận đệ tử càng nhiều, tương lai tự thân sơn phong nhân viên thì càng nhiều, bọn hắn những đệ tử này thành tài sát suất cũng giống vậy rồi sẽ cao hơn một chút. Bọn hắn những thứ này sơn phong chi chủ áp dụng sách lược đều không khác mấy. Chỉ có Triều Thiên Phong độc hành độc bộ, lựa chọn là tinh phẩm chiến lược. Chỉ thu lấy cực kỳ thưa thất chân truyền đệ tử. Về phần nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đó là một đều không có thu. Lâm Minh, Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh tiến lên, đi tới một tên phụ trách đăng ký chân truyền đệ tử bên cạnh, cùng hắn báo thân phận của mình tình huống. Đối phương biết được sau đó, cho bọn hắn ba người tiến hành đăng ký. Thực chất, bọn hắn những thứ này chân truyền đệ tử đã là do tất cả đỉnh núi phong chủ trước giờ tiến hành báo cáo. Để bọn hắn những người này tiến hành đăng ký, thực chất chính là thuận tiện cho bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú mà thôi. Dừng chân vị trí, vậy đã là trước giờ liền đã sắp đặt hiện ra. Ai ở nơi nào, đều đã đầy đủ hiểu rõ. Bọn hắn đăng ký hoàn tất sau đó, đối phương thì ra hiệu bọn hắn cùng hắn rời đi, do hắn mang theo bọn hắn tiến đến dừng chân địa phương. Đến Phi Thiên Phong cho bọn hắn an bài địa phương liền phát hiện Phi Thiên Phong là dựa theo bọn hắn chỗ sơn phong tình huống đến tiến hành an bài, Triều Thiên Phong sắp đặt cùng nhau, Tinh Thần Phong sắp đặt cùng nhau. Mỗi cái phong nhân chi ở giữa cũng có một chút khoảng cách. Mục đích rất đơn giản, dự phòng bọn hắn tại thi đấu bên ngoài thời gian sinh ra mâu thuẫn gì. Bọn hắn tới nơi này là tiến hành tỉ võ, có thể cũng không phải khiến bọn hắn tới nơi này gây chuyện. Có thể tiến hành dự phòng sự việc, vẫn là phải làm hết sức dự phòng. Đừng cho bọn hắn sinh ra dạng mâu thuẫn mới là. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu tông môn nỗi khổ tâm. Tăng Thư đối với kiểu này sắp đặt đã có chút ít buồn bực, hắn là muốn cùng Vương Tuyết Bánh ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ tông môn kiểu này sắp đặt, nhường hắn đến tìm Vương Tuyết Bánh bao nhiêu là có một chút phiền phức. Vương Tuyết Bánh bên này cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ cần đưa nàng sắp đặt cùng Lâm Minh ở tương đối gần, vậy liền không có vấn đề gì. An bài bọn hắn dừng chân sau đó, Phi Thiên Phong đệ tử vậy cố ý cường điệu, mỗi ngày cơm canh đều sẽ có người đưa tới, bọn hắn nếu là có cái gì đặc biệt yêu cầu cũng được, trước giờ nói cho bọn hắn tốt để chuẩn bị. Phàm là đến này Phi Thiên Phong người tới, nhất là bây giờ đến này sắp xếp chỗ cư trú, đều là đệ tử hạt giống. Không phải đệ tử hạt giống, không cách nào ở tới đây. Những thứ này đệ tử hạt giống, chỉ cần có thể bình thường trưởng thành, tương lai chí ít cũng sẽ là tông môn một vị trung tầng, thậm chí đều có khả năng biến thành tất cả đỉnh núi phong chủ, vậy liền đã trở thành tuyệt đối cao tầng. Loại thân phận này địa vị, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn những thứ này bình thường ngoại môn đệ tử có thể trêu chọc nổi. Bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, thì căn bản sẽ không là đối phương đối thủ, cũng căn bản không có tư cách đi tìm những người này phiền phức. Đối mặt bọn hắn lúc, cái kia cung kính một ít, vẫn là phải cung kính một ít tốt, rõ bị bọn hắn tìm được rồi cái gì sai lầm. Về sau nhớ nhung tại trong lòng, tương lai nói không chừng khi nào, rồi sẽ lấy ra tìm bọn hắn gây chuyện. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh tự nhiên cũng không phải loại người này, bọn hắn cũng không có ở lại đây túc địa phương chờ lâu. Vương Tuyết Oánh vốn là hiếu động tính cách, không nên lôi kéo Lâm Minh trở về nhìn xem cái khác thi vòng đầu người tiến hành tỷ đấu. Lâm Minh cùng nàng quan hệ tại bọn họ những đệ tử này bên này, liền xem như chính thức xác nhận. Thiếu sót duy nhất chính là sư phụ cùng sư mẫu bên kia nhận đồng. Chờ bọn hắn cũng đều nhận đồng sau đó, bọn hắn là có thể chuẩn bị xuống một bước hôn sự. Hiện giai đoạn đâu? Dựa theo hiện đại lý thuyết, Vương Tuyết Oánh nên tính là bạn gái của hắn. Bạn gái muốn đi xem những người khác thi vòng đầu, Lâm Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ dựa theo đối phương suy nghĩ, đi theo đối phương cùng nhau về tới lôi đài bên này. Diễn võ đài thượng chọn vẹn thiết trí 64 cái lôi đài, có thể cung cấp 64 tổ người đồng thời tiến hành tranh đấu, bọn hắn những thứ này thi vòng đầu người, đều là trải qua rút thăm lấy được đối thủ, rốt cục đối thủ là ai. Trước giờ bọn hắn cũng không biết, cũng tạo thành, bọn hắn đối thủ thực lực không đồng nhất. Bình thường mà nói, có thể trở thành mỗi cái sơn phong chân truyền đệ tử người, thiên phú của bọn hắn cũng rất không tồi, tu vi tư chất càng tốt hơn, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ càng nhanh một ít. Sức chiến đấu của bọn họ rồi sẽ càng mạnh một ít. Tiếp theo chính là nội môn đệ tử, cuối cùng mới là ngoại môn đệ tử. Những thứ này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử muốn luyện tập, cũng không phải không có khả năng, chỉ là hy vọng tương đối xa vời mà thôi. Trong 100 người, có thể có một người có thể đủ luyện tập thành công, đều là nói nhiều. Cũng tạo thành, tại đây trên lôi đài, chân truyền đệ tử gặp được nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cơ hội là nghiền ép thức thắng lợi. Nội môn đệ tử gặp được ngoại môn đệ tử, cũng giống vậy là có thể đạt được nghiền ép thức thắng lợi. Chỉ có đồng dạng là nội môn đệ tử đụng phải nội môn đệ tử, hay là ngoại môn đệ tử đụng phải ngoại môn đệ tử, chân truyền đệ tử đụng phải chân truyền đệ tử, chiến đấu mới biết càng thêm kịch liệt một ít. Chương 2314, thi vòng đầu hào kiệt. Chương 2314, thi vòng đầu hào kiệt kịch liệt. Cũng chỉ là so ra mà nói, đối với mấy cái này đệ tử mà nói, có thể chiến đấu đến loại tầng thứ này, vậy liền đã có thể tính là không tệ. Có thể rơi xuống Lâm Minh trong mắt, vậy liền chỉ là gà mở mổ nhau mà thôi. Vương Tuyết Oánh lại thấy vậy say sương ngon lành, thỉnh thoảng còn muốn lôi kéo Lâm Minh lợi bình một đôi lời. Những người này thực lực tu vi, nói thật, Lâm Minh căn bản cũng không muốn tiến hành bất kỳ lợi bình, nhưng ai nhường Vương Tuyết Oánh muốn nghe đâu. Hắn cũng liền bất đắc dĩ ở phía dưới nhỏ giọng nói xong, vị sư minh này cơ bản công chưa đủ vững chắc. Vị sư minh này công mạnh thủ yếu. Vị sư minh này phòng thủ có thừa, chính là tốc độ quá chậm. Từng cái lời bình quá khứ, Vương Tuyết Oánh cũng thỉnh thoảng gật đầu một cái, đem những người này đặc điểm ghi tạc trong lòng, nhìn bộ dáng của nàng, Lâm Minh là có thể rõ ràng phán đoán, này Vương Tuyết Oánh là thực sự nghiêm túc tại thu góp nàng có thể đối thủ tình huống. Những người này đến cùng là cái gì tình huống? Nàng đều hội một vừa để xuống ở trong lòng, về sau đối phó bọn hắn lúc cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Thấy cảnh này, Lâm Minh vậy không còn chất vấn, thu hồi chính mình vừa mới kia không thú vị tâm thái, nghiêm túc cho Vương Tuyết Oánh giới thiệu mỗi một tên đối thủ tình huống, nhất là tại Lâm Minh quan sát, nên sao đối với đối phương tiến hành công kích tình huống. Có câu nói là công kích là bạn, phòng thủ làm phụ. Chỉ có tự thân lực công kích đầy đủ, mới có thể để đối địch người thần phục tại chính mình dưới trướng. Vương Tuyết Oánh nghe tương đối nghiêm túc, từng chiêu từng thức, nhưng nàng đầy đủ nhận thức được những người này rốt cục nên ứng đối như thế nào. Chỉ trước mắt, chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày nay trong, Lâm Minh dường như cũng bồi tiếp Vương Tuyết Oánh đang quan sát những người khác đối chiến, theo thời gian thúc đẩy, dự thi nhân số từng bước giảm bớt. hắn cần giải thích người tình huống vậy dần dần giảm bớt lên. Một ít chân chính có thực lực người, vậy hiện ra. Những người này tuyệt đại đa số đều là một ít chân truyền đệ tử. Lâm Minh vẫn thật là nhìn thấy một ít chân truyền đệ tử thực lực tu vi so với hắn những sư minh này các sư tỷ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạng này người, cũng liền nói minh bọn hắn Sơn Phong nội bộ chân truyền đệ tử danh ngạch là đến cỡ nào quý hiếm. Những người này thực lực tu vi đã là có thể cùng nội bộ mấy người khác so sánh, thì vẫn là phải yếu đi một ít. Nối thẳng tám tên danh ngạch, muốn tặng cho những sư minh đệ khác, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, đến tranh thủ ngoài ra một danh ngạch. Ba ngày tiếp theo, thi vòng đầu 56 người cũng chính thức ra lò. Trong đó khoảng chừng 50 vị đều là còn lại 6 tòa Sơn Phong trong chân truyền đệ tử, trong những người này, vị Phi Thiên Phong số người nhiều nhất. Còn lại trong 6 người, có 5 người là nội môn đệ tử, vẹn vẹn chỉ có một vị là ngoại môn đệ tử. Này 5 tên nội môn đệ tử cũng đều có thể tính là vận khí không tệ, bọn hắn trên đường đi gặp được cơ bản đều là nội môn cùng đệ tử ngoại môn, hoặc là chưa bao giờ gặp chân truyền đệ tử, hoặc là gặp phải chân truyền đệ tử thân mình liền đã là bị thương. Ở đây có thể phát huy ra chiến lược có hạn. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể đạt được này tấn cấp danh ngạch. Chân chính có thực lực, dựa vào năng lực của mình hoàn thành luyện tập, cũng chỉ có một tên ngoại môn đệ tử mà thôi. Tên này ngoại môn đệ tử thân mình cũng chỉ nắm giữ một thanh trọng kiếm. Chiêu số cũng chỉ có một chiêu, đó chính là chém thẳng vào. Trừ ra một chiêu này bên ngoài, lại không có cái khác chiêu số. Có thể hết lần này tới lần khác cũng chỉ là như thế đơn giản nhất, một chiêu đã bị hắn thi triển đến cảnh giới cực hạn, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Phần lớn người đều không thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Sôi nổi thua trận. Lâm Minh sau khi xem, vậy từ đó cảm nhận được một ít không giống nhau thứ gì đó đến. Từ đối phương trên người chỗ cảm thụ đến khí thế, dường như thì bèn bèn là tại Vương Thủ Nghĩa đám người trên người kiến thức qua. Đối phương tu vi chân chính ngược lại là yếu đi một ít, bèn bèn cũng chỉ có hạng 3 cảnh giới mà thôi. Hạng 3 cảnh giới võ đạo. Nay thực lực tu vi, đối với Lâm Minh mà nói, quả thực là yếu đi một ít. Nhưng đối phương này hiện tại triển hiện ra chiến lực, đúng là không tầm thường. Hắn cũng đúng Vương Tuyết Bánh kể rõ cái nhìn của mình. Sư tỷ, ngươi nếu là thật lại đấu bán kết trong gặp phải hắn, trực tiếp nhận thua chính là, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đối phương chiến lực đủ mạnh mẽ. Vương Tuyết Bánh tạm thời khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Tiếp tục giao chiến xuống dưới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng bằng trực tiếp cho đối phương nhận thua. Vương Tuyết Bánh đem đối phương ghi tạc trong lòng. Nàng tin tưởng Lâm Minh phán đoán, biết mình thật sự gặp được đối phương lúc, khẳng định cũng không phải đối thủ của đối phương. Đấu bán kết nhân tuyển sau khi đi ra, tông môn cũng chính thức công bố bọn hắn tất cả mọi người lịch đấu. Lâm Minh là làm nhị hào hạt giống thân phận tiến vào đấu bán kết. Nhị hào hạt giống đại biểu cho tông môn tạm thời đối hắn thực lực tại thế hệ tuổi trẻ tán thành trình độ là xếp ở vị trí thứ 2. Lý Dịch Phong xếp tại vị thứ 6. Đang nhìn đến Lâm Minh lại xếp tại vị thứ 2 lúc, hắn cũng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Minh lại có thể trong tông môn đạt được cao như vậy một đánh giá. Trong tông môn các vị tuyển thủ hạt giống đánh giá, có thể cũng không phải một vị trưởng lão đến tiến hành quyết định. Đó là nhiều vị trưởng lão cộng đồng quyết định, nói cách khác Lâm Minh thực lực là đạt được tông môn tất cả trưởng lão công nhận. Hắn bèn bèn là xếp tại vị thứ 6. Cái này khiến hắn muốn tìm Lâm Minh báo thù ý nghĩ, cũng không khỏi là thu liễm không ít. Trước đây hắn cho rằng Lâm Minh thì bèn bèn là một tên tiểu nhân vật mà thôi. Hiện tại xem ra, thằng hề lại là chính hắn. Lâm Minh thực lực tu vi như vậy khủng bố, ta không phải là đối thủ của ngươi. Không sao, ngươi chờ chúng ta Phi Thiên Phong những sư minh đệ khác. Lý Dịch Phong ánh mắt dừng lại ở kia xếp tại hạng nhất trên người Lệnh Hồ Vân. Lệnh Hồ Vân có thể xếp ở vị trí thứ nhất, Lý Dịch Phong là tâm phục khẩu phục. Hắn nhiều lần cùng Lệnh Hồ Vân tiến hành đối luyện, là đúng Lệnh Hồ Vân thực lực có một cái khắc sâu hiểu rõ. Hiểu rõ bằng vào tu vi của đối phương thực lực, chính mình chắc chắn sẽ không là đối phương đối thủ. Không riêng gì chính hắn, 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi trong, liền không có một người có thể nếu như Hồ Vân đối thủ. 30 tuổi phía trên người thì là chuyện khác. Bọn hắn Phi Thiên Phong trong thì có mấy tên 30 tuổi phía trên sư minh, tu vi chiến lực vẫn là trên Lệnh Hồ Vân. Nhưng bọn hắn có thể đánh bại Lệnh Hồ Vân, cũng chỉ là bởi vì bọn họ so với Lệnh Hồ Vân ra đời sớm một chút năm mà thôi, nếu để cho bọn hắn giống như Lệnh Hồ Vân tuổi tác, bọn hắn chắc chắn sẽ không nếu như Hồ Vân đối thủ. Cũng chính là như vậy, Lý Dịch Phong cũng giống vậy là đúng Lệnh Hồ Vân có sung túc lòng tin, cảm thấy đối phương nhất định có thể có được lần so tài này đầu danh. Tông chủ cũng mới sẽ như thế đại phương, đem đầu danh ban thưởng tăng lên tới tầng thứ này. Ngươi chờ, ta cái này đi tìm sư đệ, nhường hắn giúp đỡ, đến lúc đó thật tốt thu thập người một phen. Chương 2315, đề xuất giúp đỡ chương 2315, đề xuất giúp đỡ Lý Dịch Phong nghĩ như vậy, vậy đồng dạng chính là làm như vậy. Hắn trước tiên tìm được rồi Lệnh Hồ Vân. Lệnh Hồ sư đệ, có người bắt nạt sư huynh của người ta, ngươi cần phải giúp sư huynh báo thù à? Nha. Lệnh Hồ Vân có chút ngoài ý muốn nói, Lý sư huynh, ai to gan như vậy, dám khi dễ chúng ta Phi Thiên Phong người? Lệnh Hồ Vân vẻ mặt ôn tồn lễ độ, trong ánh mắt lại hiện ra một tia thông minh lanh lợi ánh mắt tới. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lý Dịch Phong sự việc, hay là có chỗ nghe thấy. Trong Phi Thiên Phong, Lý Dịch Phong cũng không phải là một tốt trung độc chủ. Lựa trên gạt dưới, đây là chuyện thường xảy ra. Trong tông môn không ít con cháu, đối với nhường đều cũng có chỗ lời oán giận. Cũng may Lệnh Hồ Vân là chân truyền đệ tử, lại sớm cho thấy thiên phú đến, nhận tông chủ coi trọng, Lý Dịch Phong căn bản không dám bắt nạt đến Lệnh Hồ Vân trên đầu. Hiện tại xem ra, khẳng định là Lý Dịch Phong bắt nạt người khác không thành, ngược lại là bị người thu thập, không dám cùng sư phụ nói, lúc này mới chạy đến chính mình trong lúc này. Còn có thể là ai? Chính là Triều Thiên Phong Lâm Minh. Hắn nghĩ vào chính mình là nhị hào hạt giống, thì khi nhục với ta, không đem ta cùng Phi Thiên Phong người thả tại trong mắt, còn nói hắn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. sư đệ, ngươi cần phải cho sư huynh làm chủ a. Lâm Minh. Lệnh Hồ Vân trong ánh mắt dần hiện ra một đạo tinh quang tới. Lâm Minh người này hắn ấy là biết đạo, trước đó cùng hắn cùng nhau bước vào đến tông môn, hơn 10 năm trước tông môn tiểu bị bên trên, bọn hắn là giao thủ qua, lần kia giao thủ, chính mình thì có một cái trải nghiệm, tốc độ của đối phương thật là nhanh. Tại đối phương tuyệt đối tốc độ phía dưới, chính mình cũng chỉ là may mắn thắng một chiêu mà thôi. Từ sau lúc đó, chính mình toại nguyện bái nhập đến tông chủ nhất mạch trong, đối phương cũng bị Triều Thiên Phong Vương trưởng lao thu vào dưới trướng. Này hơn 10 năm thời gian không thấy, đối phương liền đã trở thành thế hệ tuổi trẻ nhị hào hạt giống. Có chút ý tứ a. Nhìn tới, 10 năm này trong, có biến hóa vậy không vẹn vẹn là chính mình một người a. Cũng không biết hắn hiện tại đến cùng là cái gì thủ đoạn, có thể hay không mang đến cho mình một ít mới mẻ cảm giác. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi nói ra, "Sư huynh, người này vậy mà như thế vô lễ, ngươi yên tâm, nếu là ở trong trận đấu, để cho ta gặp phải hắn, ta khẳng định giúp ngươi chút cơn giận." Thật tốt trừng trị hắn một phen. Nhìn thấy Lệnh Hồ Vân đáp ứng, Lý Dịch Phong cũng coi là yên tâm. Đa tạ sư đệ, sư huynh ta bất lực, cũng chỉ có thể đủ dựa vào sư đệ ngươi đến giữ gìn chúng ta Phi Thiên Phong tôn nghiêm. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Minh bên này cũng không biết Lệnh Hồ Vân đã là tại Lý Dịch Phong suối dục dưới, đợi đến cùng mình chạm mắt lúc, phải thật tốt thu thập mình một chút. Hắn liền xem như hiểu rõ, cũng sẽ không thái quá để ý bất luận Lệnh Hồ Vân làm sao. Hắn đều muốn tranh thủ đầu danh. Thật muốn tại trong trận đấu gặp phải, hai người đều muốn tranh thủ đầu danh tình huống dưới, ai thu thập ai, vậy còn không dễ nói đâu. Lại thêm, lần này đến cùng phải hay không có thể tại trong trận đấu gặp được, càng là hơn một cái không tốt nói sự việc. Ngày thứ hai bắt đầu, đấu bán kết chính thức bắt đầu. Lâm Minh và 6 người toàn bộ cũng có thi đấu. Lâm Minh lên lôi đài. Đối thủ vậy đã là đi tới. Là một tên Long Hổ Phong nội môn đệ tử, cũng coi là trước đó vận khí đó tương đối tốt một trong mấy người. Lâm Minh chủ động đối với đối phương chắp tay nói ra, sư minh mời. Bất luận đối phương rốt cục là sư minh của mình hay là sư đệ, Lâm Minh cũng dự định hết thể xưng hô đối phương là sư minh. Cái kia cho đối phương mặt mũi, vẫn là phải cho. Không nên cho địa phương Lâm Minh cũng là tuyệt đối sẽ không cho nửa điểm. Một câu nói xong, hắn chờ đợi đối phương động thủ trước. Vậy đệ tử cũng không có khách khí, đối với Lâm Minh phương hướng lao đến, sắp đến Lâm Minh trước mặt lúc, liền phát hiện Lâm Minh thân ảnh bèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này sau gáy của mình liền bị cái gì đánh trúng, chính mình cả người không bị khống chế ngã xuống trên lôi đài. Hắn không có thấy rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Bên ngoài vây xem những người khác cũng là thấy rõ ràng, bọn hắn đều có thể nhìn thấy, Lâm Minh tại đối phương công kích đến lúc, đột nhiên thi triển thân pháp, vây quanh phía sau của đối phương, một kích giải quyết chiến đấu. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, liền xem như tại nhị lưu cao thủ trong, cũng phải làm coi như là đỉnh tiêm trình độ. Nguyên bản Lâm Minh bốn phía lôi đài thì vây quanh không nội dung môn cùng ngoại môn đệ tử. Chân truyền đệ tử cơ bản đều đã đi tham gia chính mình lôi đài tỷ đấu. Bọn hắn những thứ này nội môn cùng ngoại môn đệ tử, liền cần đến giúp đỡ nhà mình chân truyền đệ tử đạt được những người khác trực tiếp tình báo. Lâm Minh là nhị hào hạt giống, ở những người khác nơi đó coi trọng trình độ, cũng là xếp tại trước mặt, hắn bốn phía lôi đài vây quanh không ít tới trước vây xem nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cũng thuộc về phải có chi nghĩa. Những người này thứ nhất là tìm hiểu thông tin, thứ hai trong bọn họ không ít người đối với Lâm Minh có thể đứng hàng nhị hào hạt giống, cũng là có một ít không hiểu. Rốt cuộc, trước lúc này, Lâm Minh bừa bãi vô danh, hiểu rõ người của hắn đặc biệt thiếu. Vừa ra trận cũng đã là nhị hào hạt giống, bọn hắn tự nhiên là có một ít suy đoán cùng hoài nghi. Lâm Minh sẽ là một hạng người vô danh, đây chẳng qua là bởi vì hắn ở tại Triều Thiên Phong mà thôi. Triều Thiên Phong quá ít người, Lâm Minh trừ ra tăng thư bên ngoài, cái khác sơn phong người căn bản không biết tình huống của hắn. Lúc này mới sẽ có hiện tại trạng thái. Nếu hắn đổi một sơn phong, hay là hiện ra như vậy chiến lược tới, kia đã sớm danh chấn tông môn. Cái khác sơn phong nhiều người, chân truyền đệ tử liền không nói, rất nhiều nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, mỗi ngày truyền bá bản sơn phong chân truyền đệ tử sự tích, chính là bọn hắn thích nhất việc làm một trong. Lâm Minh trên Triều Thiên Phong, liền không có đãi ngộ này. Ít người, có người thiếu chỗ tốt, cũng có ít người khuyết điểm. Sự vật cũng có tính hai mặt. Lâm Minh một chiêu này đánh bại nội môn đệ tử, đơn giản hiện ra một ít thực lực đến, lập tức liền để chu vi quan các đệ tử thâm thụ rung động. Bên này sau khi trầm dứt, bọn hắn thì vội vàng hướng về nhà mình chân truyền đệ tử lôi đài phương hướng chạy tới, muốn trước tiên đem Lâm Minh tình huống bên này hồi báo cho nhà mình chân truyền đệ tử biết được, để bọn hắn đối với Lâm Minh có một ít phòng bị. Lâm Minh và đệ tử tông môn tuyên bố tỷ đấu kết quả, lúc này mới chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng về số 32 lôi đài phương hướng mà đi. Số 32 lôi đài, đây là Vương Tuyết Oánh tỷ đấu lôi đài. Nàng tại đây trong hàng đệ tử đời thứ nhất xếp hạng, tạm liệt 32 vị. Thứ hạng là xếp hạng, thực lực thì lại là chuyện khác. Dựa theo Lâm Minh đoán chừng, Vương Tuyết Oánh khoảng năng lực có top 16 đến trước 8 chiến lực, rốt cục sẽ như thế nào? Thì nhìn nàng vận khí như thế nào. Vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến vào trước 4. Vận khí không tốt, 32 rồi sẽ kết thúc. Và Lâm Minh đến phía dưới lôi đài, liền thấy Vương Tuyết Oánh lôi đài bên ngoài, đồng dạng là bu đầy người, quan chiến đệ tử, so với chính mình lôi đài nhân số thậm chí muốn càng nhiều hơn một chút. Chương 2316, trận đầu toàn thắng. Chương 2316, trận đầu toàn thắng. Không ít người vây xem chính ở chỗ này la lên, Vương sư tỷ, cố lên, đánh bại hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Minh nghe xong, lập tức đã cảm thấy có chút im lặng. Tại hiện đại trong lúc, hắn thì thường xuyên nhìn thấy một ít đu idol người. Hiện tại đến này cổ đại trong, còn có thể nhìn thấy đu idol người. Duy nhất điểm giống nhau, chính là bọn hắn truy cũng không phải chính mình, mà là những người khác mà thôi. Hoặc nói là, những thứ này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, là đúng Vương Tuyết Oánh có ý tưởng người, cảm thấy Vương Tuyết Oánh có khả năng coi trọng bọn hắn. Chỉ là lóe lên cái này cái suy nghĩ, Lâm Minh thì bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tông môn quy củ, đúng là không cấm chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử kết thành một đôi, tổ kiến gia đình. Vậy liền chỉ là bên ngoài quy củ mà thôi. Trên thực tế, trong tông môn cũng là chú ý môn đăng hộ đối. Đa số tình huống phía dưới, chân truyền đệ tử liền chỉ biết tìm chân truyền đệ tử thành thân. Nội môn đệ tử cũng sẽ chỉ tìm nội môn đệ tử thành thân. Cũng không phải không có ngoại môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử thành thân tiền lệ, có là có, kia số lượng là 10 phần thưa thớt. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Dù là liền xem như tại giang hồ trong tông môn, sư phụ ý kiến cũng có thể ở một mức độ rất lớn quyết định bọn hắn những người này hôn nhân. Sư phụ của bọn hắn cơ bản đều sẽ đề nghị bọn hắn tìm kiếm một tu vi tư chất cùng bọn hắn không kém bao nhiêu người, tương lai tốt có thể cho bọn hắn cung cấp nhất định trợ lực, để bọn hắn tại trên võ đạo chi lực cộng đồng nâng đỡ, cùng nhau tiến lên. Ai cũng không muốn để bọn hắn tại nhà mình hôn sự bên trên tìm kiếm được một tên vương hữu. Những thứ này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bản tính coi như là đã thất bại. Ai bảo Vương Tuyết Oánh một trái tim nghĩ đều đặt ở hắn trên người là mình, hắn liền đã trở thành Vương Tuyết Oánh đời này nam nhân duy nhất, cũng là nàng biết duy nhất tìm kiếm phu quân. Lâm Minh cười cười, xâm nhập đến trong đám người, liền thấy Vương Tuyết Oánh cùng một tên Long Hổ Phong đệ tử chính chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai bên chiến đấu 10 phần kịch liệt. Chiêu thức so đấu thời khắc, Lâm Minh nhìn mấy lần sau đó, cứ yên tâm tiếp theo. Bằng vào kiến thức của hắn, cơ bản có thể xác định Vương Tuyết Oánh cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Đối phương là muốn thua ở Vương Tuyết Oánh thủ hạ. Quả nhiên, 30 chiêu sau đó, Vương Tuyết Oánh một kiếm chống bay đối phương vũ khí, bước đến đối phương không thể không nhận thua. Ta thua, đã nhường. Hai người tỷ đấu kết thúc, Vương Tuyết Oánh ánh mắt ngay lập tức hướng về phía dưới lôi đài quét tới, sau một lát thì khóa chặt tại trên người Lâm Minh. Đồng dạng là cái phương hướng này bên trên, còn đứng nhìn mấy tên Vương Tuyết Oánh mê đệ, bọn hắn nhìn thấy Vương Tuyết Oánh nhìn cái phương hướng này mỉm cười, còn tưởng rằng là tại bọn họ mỉm cười, từng cái trong óc đã là bắt đầu tưởng tượng lấy về sau cùng Vương Tuyết Oánh cùng sống chẳng cảnh. Thậm chí hải tử tên gọi là gì, bọn hắn đều đã lên tốt. Liền thấy Vương Tuyết Oánh xuống lôi đài, hướng về bọn hắn bên này đi đến, bọn hắn nên đón tiếp lấy, Vương Tuyết Oánh lại trực tiếp theo bên cạnh của bọn hắn lách đi qua, đi tới Lâm Minh trước mặt, dắt Lâm Minh tay, kêu gọi, "Sư đệ, ta liền biết, ngươi bên ấy kết thúc nhất định nhanh hơn ta, thế nào? Vừa mới sư tỷ này hai chiêu xoáy không?" "Xuất khí." Lâm Minh giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Sau lưng, những kia Vương Tuyết Oánh mê đệ nhóm thấy cảnh này, không ít người cũng trái tim tan vỡ, càng nhiều người cũng tỏ vẻ nhìn phẫn nộ của mình. Người này ai vậy? Sao từ trước đến giờ đều không có gặp qua? Hắn cũng dám cầm nữ thần tay nhỏ. Ta muốn biết thân phận của hắn, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Đúng, hắn nhất định là dùng phương pháp gì che mắt nữ thần hai mắt, ta muốn giúp đỡ nữ thần bạch trần diện mục thật của hắn. Từng cái sôi nổi nhỏ giọng tìm hiểu, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng là ánh mắt không cách nào giết người, nếu không nhất định là muốn đem Lâm Minh cho ăn sống nuốt tươi. Lâm Minh có thể cảm nhận được trong ánh mắt bọn họ ẩn hàm phẫn nộ. Hắn lại cũng không để ý không có đáp ứng Vương Tuyết Oánh trước đó, hắn khẳng định là phải chú ý tương quan ảnh hưởng. Hiện tại tất nhiên đã đáp ứng Vương Tuyết Oánh, vậy hắn vậy tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Tuyết Oánh bên người có nhiều như vậy con rồi. Vương Tuyết Oánh muốn tuyên thệ chủ quyền hắn cũng giống vậy là muốn tỏ vẻ quyền sở hữu. Bọn hắn đều là qua lại, ai cũng sẽ không lại dung nạp xuống những người khác. Hai người nắm tay, hướng về Bát Hào Lôi Đài phương hướng mà đi. Bát Hào Lôi Đài, vậy dĩ nhiên là tăng thư chô lôi đài. Hắn là Bát Hào hạt giống tuyển thủ, tiến vào đấu bán kết trong. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh còn chưa tới Bát Hào phía dưới lôi đài lúc, liền thấy người bên kia đã tản ra. Hiển nhiên là đã có kết quả. Tăng thư vậy ngẩng đầu đỡ ngực theo trong võ đài tiếp theo, hướng về bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Không cần nhìn, là có thể hiểu rõ hắn nhất định là chiến thắng. Nửa đường, ba người hội hợp. Tăng Thư liếc mắt liền thấy được Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh nắm tay, hắn lập tức cảm thấy có mấy phần đau lòng, hắn đặc biệt hy vọng nắm Vương Tuyết Oánh tay người là chính hắn. Đáng tiếc, loại lời này, hắn cũng chỉ có thể đủ chôn giấu tại trong tim mình, là tuyệt đối không thể nói ra được. Một khi nói ra, phá hoại thì không vẹn vẹn là hắn cùng Vương Tuyết Oánh ở giữa tình cảm, rất có thể còn phá hoại hắn cùng Lâm Minh ở giữa hữu tình. Lâm Minh là của hắn bạn tốt, hảo huynh đệ, hắn là không thể đủ làm hại đối phương. Trong lòng của hắn bi thống, trên mặt cũng không có hiện ra, vẫn như cũng là như là dĩ vãng một dạng. Cười lấy, hai người các ngươi ngược lại là nhanh, thế nào? Cũng chiến thắng rồi sao? Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản nữ hiệp là ai. Những thứ này đối thủ đây còn không phải là chém dưa cắt rau. Vương Tuyết Oánh tại bọn họ trước mặt hai người, ngược lại là buông lòng không ít, không còn như là đối mặt những người khác lúc như vậy cẩn thận, cao lãnh như vậy. Lâm Minh vậy gật đầu một cái. Hắn là ba người thực lực tu vi cao nhất, trừ phi là gặp phải mấy người kia bên ngoài, hắn là không có khả năng thất bại. Chúng ta cũng thắng, đây là tốt nhất, về trước đi cùng các vị sư trưởng hồi báo một chút tình huống đi, ngoài ra, tiểu tăng tử ngày mai bắt đầu, thực lực của đối thủ đều sẽ từng bước mạnh lên, ngươi phải chú ý, tuyệt đối không nên trong khe cống ngầm lật ra thuyền, không nên coi thường đối thủ. Lâm Minh cố ý dặn dò một câu. Ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại lật thuyền? Vậy là tốt rồi. Ngày mai cùng đi xem Tuyết Oánh thi đấu đi. Ngày mai Lâm Minh cùng Tăng Thư đều là không có tranh tài. Đấu bán kết ngày thứ nhất, 56 người tất cả đều có thi đấu. Chiến thắng người, dựa theo trước mắt số thứ tự, đạt được bài danh phía trên số thứ tự, sau đó số thứ tự vừa đến bắt tuyển thủ trực tiếp luân hồng, không bị gặp đối thủ. Phía sau 9 đến 56 từng đôi chém giết, còn lại 24 người đạt được 9 đến số 32. Ngày thứ 3 bắt đầu, vị trí thứ 8 vậy đi theo tiến hành chiến đấu. Mãi đến khi cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng mới thôi. Lâm Minh xếp tại nhị hảo, Tăng Thư xếp tại bát hảo, đều là không cần tiến hành ngày mai tranh tài. Chương 2317, hai bại đấu pháp chương 2317, hai bại đấu pháp số 9 sau đó tuyển thủ hẳn giống, liền cần nhiều thi đấu một hồi. Đây là đối bọn họ thực lực xem trọng. Trước 8 hào cường giả, cũng được, sử dụng cơ hội này, thật tốt để chuẩn bị một phen chuẩn bị, trước giờ xem xét một chút đối thủ của mình. Tỷ như Lâm Minh là nhị hào hạt giống, tiếp xuống đối thủ, chính là số 31 hạt giống. Số 31 kế tiếp là muốn cùng 34 hào tiến hành đối chiến, người thắng, liền có thể đạt được số 31 tên tuổi. Về phần Vương Tuyết Oánh, là số 32, cần cùng số 33 tiến hành đối chiến. Thắng lợi người tiếp tục thắng số 32 vị trí. Tiếp lấy muốn đối mặt nhất hào hạt giống Lệnh Mộ Vân. Tại xác định vị lần về sau, cơ bản là có thể xác định, Vương Tuyết Oánh tối đa cũng thì dừng bước top 32. Thực lực của nàng còn tính là không tệ, nếu đụng phải những người khác, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, nàng sau đó phải đối mặt là Lệnh Hồ Vân. Lệnh Hồ Vân có thể có như thế lớn tên tuổi, tại tông môn một đời mới người bên trong, là phần lớn người công nhận đệ nhất nhân, liền xem như một ít trưởng lão tông môn cũng đều là cho là như vậy. Vương Tuyết Oánh chắc chắn sẽ không nếu như Hồ Vân đối thủ. Đáng tiếc. Lâm Minh tại tâm bên trong than nhẹ một tiếng, yên lặng nhìn về phía khán đài phương hướng, hắn có một loại trực giác, Vương Tuyết Oánh sẽ ở cái này số thứ tự bên trên, nói không chừng cũng là Vương Thủ Nghĩa bọn hắn cố ý yêu cầu. Vương Tuyết Oánh không tại cái này vị lần tới, đúng là có tiến vào thập lục cường, thậm chí bắt cường có thể. Không nói trước bởi như vậy, trên lôi đài, Vương Tuyết Oánh thì có thụ thương có thể, lại nói Vương Tuyết Oánh thật đến cái này vị lần về sau, liền cần rời khỏi tông môn, tiến về trong liên minh, tổ kiến quân liên minh. Quân liên minh, thấy thế nào cũng không phải một chuyện tốt. Đến chỗ nào, khẳng định là sẽ có một ít gặp nguy hiểm nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn. Vương Thủ Nghĩa không hy vọng chính mình duy nhất quê nữ đi mạo hiểm, vậy cũng đúng phải có chi nghĩa. Lúc này mới cố ý an bài loại vị trí này, đem quê nữ lưu tại Sơn Phong trong, hắn tiếp tục tự mình trông nom. Như vậy cũng tốt. Vương Tuyết Oánh không đi theo chính mình cùng nhau xuống núi, trên sân phòng cũng có thể càng thêm an toàn một ít. Lâm Minh đối với kiểu này sắp đặt, tương đối mà nói, vẫn tương đối thỏa mãn. Bọn hắn trước đây bát hào nhân vật, cơ bản chỉ cần không xuất hiện đặc biệt lớn bất ngờ, vậy liền có thể ván đã đóng thuyền tiến vào xuống núi người hàng ngũ. Trước tám thật sự muốn tiến hành chiến đấu, cũng chỉ có 3 trận mà thôi. Thắng lợi 3 trận, liền có thể bảo trụ bát cường vị trí. Bây giờ bọn hắn đã thắng lợi một hồi, tiếp xuống chỉ cần lại thắng lợi 2 trận, thì vững vàng đứng lại trước 8 vị trí. Tiếp xuống tới chính là nhìn xem những người khác, có thể hay không cho bọn hắn chế tạo một ít bất ngờ ra đây. Ngày thứ 2, Tăng Thư cùng Lâm Minh hai người vậy sớm liền đi tới Vương Tuyết Oánh phía dưới lôi đài, hai người bọn họ cũng vô cùng ăn ý không có lựa chọn đi quan sát đối thủ của mình tác chiến tình huống. Lâm Minh có phải không để ý, bất luận đối thủ của hắn rốt cục là ai, hắn cũng có lòng tin, mình có thể chiến thắng đối phương. Tăng Thư có phải không muốn đi, có cái này thời gian, hắn tình nguyện là muốn ở chỗ này xem xét Vương Tuyết Oánh tình huống, xem xét Vương Tuyết Oánh có phải hay không cũng giống vậy có thể chiến thắng đối phương. Vương Tuyết Oánh hôm nay đối thủ cũng là một nữ tử, là Nhàn Vân Phong một vị sư tỷ. Sư tỷ dung mạo cũng coi là trung thượng chi tư. Hai cái mỹ nhân vào được giao chiến, dù là hôm qua bọn hắn đã thấy Vương Tuyết Oánh đã có người trong lòng của mình, bọn hắn vẫn như cũng là tới trước tiến hành ngây xem, liền xem như ăn cũng được, xem xét luôn luôn tốt. Người sao? Luôn luôn có một khỏa lòng thích cái đẹp. Bất kể nam nữ, cũng có ý nghĩ thế này. Hơi nhìn thoáng qua đối phương, Lâm Minh đã là khoảng có thể đoán được người này tu vi chiến lực như thế nào. Thực lực của đối phương không kém Vương Tuyết Oánh. Vương Tuyết Oánh muốn chiến thắng đối phương, cũng không phải thường khó khăn. Đối phương muốn chiến thắng Vương Tuyết Oánh, giống nhau không phải một kiện sự tình đơn giản. Hai bên đứng vững, lẫn nhau vấn lễ, tiếp lấy chính thức bắt đầu tiến hành chiến đấu. Hai người từng chiêu từng thức liều mạng lên. Lâm Minh cùng Tăng Thư ở phía dưới nhìn xem cũng rất khẩn trương, hai người bọn họ đều có thể nhìn ra, Vương Tuyết Oánh hơi yếu thế một chút, liền có khả năng bị đối phương đánh bại. Đánh bại không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là bị thua cái đó rất có thể bị thương. Hai người chiến lực gần gũi quá, hai bên cũng toàn lực đánh ra. Toàn lực trong chinh chiến, ai cũng không tốt khống chế chiêu số của mình, nói không chừng liền sẽ có chỗ tổn thương. Võ đạo so đấu, bị thương vốn là tại hợp lý trong phạm vi. Tài nghệ không bằng người, liền xem như có người mệnh xuất hiện, đều là bình thường. Chỉ cần hắn cũng không phải cố ý nếu đối phương tính mệnh, kia tông môn căn bản sẽ không đối với đối phương tiến hành bất kỳ trừng phạt. Tông môn chỉ trừng phạt những kia cố ý, không trừng phạt những kia không cố ý. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lâm Minh lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên lôi đài, Vương Tuyết Oánh cùng đối phương thay đổi một chiêu, hai người kiếm chiêu cũng tại trên người của đối phương lướt qua. Hai người toàn bộ bị thương. Vương Tuyết Oánh một cái cánh tay cúi một chút, đối phương một cái chân cũng là máu chảy ồ ạt. Ngang tay, lại đến. Ánh mắt của hai người trong cũng hiện ra một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt đến. Ầm. Hai người cũng không kiêng dè trên người mình tương thế, hướng về đối phương mà tới. Một chiêu liều mạng chiêu số, tương đối mà hướng. Không tốt. Lâm Minh tại tâm bên trong thầm kêu một tiếng, hắn đã là nhìn ra, Vương Tuyết Oánh cùng đối phương cũng không có trốn tránh đối phương chiêu số dự định. Một chiêu này nếu là thật đánh thật, hai người kia trong nhẹ nhất cái đó cũng muốn trọng thương. Thậm chí có khả năng hai người cũng chết ở chỗ này. Thân hình hắn lóe lên, đã là xông vào đến trên lôi đài. Loại thời điểm này, hắn đã có phải không bận tâm cái gì lôi đài không lôi đài, thi đấu không thi đấu. Thi đấu cũng chỉ là trong đời một nho nhỏ sự việc mà thôi. Căn bản không đáng giá bồi lên tính mạng của mình. Lần này thua thì thua, lần tiếp theo còn có tái chiến đấu cơ hội. Không vẹn vẹn là Lâm Minh, đồng thời còn có mấy người bỏ ra. Hướng về trên lôi đài mà đi. Chỉ là bọn hắn xông tới tốc độ hơi chậm một chút, Lâm Minh tốc độ là mấy người này trong nhanh nhất. Hắn đi sau mà tới trước, đi tới hai người ở giữa, bảo kiếm trong tay vậy không ra khỏi vỏ. Ầm. ầm. Sử dụng kiếm chui tuần tự đem Vương Tuyết Oánh cùng đối phương sát chiêu ngăn cách, đồng thời nói ra, đủ rồi. Hai người bị hắn chân khai. Những người khác lúc này mới nhảy tới trên lôi đài. Đó là tông môn an bài phụ trách khống chế lôi đài cục diện đệ tử, cùng với tăng thư. Vậy đệ tử thấy cảnh này, cũng bị giật mình, vội vàng nói, buồn chàng tỷ đấu, Thế Hòa, hai người trọng thương, đều không có cách nào tham gia vòng tiếp theo tỷ đấu. Thế Hòa, trọng thương. Tên đệ tử này tuyên án quyết định lần này tỷ đấu kết quả. Đây là tương đối công bằng. Đừng nhìn hai người bọn họ hiện tại cũng có thể đủ tốt tốt đứng, đó là Lâm Minh xuất thủ duyên cớ, vừa mới Lâm Minh không có ra tay, hai người bọn họ hiện tại tất nhiên đều đã nằm xuống. Chương 2318, thay nhau giáo dục chương 2318, thay nhau giáo dục nếu là không như thế tuyên án, phán định trong các nàng bất cứ người nào chiến thắng, một người khác cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiện giai đoạn đến xem, vậy đúng là như vậy, không có những người khác can thiệp, bọn hắn không có khả năng chiến thắng đối phương. Chờ đối phương tuyên bố kết thúc, Lâm Minh ngay lập tức tiến lên vịn Vương Tuyết Oánh, hỏi đến, không có sao chứ? Không sao. Vương Tuyết Oánh hơi cười một chút, trong đôi cười tràn đầy vẻ đắc ý có Lâm Minh như thế một quan tâm người của mình tồn tại, nàng cảm thấy đời này là đủ. Chúng ta đi, trở về chữa thương. Nội lực vận chuyển, mang theo Vương Tuyết Oánh xuống lôi đài. Những lời này đã là nói với Vương Tuyết Oánh, cũng là nói với Tăng Thư. Tăng Thư gật đầu một cái, đi theo sau lưng Lâm Minh, cùng nhau hướng về rừng chân khu vực mà đi, về tới khu nhà ở vực, tìm được rồi kim xăng dược, Lâm Minh cho Vương Tuyết Oánh thoát thuốc, lúc này mới có chút trách cứ nói ra, sư tỷ, chẳng qua là một lôi đài tỷ đấu mà thôi, làm gì liều mạng như thế? Lôi đài tỷ đấu đủ khả năng lấy được vinh dự trọng yếu đến đâu, còn có thể có tính mạng của ngươi trọng yếu sao? Ngươi mới là trọng yếu nhất một cái kia. Bất luận là ta, hay là sư phụ sư mẫu bọn hắn cũng khẳng định là cho là như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Sư đệ, ta không phải là muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào quân liên minh sao? Vương Tuyết Oánh nhỏ giọng cho mình giải thích một câu. Thực chất, liền xem như nàng không nói, Lâm Minh cũng có thể đã hiểu ý nghĩ của nàng, vì có thể cùng Lâm Minh cùng nhau, nàng mới biết làm như vậy. Lâm Minh đã hiểu nàng, lại cũng không tỏ vẻ hắn thì tán đồng cách làm của nàng. Sư tỷ, ngươi thực lực tu vi yếu một ít, hay là lưu tại trong tông môn hội an toàn hơn một ít, cũng đừng có cơ cầu, không nên đi theo ta cùng nhau tiến vào quân liên minh trong. Sư đệ, ta không. Vương Tuyết Oánh còn chuẩn bị nói cái gì, đã bị Lâm Minh ngăn lại. Tốt, sư tỷ, nghe ta, chúng ta sau này thời gian còn dài mà. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, để cho chúng ta đều tốt còn sống, ngay cả điểm này cũng làm không được, chúng ta mới là thật không có về sau. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. An ủi Vương Tuyết Oánh một phen, nàng cũng mới coi như là hiểu được Lâm Minh, thọ vẻ nàng đã hiểu rõ. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Tất nhiên đối phương đã ấy là biết hiểu, vậy kế tiếp sự việc cũng liền dễ làm. Trấn an hoàn tất. Vương Tuyết Oánh vậy đã là đáp ứng Lâm Minh không còn tiến hành mạo hiểm hành động, thì an phận lưu tại trong tông môn, cho Lâm Minh góp phần trợ uy chờ đợi Lâm Minh theo quân liên minh trong trở về. Cử động như vậy làm Lâm Minh cũng là có một chút dở khóc dở cười. Cho dù hắn đối với mình tiến vào đại bị tám người đứng đầu cũng là lòng tin tràn đầy. Có thể mình bây giờ rốt cục là còn không có tiến vào tám người đứng đầu, càng là hơn không hề rời đi tông môn, tiến về quân liên minh trong thi hành nhiệm vụ. Hiện tại liền nói tiểu này ly biệt lời nói, bao nhiêu là có một chút không nhiều hợp với tình hình. Liền xem như muốn ly biệt, cũng muốn chờ hắn thật sự lên đường muốn đi vào đến quân liên minh trong lại nói a. Hiện tại liền nói cái này, đúng là có một chút sớm. Sớm về sớm. Cũng đúng thế thật Vương Tuyết Oánh tình cảm chân thật bộc lộ. Lâm Minh có thể đầy đủ cảm nhận được Vương Tuyết Oánh đối với mình tiểu này không bỏ tâm ý nàng là thực sự kỳ vọng mình có thể lưu tại trong tông môn cùng với nàng. Đợi nàng thương thế trên người bình phục một chút, Lâm Minh lúc này mới mang theo nàng lại lần nữa rời đi sân. Sân bên ngoài, Tăng Thư nhìn thấy Vương Tuyết Oánh ra đây, vẻ mặt khẩn trương tiến lên đón. Tuyết Oánh, ngươi có chuyện gì hay không? Cánh tay còn đau nhức sao? Vừa mới đó là làm cái gì? Có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Tăng Thư loại quan tâm này, Vương Tuyết Oánh ngược lại là không có phát giác được cái gì. Lâm Minh bên ấy đã là có chỗ phát giác. Hắn hiểu rõ, là cái này Tăng Thư tình cảm chân thật lộ ra ngoài. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là Vương Tuyết Oánh, vậy thật tâm thật ý hy vọng Vương Tuyết Oánh tốt. Vương Tuyết Oánh là làm cục người mê. Lâm Minh là ngoài cuộc tỉnh táo. Vương Tuyết Oánh cười hì hì đáp trả, không sao. Tiểu tăng tử ngươi không cần lo lắng cho ta, chẳng qua là một chút vết thương nhỏ, tiểu sư đệ đã cho ta trải qua kim xăng dược, không dùng đến mấy ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Tăng thư vẫn như cũng là vẻ mặt lo lắng nói xong, Tuyết Oánh, ngươi hôm nay thật sự là quá vọng động rồi, đại bị phía trên, làm sao có thể sử dụng tiểu này lưỡng bại câu thương chiêu số đâu. May mắn hôm nay Lâm Minh xem thời cơ nhanh, cái thứ nhất xông tới, nếu hắn xông đi lên chậm một chút, vậy ngươi coi như. Phía sau mấy chữ hắn nói cái gì đều nói không ra. Khẽ thở dài một tiếng. Tuyết Oánh, ngươi về sau nhưng không thể xúc động như vậy. Được rồi, đều là lỗi của ta biết sai lầm rồi, vẫn không được sao. Vừa mới tiểu sư đệ đã nói qua ta vậy nhận thức được sai lầm của mình, không nên để ngươi cùng tiểu sư đệ lo lắng, ta tại đây lần nữa cùng ngươi cùng với tiểu sư đệ xin lỗi, cũng cùng các ngươi bảo đảm, chuyện như vậy tuyệt đối không có lần tiếp theo, còn xin các ngươi hai người tiến hành giám sát, làm sao? Vương Tuyết Oánh thái độ như thế thành khẩn, nhường Tăng Thư cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể không ngừng tái diễn. Nhất định không thể có lần sau nữa. Nhất định không có. Vương Tuyết Oánh bảo đảm. Vậy là tốt rồi. Tăng Thư lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần có Vương Tuyết Oánh hứa hẹn, nghĩ đến tiếp xuống nàng cũng không có cơ hội gì lại làm những chuyện này. Lần này thật là đem Tăng Thư dọa sợ. Hắn giống như Lâm Minh, cũng căn bản không có nghĩ đến Vương Tuyết Oánh vậy mà sẽ làm loại chuyện này. Ba người đang chuẩn bị thương lượng một chút một bước động tĩnh lúc, liền gặp được Đỗ Tử Đằng vẻ mặt nghiêm túc chạy tới. "Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, sư minh, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ." Đỗ Tử Đằng trên dưới quan sát một chút Vương Tuyết Hoánh, xác định nàng đúng là không có vấn đề gì lớn sau đó, rồi mới lên tiếng, "Sư phụ cùng sư mẫu bảo ngươi hiện tại liền đi qua gặp bọn họ." Vương Tuyết Hoánh nghe xong, lập tức liền hiểu rõ, này tất nhiên là Vương Thủ Nghĩa bọn hắn nghe nói chính mình bị thương sự tình, muốn gọi chính mình đi qua nhìn một chút, cũng không biết bọn hắn có biết hay không chuyện kỹ càng trải qua, nhất là chính mình cùng đối phương dự định đồng quy vu tận sự việc. Vấn đề này nếu để cho Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ hiểu rõ, Vương Tuyết Hoánh coi như thảm rồi. Tương lai một quãng thời gian, Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ đều sẽ cầm chuyện này mà nói chuyện. Vương Tuyết Hoánh lập tức cảm giác được đầu của mình có mấy phần đau đớn. Nàng là có lòng không đi gặp Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ, có thể đây cũng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trong miệng ngay lập tức ứng thừa, "Ta liền tới đây." Trong lòng lại thế nào trầm biếm, đó là không thể hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Minh cùng Tăng Thư, mang theo ấy này nói, "Ta trước đi cha cùng đường chỗ nào xem xét, các ngươi trước tiên ở trong sân chờ lấy ta quay về, chúng ta cùng nhau rồi quyết định bước kế tiếp độc tính, các ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng quay về."